Nhất Kiếm Độc Tôn tập 191 và tập 192, Kiếm Tu Vô Cảnh, Trụ Nguyên Giới, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thần hồn câu diệt, gã áo đen đứng sau lão ta nửa bước ngây ra như phỗng. Đây là một cường giả bán bộ vô cảnh cơ mà, vậy mà lại bị giết trong nháy mắt. Chẳng lẽ tên kia là vô cảnh thật? Suy nghĩ này khiến gã run lên như cầy sấy. Diệp Huyên lại cười, nào, gọi tiếp xem. Gã áo đen run rẩy nói, các hạ, xin hạ thủ lưu tình. Gã đã tỉnh táo lại rồi, Quỷ Tu Tông không trêu vào người này được. Diệp Huyên chỉ lắc đầu, chán thế, hắn vung tay lên, gã áo đen bị xóa sổ hoàn toàn. Diệp Huyên xoay gót, vừa bước ra khỏi đại điện không lâu thì thấy một tia kiếm quang rơi xuống trước mặt, An Liên Vân xuất hiện, nàng ta nhìn vào điện rồi nhìn hắn, không mở lời. Diệp Huyên cười, gã ta chết rồi, An Liên Vân, ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu, sau một hồi im lặng, An Liên Vân đáp trả rồi xoay người biến mất. Diệp Huyên nhìn theo về phía chân trời, lắc đầu cười cười, cô nàng này cá tính thật. Lúc này, lại có một người phụ nữ khác xuất hiện khiến hắn sửng sốt, là người quen, A Đạo Linh, bà ấy cười hỏi, sao đây, không nhìn ra tỷ tỷ à, Diệp Huyên. A Đạo Linh, theo ta đưa người đến nơi này, sau đó bà ấy mang hắn rời đi. Một chốc sau, Diệp Huyên theo chân A Đạo Linh đi đến một vùng núi sâu thẳm, bên trong là một cung điện khổng lồ chiếm cứ hết một đỉnh núi, không ngừng có những tia sáng trắng vụt qua phía trên. Diệp Huyên cũng không khách sáo mà thu nhẫn vào. Sau khi đạt đến vô cảnh, hắn nhận ra những tinh mạch trước kia đã chẳng còn tác dụng nữa. A Đạo Linh lại lấy ra một quyển sách cổ, đây là tư liệu về các thế lực lớn và thông tin chi tiết về các cường giả vô cảnh, người có thể đọc qua. Rồi bà ấy chỉ vào một ngôi điện nhỏ gần đấy, kia là nơi ở của ngươi, trước tiên nghỉ ngơi vài ngày đi, sau đó ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, bà ấy biến mất. Vị tỷ tỷ vừa nhận này đúng là không khách khí chút nào. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn không nghĩ ngợi nữa mà cầm quyển sách lên, bước vào ngôi điện nhỏ của mình. Tiến vào rồi, hắn lật sách ra, quyển sách hóa thành một tia sáng trắng nhập vào giữa trán hắn, để vô số thông tin ùa vào não bộ. Dị thế giới, đây là một thế giới thần bí, hay nói đúng hơn là một di chỉ, có tuổi đời vô cùng cổ xưa. Người đầu tiên phát hiện ra nó chính là Mục Thần, người đầu tiên đạt đến vô cảnh được biết đến nay cũng là cường giả đứng đầu dị thế giới này, thực lực đứng đầu. Ở dị thế giới có ba siêu thế lực khổng lồ, trừ Đạo Linh Cung ra còn có Phương Thốn Các và Vạn Đạo Tông bí ẩn, sau lưng cả ba đều có cường giả vô cảnh. Trước khi hắn và Ngôn Bạn Sơn đến đây, dị thế giới chỉ có 9 cường giả vô cảnh, nhưng một người đã bất ngờ bỏ mạng cách đây không lâu, từ đó chỉ còn 8, nhưng có hắn và Ngôn Bạn Sơn thì con số này trở thành 10. Dị thế giới này cũng có tranh chấp, nhưng cường giả vô cảnh rất ít khi ra tay. Vì vậy ba thế lực lớn tuy thường xuyên va chạm nhưng lại rất ít khi đại chiến. Một hồi sau, Diệp Huyên mở mắt, thì thầm, Mục Thần. Lai lịch người này cực kỳ bí ẩn, không ai biết hắn ta đến từ đâu, chỉ biết hắn ta là người đầu tiên phát hiện ra dị thế giới và vô lượng thần tinh. Sau khi đến dị thế giới, hắn ta cũng không chiếm đoạt nó, mới dẫn đến việc người nơi đây ngày càng nhiều. Nhưng hiện nay đã không ai biết tung tích của hắn ta nữa. Một hồi sau, hắn đình chỉ dòng suy nghĩ, vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Kể từ khi đạt đến vô cảnh, hắn phát hiện thanh kiếm cũng có chút ít thay đổi. Đúng như A Đạo Linh nói, kiếm Thanh Huyên còn một chức năng khác. Hắn như nghĩ đến điều gì mà tiến vào tiểu tháp. Bên trong, Diệp Huyên quan sát kiếm Thanh Huyên trong tay, thanh kiếm bất thình lình hóa thành kiếm quang nhập vào giữa trán hắn. Kiếm vừa dung nhập, khí tức toàn thân hắn điên cuồng tăng vọt, ảo ảnh của kiếm Thanh Huyên cũng xuất hiện trên đầu. Kiếm hợp nhất cùng người, khóe miệng Diệp Huyên vành lên. Hắn đã có thể dung hợp bản thân và kiếm Thanh Huyên rồi, khi ấy thực lực hắn lại tăng thêm ít nhất vài phần. Trước kia hắn còn yếu nên không chịu nổi sức mạnh của kiếm Thanh Huyên, không thể vận dụng chiêu này, nhưng từ giờ trở đi hắn đã có thể rồi. Hắn cũng phát hiện kiếm Thanh Huyên là một kho báu khổng lồ, nhưng vấn đề là hắn phải chậm rãi đào ra. Sau vài ngày nghiên cứu mà không có tiến triển mới, Diệp Huyên dừng lại, đi đến gặp Hư Vọng. Giống như Ngôn Bạn Sơn, khí tức của nàng ta đã hoàn toàn biến mất khi nhập đỉnh. Diệp Huyên cong môi cười, Hư Vọng rồi cũng sẽ đạt đến vô cảnh, chỉ là cần thời gian mà thôi. Ba ngày sau, khi A Đạo Linh đi đến, Diệp Huyên cũng rời khỏi tiểu tháp. Bà ấy quan sát hắn một hồi rồi cười hỏi, cảm giác sau khi đạt đến vô cảnh thế nào? Diệp Huyên cười, vô địch. A Đạo Linh bật cười, tiểu tử nhà ngươi thật là. Diệp Huyên hỏi, Linh tỷ, Mục Thần là người thế nào? A Đạo Linh, tò mò sao? Diệp Huyên gật đầu, A Đạo Linh lắc đầu, ta chưa từng gặp hắn ta. Diệp Huyên ngẩn ra, tỷ cũng chưa gặp bao giờ. A Đạo Linh gật đầu, phải, đối với cường giả vô cảnh chúng ta, hắn ta giống như một truyền thuyết. Diệp Huyên im lặng. A Đạo Linh cười, ngươi có biết chúng ta làm gì mỗi ngày sau khi đạt đến vô cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu, không. A Đạo Linh, tìm cách tiến thêm một bước. Diệp Huyên, trên vô cảnh là gì? A Đạo Linh lắc đầu, không rõ. Chúng ta cho rằng người có khả năng đột phá nhất chính là Mục Thần, nhưng bây giờ lại không ai biết hắn ta ở đâu. Đến đây, bà ấy đổi chủ đề, muội muội ngươi đâu? Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, cười hỏi lại, muội muội nào? A Đạo Linh liếc xéo, giả ngu với ta. Diệp Huyên bất đắc dĩ, không giấu gì tỷ, ta có nhiều tỷ tỷ với muội muội lắm. A Đạo Linh, người mạnh nhất. Diệp Huyên, A Đạo Linh, Cái lần nàng ấy giúp người chém chết phân thân của Xích Điệp kia, cũng dùng phân thân chém luôn cả bản thể ông ta. Diệp Huyên cau mày, là cái tên đột tử không lâu trước đây. À, Đạo Linh gật đầu, phải, phân thân của ông ta đến Đạo Lâm giới tìm ngươi gây chuyện, nhưng không chỉ nó mà cả bản thể ông ta cũng bị một thanh kiếm chém chết. Thanh Nhi, Diệp Huyên im lặng một hồi, thì thầm trong lòng, Thanh Nhi, ngầu quá. Chém phân thân, giết bản thể, mà ông ta là cường giả vô cảnh đấy, lại còn có thể làm như vậy sao? À, Đạo Linh cười, xem ra ngươi cũng không biết rõ về thực lực của nàng ấy. Diệp Huyên thành thật gật đầu, sức mạnh của Thanh Nhi quả thật chính là một dấu chấm hỏi. Đơn giản mà nói thì đừng hỏi nàng mạnh cỡ nào, chỉ cần biết nàng vô địch là được. A Đạo Linh, vậy ngươi cũng không biết nàng ấy đang ở đâu? Diệp Huyên gật. A Đạo Linh im lặng. Diệp Huyên, tỷ định làm gì? A Đạo Linh cười, muốn gặp mặt một lần, nếu nàng ấy bằng lòng chỉ điểm hoặc dẫn lối thì ta sẽ bớt đi rất nhiều năm tu luyện. Diệp Huyên đành chịu, nhưng ta thật sự không biết nàng đang ở nơi nào. A Đạo Linh gật đầu, ta tin ngươi, có hai việc này cần ngươi giúp. Thứ nhất, ta sẽ đưa Ngôn Bạn Sơn đi đến một nơi, giao chỗ này lại cho ngươi. Việc tuyển người sau đó cần ngươi ra mặt chủ trì, chừng nửa tháng sau, ta sẽ trở lại đón ngươi. Diệp Huyên tò mò, hai người đi đâu? A Đạo Linh cười, một nơi bí ẩn. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, ta tuyển người. A Đạo Linh chớp mắt, có vấn đề gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, không thành vấn đề. A Đạo Linh gật đầu, một việc nữa, ta đã diệt Quỷ Tu Tông rồi, cậy lớn bắt nạt nhỏ. Thần sắc của Diệp Huyên có vẻ kỳ quặc, hóa ra mình cũng có ngày cậy lớn bắt nạt nhỏ cơ đấy, cảm giác này kỳ lạ thật. Chốc lát sau, A Đạo Linh dẫn theo Ngôn Bạn Sơn bỏ đi, mà bây giờ, nước Đạo Linh do Diệp Huyên làm chủ. Diệp Huyên tới một gian đại điện, nơi này là chủ sự điện của Đạo Linh Cung. Bên trong đại điện, các trưởng lão của Đạo Linh Cung đã tề tựu. Thấy Diệp Huyên tiến vào, ánh mắt của các trưởng lão đổ dồn về phía hắn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đám đông, Linh tỷ nói với ta rằng, sau này ta sẽ phụ trách chủ trì mọi thứ trong Đạo Linh Cung. Đám đông nhìn hắn, không ai lên tiếng. Diệp Huyên mỉm cười, có ai lên tiếng đôi câu về vấn đề chiêu mộ nhân sĩ này không? Bấy giờ mới có một ông lão mặc áo bào đen đứng ra, thoáng hành lễ cùng hắn. Diệp trưởng lão, việc chiêu mộ này thực chất là cướp người. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cướp người. Ông lão mặc áo bào đen gật gật đầu, bởi vì cứ 10 năm một lần, Đạo Linh Cung ta cùng Phương Thốn Các và Vạn Đạo Tông sẽ chiêu mộ nhân tài cùng một lúc. Mục tiêu nhắm tới những người từ thế giới bên dưới bất chấp xông lên. Những người này có thể từ bên dưới xông lên, thiên phú và khả năng chiến đấu vốn có chắc hẳn là xuất sắc nhất trong thế giới của họ. Thế nhưng, số người lên được ít ỏi vô cùng, cũng chính vì lẽ này, mỗi lần chiêu nạp toàn phải dựa vào tranh giành. Diệp Huyên hỏi, liệu có đánh nhau không? Ông lão mặc áo bào đen liếc mắt nhìn Diệp Huyên, còn phải xem tình hình. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi mới đáp, ta hiểu rồi. Nói rồi, hắn nhìn về phía ông lão mặc áo bào đen, xin hỏi nên xưng hô thế nào? Ông lão kia trả lời, Lý Cảnh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, trưởng lão Lý Cảnh, Linh tỷ từng nhắc đến ta với các vị chưa? Lý Cảnh thoáng do dự nhưng vẫn đáp, chưa từng, cung chủ chỉ dặn bọn ta phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, thấy ngươi như thế nàng ta, những thứ khác nàng ta không nhắc đến. Diệp Huyên bật cười, ta hiểu rồi. Lý Cảnh nhắc nhở, Lý trưởng lão, nếu không còn vấn đề gì khác, chúng ta có thể khởi hành tới núi Vạn Phong rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đứng dậy, đi thôi. Chốc lát sau, Diệp Huyên dẫn mười mấy trưởng lão của Đạo Linh Cung rời khỏi đại điện. Núi Vạn Phong. Núi Vạn Phong là một nơi rất đặc biệt, mỗi năm, người từ hạ giới xông lên sẽ luôn xuất hiện ở nơi này, bởi vì nơi đây là thông đạo duy nhất mà dị thế giới mở ra cho thế giới bên dưới. Muốn lên đây, chỉ có thể đi qua chỗ này, trừ khi người đã đạt tới vô cảnh. Ví dụ như Diệp Huyên và Ngôn Bạn Sơn, khi hai người này lên đây, họ làm rách luôn cả thời không. Nhờ có Lý Cảnh dẫn đường, Diệp Huyên và những người khác leo lên một đỉnh núi, từ đỉnh núi này nhìn xuống là các dãy núi nhỏ hơn. Lúc này đây, trên đỉnh núi đã có một vài người đợi sẵn. Diệp Huyên nhìn sang bên phải, nơi đó có mười mấy người, đi đầu là một ông già với mái tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén như gai, trên người tỏa ra khí thế vô cùng chèn ép, bán bộ vô cảnh. Đúng lúc này, Lý Cảnh đột nhiên nói, Vạn Tinh Hàn của Vạn Đạo Tông là một lão già tính tình nóng như lửa, Diệp trưởng lão phải cẩn thận chút. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn nhìn sang bên khác, bên này cũng có mười mấy người, nhưng đi đầu lại là một nữ tử. Hắn biết nữ tử này, người này chính là An Liên Vân. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Huyên, An Liên Vân cũng nhìn về phía hắn, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ở bên cạnh, Lý Cảnh trầm giọng nói, đây là An cô nương, được xưng tụng là đệ nhất kiếm tu trong số những người chưa đạt tới vô cảnh ở dị thế giới, cũng là thiếu tông chủ của Phương Thốn Tông. Cha của nàng ta, An Bắc Thần, là cường giả vô cảnh. Tất nhiên, không bàn đến cha của nàng ta thì bản thân nàng ta cũng cực kỳ mạnh, không thể xem thường. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn xuống dãy núi phía dưới, nói qua về quy trình thu nhận người đi. Lý Cảnh đáp, nếu xem trọng người nào đó, Diệp trưởng lão có thể đưa ra một vài điều kiện hấp dẫn để người đó chủ động gia nhập. Diệp Huyên bật cười, nói như vậy, không chỉ có chúng ta chọn người, đối phương cũng đang lựa chọn chúng ta, đúng không? Lý Cảnh gật đầu, người có thể lên đây đều đủ tư cách làm vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, việc tu luyện ở bên dưới vốn khó khăn hơn nơi này rất nhiều, ai có thể lên đây được chắc chắn là phần tử nổi bật trong số đó. Đúng lúc này, không gian ở phía đối diện cách họ không xa đột nhiên rung chuyển. Lúc này đây, vạn tinh hàn của vạn đạo tông ở bên cạnh bỗng lên tiếng, nếu người của đạo linh cung đã đến, vậy thì mở thông đạo thôi. Nói xong, ông ta nhìn An Liên Vân ở phía xa, An cô nương, không thành vấn đề chứ? An Liên Vân lắc đầu, không có. Vạn tinh hàn khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu thôi. Ông ta không hề hỏi ý kiến Diệp Huyên, thẳng thừng ngó lơ Diệp Huyên. Diệp Huyên bật cười, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía An Liên Vân. Thấy cảnh tượng này, đám đông sững sờ, tên này định làm gì đây? Diệp Huyên đi tới trước mặt An Liên Vân, hắn mỉm cười, An cô nương, lại gặp nhau rồi. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của Đạo Linh Cung. Diệp Huyên gật đầu, Đạo Linh Cung cung chủ là tỷ tỷ của ta. An Liên Vân đang định nói gì đó, đúng lúc này, Vạn Tinh Hàn ở bên cạnh bỗng cười khẩy, hóa ra là nhờ vào quan hệ. Nói rồi, ông ta nhìn sang Lý Cảnh cách đó không xa, Lý Cảnh, lão phu thực sự thấy bất bình thanh ngươi. Đường đường là cường giả bán bộ vô cảnh, thế mà ngươi chịu khuất phục một tên nhãi danh, đúng là không đáng, chi bằng ngươi tới Vạn Đạo Tông của ta, chí ít tài năng của ngươi sẽ không bị mai một. Lý Cảnh mỉm cười, Vạn lão đầu, chơi trò lý gián này, thú vị không? Vạn Tinh Hàn cười cười, không nói gì nữa. Diệp Huyên không ngó ngàng tới Vạn Tinh Hàn, hắn chuyển ghế của mình sang bên cạnh An Liên Vân rồi ngồi xuống. Động tác của hắn khiến tất cả mọi người ở đó mờ mịt. Làm cái gì đây? Lý Cảnh và các cường giả của khác của Đạo Linh Cung cũng mờ mịt, hắn định làm gì vậy? An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, làm gì thế? Diệp Huyên mỉm cười, có gì đâu, chỉ muốn nói chuyện cùng An cô nương thôi. An Liên Vân, bấy giờ một trưởng lão Phương Thốn Tông ở bên cạnh An Liên Vân mới trầm giọng nói, các hạ, ngươi là người của Đạo Linh Cung, địa bàn của các ngươi ở bên kia. Nói xong, ông ta còn cố tình chỉ về phía Lý Cảnh và mấy người kia. Diệp Huyên bật cười, ta và An cô nương là bằng hữu. Trưởng lão của Phương Thốn Tông nhìn về phía An Liên Vân không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, An cô nương, ta có một thanh kiếm, mời xem thử. Nói rồi, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra, đưa tới trước mặt An Liên Vân. Khi thấy kiếm Thanh Huyên, đồng tử của An Liên Vân thoáng co lại. Đây, đây là kiếm gì thế? Diệp Huyên mỉm cười, kiếm này tên Thanh Huyên, là bội kiếm của ta. An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. An Liên Vân do dự trong thoáng chốc rồi hỏi, ta có thể xem xét thanh kiếm này kỹ hơn không? Diệp Huyên bật cười, đương nhiên rồi. An Liên Vân khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong nàng ta cầm kiếm Thanh Huyên lên, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên vì đã cảm nhận được điểm phi phàm của kiếm Thanh Huyên này. Ở bên cạnh, Vạn Tinh Hàn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không mấy thiện chí. Chốc lát sau, An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, "Diệp công tử, kiếm này do ai chế tạo thế?" Diệp Huyên mỉm cười đáp lời, "Muội muội của ta." An Liên Vân thoáng sững người, "Lệnh muội?" Diệp Huyên gật đầu khẳng định, "Đúng vậy." An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, "Thanh kiếm này rất đặc biệt." E rằng tìm khắp dị thế giới cũng không có nổi thanh kiếm thứ hai bì được cùng nó. Diệp Huyên bật cười, Liên Vân, ta vẫn còn một vài thanh kiếm khác, đợi khi chiêu nạp nhân tài xong, chúng ta thảo luận riêng về kiếm đạo được không? An Liên Vân do dự trong chốc lát nhưng vẫn đáp, được. Nghe thấy câu nói của An Liên Vân, trưởng lão Phương Thốn Tông ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, người này lướt mắt nhìn Diệp Huyên với vẻ đề phòng. Mẹ kiếp, cậu thiếu niên này lắm trò gớm nhỉ, hắn muốn làm gì đây? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Liên Vân, lần này có bao nhiêu thiên tài sẽ lao lên? An Liên Vân liếc mắt nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi cứ gọi ta là An cô nương đi. Diệp Huyên gật đầu, được thôi, Liên Vân. An Liên Vân nghe thấy thế mà biểu cảm cứng đờ. Bên cạnh An Liên Vân, trưởng lão Phương Thốn Tông kia nhìn thấy mà trợn mắt há miệng, mẹ kiếp, da mặt dày đến mức ấy sao? Người ta đã bảo ngươi hãy gọi An cô nương đi, ngươi còn cố tình Liên Vân này Liên Vân nọ, mẹ kiếp, thân với ngươi lắm sao? Diệp Huyên lại đột ngột hỏi tiếp, Liên Vân, lần này có bao nhiêu thiên tài sẽ lên đây? An Liên Vân liếc mắt nhìn Diệp Huyên, có 20 người. Diệp Huyên gật đầu, được, Phương Thốn Tông của cô lấy 10 người, Đạo Linh Cung của ta lấy 10 người, hoàn hảo, An Liên Vân. Đúng lúc này, Vạn Tinh Hàn ở bên cạnh bật cười ha hả, đúng là nực cười, Đạo Linh Cung của ngươi định để cho Vạn Đạo Tông của ta không chiêu mộ được người nào sao? Diệp Huyên đảo mắt nhìn Vạn Tinh Hàn, cười bảo, ông có vấn đề gì sao? Vạn Đạo Tinh nhìn Diệp Huyên, không có vấn đề gì đâu, chẳng có vấn đề gì hết. Ngươi tên là Diệp Huyên đúng không? Ta sẽ xem thử xem ngươi làm thế nào mà khiến Vạn Đạo Tông ta không thu nhận nổi một người. Mà An Liên Vân ở bên cạnh không khỏi nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Trưởng lão của Phương Thốn Tông ở bên cạnh nàng cũng thoáng sững sờ vì không ngờ Diệp Huyên sẽ đề nghị Phương Thốn Tông thu nhận trước. Như thế chẳng phải Phương Thốn Tông ngồi không cũng hưởng lợi sao? Nếu 10 người trước đó mà Đạo Linh Cung và Vạn Đạo Tông không tranh giành thì Phương Thốn Tông hưởng chọn rồi còn gì? Trưởng lão liếc mắt nhìn Diệp Huyên, lúc này đây, ông ta đột nhiên thấy Diệp Huyên vừa mắt hơn rất nhiều. Đối diện với Diệp Huyên, sắc mặt Vạn Tinh Hàn hết sức khó coi. Nếu ông ta đồng ý, khác nào để Phương Thốn Tông hưởng lợi. Nếu ông ta không đồng ý, đồng nghĩa với đắc tội Phương Thốn Tông rồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Vạn Tinh Hàn nheo lại, lúc này ông ta mới nhận ra, hình như ông ta bị tên khốn nạn này lừa rồi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Vạn Tinh Hà đột nhiên bật cười. Diệp công tử, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Diệp Huyên đang định nói gì đó thì Vạn Tinh Hàn đột ngột hỏi, ngươi đến để chiêu mộ nhân tài, hay là đến để tán gái, đám đông? Đến tuyển người hay đến tán gái thế hả? Câu nói đó vừa được thốt ra thì không khí tại đó liền trở nên kỳ lạ. Thần sắc An Liên Vân có chút khác thường, mấy người Lý Cảnh ở bên cạnh cũng có biểu cảm khác lạ. Thật ra bọn họ không hiểu gì về Diệp Huyên cả, có điều vì A Đạo Linh nên bọn họ vẫn tôn trọng Diệp Huyên, vì bọn họ tin tưởng A Đạo Linh. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại muốn nhường 10 thiên tài cho Phương Thốn Tông. Nếu nhường 10 vị trí cho Phương Thốn Tông thì có nghĩa là Đạo Linh Cung phải tranh 10 vị trí khác với Vạn Đạo Tông, cũng tức là có thể đến cuối cùng Đạo Linh Cung chỉ có được 5 thiên tài, hoặc thậm chí là ít hơn nữa. Giống như những gì Vạn Tinh Hàn nói, rốt cuộc tên này đến để tuyển người hay là đến để tán gái đây? Chính vào lúc đó, đột nhiên Diệp Huyên mỉm cười, nói, ta bằng lòng nhường 10 vị trí cho cô nương Liên Vân, còn với phần Vạn Đạo Tông ngươi có nhường hay không thì đó là chuyện của các ngươi. Vạn Tinh Hàn nghe thấy lời của Diệp Huyên từ phía xa thì nheo hai mắt lại, có một sự bút lạnh thoáng qua từ tận sâu trong đáy mắt. Diệp Huyên lại đá trái bóng qua cho ông ta, vẫn là vấn đề đó, không nhường thì nhất định sẽ đắc tội với Phương Thốn Tông, nhưng nếu nhường thì có nghĩa là Vạn Đạo Tông phải tranh 10 vị trí với Đạo Linh Cung, vậy thì lộ quá. Làm sao đây? Vạn Tinh Hàn bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. An Liên Vân ở bên cạnh Diệp Huyên hạ giọng nói, ngươi làm vậy thì làm sao ăn nói với tỷ ngươi, cung chủ A Đạo Linh. Diệp Huyên mỉm cười, nói, cô đang lo lắng cho ta đấy sao? An Liên Vân đưa mặt ra. Chính vào lúc đó, thời không phía xa bỗng dưng tách rời, một người đàn ông bước vào ngay sau đó. Người đàn ông đó vừa xuất hiện thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người đó. Cảnh giới vô đạo đỉnh, hơn nữa, khí tức dồi dào, vừa nhìn là đã biết không khoa trương chút nào, quan trọng nhất là tuổi tác của người này không lớn, cũng tức là sau này sẽ có thành tựu cao. Bỗng dưng vẻ mặt của tất cả mọi người ở đó đều trở nên nóng rực, bao gồm cả bọn Lý Cảnh ở đằng sau Diệp Huyên. Trong thế giới lạ này, thứ gì là quan trọng nhất? Cao thủ vô cảnh, ngoài vô cảnh ra thì sao? Đương nhiên là yêu nghiệt và thiên tài, nói một cách đơn giản tức là nhân tài. Mỗi một thế lực siêu cấp nếu muốn thịnh vượng dài lâu thì nhất định phải có dòng máu mới gia nhập. Sau khi người đàn ông đó xuất hiện, ông ta nhìn quanh bốn phía với ánh mắt cảnh giác. Lúc này, một ông già xuất hiện trước mặt ông ta, ông già hạ giọng nói với ông ta mấy câu. Một lúc sau, người đàn ông đó nhìn qua đám người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn sang An Liên Vân, mỉm cười, nói, còn không chịu nhận sao? An Liên Vân do dự một lát rồi quay đầu nhìn sang ông già bên cạnh, nói, An Thúc. An Thúc đó nhìn sang Diệp Huyên, sau đó thì xuất hiện ngay trước mặt người đàn ông đó, nhỏ tiếng trao đổi với ông ta. Vạn Tinh Hàn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì định hành động. Lúc này, An Thúc đó bỗng nhìn sang Vạn Tinh Hàn, ông ta chỉ nhìn và không nói gì. Vẻ mặt của Vạn Tinh Hàn bỗng trở nên khó coi, ý của đối phương đã rất rõ ràng. Đạo Linh Cung của người ta đã nể mặt rồi, nếu như Vạn Đạo Cung không nể mặt thì chắc là muốn hai bên trở mặt rồi. Vạn Tinh Hàn do dự, lúc này, ông già bên cạnh ông ta nhỏ tiếng nói, đại trưởng lão, Đạo Linh Cung đang muốn lôi kéo Phương Thốn Tông. Vạn Tinh Hàn liếc nhìn Diệp Huyên ở phía xa, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, cuối cùng, ông ta vẫn chọn cách không giành người. Thế là, Phương Thốn Tông thuận lợi thu nhận người đàn ông đó, có thể tên này đang có ý đồ với An Liên Vân. Mặt khác, vẻ mặt của Vạn Tinh Hàn thật sự khó coi đến tột độ, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm với ánh mắt sắc như kiếm, như thể muốn băm nát Diệp Huyên. Diệp Huyên chẳng thèm để ý đến ông ta. Lúc này, Lý Cảnh ở bên cạnh Diệp Huyên hạ giọng nói, Diệp trưởng lão, người thật sự muốn nhường 10 người cho Phương Thốn Tông sao? Diệp Huyên gật đầu. Lý Cảnh cười đau khổ, nói, Diệp trưởng lão, những người này có liên quan đến thực lực tương lai của Đạo Linh Cung chúng ta, Diệp Huyên mỉm cười, nói, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Lý Cảnh muốn nói nhưng rồi lại thôi. Lúc này, một ông già ở sau lưng hạ giọng nói, Diệp trưởng lão, ta chỉ sợ người không chịu trách nhiệm nữa thôi. Diệp Huyên nhìn sang ông già đang lên tiếng, nói, có vấn đề gì sao? Ông già hạ giọng nói, Diệp trưởng lão, những người này đều là những nhân tài thật sự, chỉ cần có đủ tài nguyên thì sau này bọn họ sẽ có thể đạt đến bán bộ vô cảnh. Nếu như vô cảnh không ra tay thì bán bộ vô cảnh sẽ quyết định vận mệnh của một thế lực. Người nhường đi 10 người có nghĩa là có khả năng sau này chúng ta sẽ ít hơn người ta đến mấy người bán bộ vô cảnh. Chuyện này đối với Đạo Linh Cung chúng ta mà nói là sự thua thiệt vô cùng lớn. Ông ta vừa nói vừa chắp tay. Ta không có ý bất kính với Diệp trưởng lão, chỉ là thảo luận mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, mỉm cười, nói, nên xưng hô sao với trưởng lão đây? Ông già nhìn sang Diệp Huyên, nói, Mạc Sơn. Diệp Huyên mỉm cười, nói, trưởng lão Mạc Sơn, ông tin tưởng Linh tỷ không? Mạc Sơn hạ giọng nói, đương nhiên rồi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, tỷ ấy tin ta. Mạc Sơn hơi ngây ra, sau đó chắp tay, nói, ta đã hiểu rồi. Diệp Huyên gật đầu, nhìn về bầu trời phía xa, thời không ở đó lại tách rời. Tiếp ngay đó, lại có một người nữa bước ra, An Thúc của Phương Thốn Tông thấy vậy thì vội vã chạy qua. Vạn Tinh Hàn ở bên cạnh thấy vậy thì vẻ mặt càng trở nên khó coi hơn. Diệp Huyên thì chỉ cười mà không nói gì. Rất nhanh sau đó, An Thúc đã thuận lợi thu nhận được người đó. Tiếp đó lại xuất hiện thêm một số nhân tài nữa. Không thể không thừa nhận rằng họ đều là những người thật sự rất yếu tố. Những người xuất hiện thấp nhất cũng đều ở cảnh giới vô đạo. Cảnh giới vô đạo của những người này là vô đạo đích thực, đối với ba thế lực lớn mà nói thì họ là những hạt giống tốt nhất, vì chỉ cần cho họ đủ tài nguyên tu luyện thì họ sẽ có thể tạo ra được niềm vui bất ngờ cho bạn. Mấy người Vạn Đạo Tông và Đạo Linh Tông nhìn thấy mấy thiên tài đó nối tiếp nhau bị Phương Thốn Tông thu nhận thì ai nấy cũng nóng mắt, nhưng người lãnh đạo là Diệp Huyên thì lại rất bình tĩnh. Không chỉ có vậy, mỗi khi Phương Thốn Tông thu nhận một người thì hắn còn đứng dậy chúc mừng, nụ cười đó thật sự rất chân thành, cứ như hắn là người của Phương Thốn Tông. Vẻ mặt của Vạn Tinh Hàn cũng bình thản trở lại. Không chỉ có vậy, ông ta cũng giống như Diệp Huyên, bắt đầu chúc mừng Phương Thốn Tông. Cứ như vậy không bao lâu thì Phương Thốn Tông đã thu nhận đủ 10 thiên tài siêu cấp. Không khí tại đó bỗng nhiên trở nên căng thẳng, vì mọi người đều biết kịch hay đã bắt đầu rồi. Lúc này, bầu trời phía xa lại có một người đàn ông nữa bước ra, lại là một thiên tài siêu cấp, giống như trước đó. Người này cũng là cảnh giới vô đạo, An Thúc ở bên cạnh nheo mắt, không biết là đang nghĩ gì. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên lên tiếng, đủ rồi, đủ rồi. An Thúc nghe thấy thì do dự một lúc, sau đó cười gượng và nói, rõ. Thật ra ông ta cũng biết bây giờ Phương Thốn Tông đã kiếm đủ rồi, nếu như còn tham nữa thì sẽ có chuyện, Vạn Đạo Tông và Đạo Linh Cung đâu phải là đồ ngốc. Ở phía xa, Vạn Tinh Hàn đột nhiên xuất hiện trước màn người đàn ông đó, ông ta mỉm cười, nói, ta là trưởng lão của Vạn Đạo Tông, ngươi có bằng lòng gia nhập Vạn Đạo Tông ta không? Người đàn ông đang định nói thì Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên chỉ ra, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt người đàn ông, hắn mỉm cười, nói, chút tâm ý nhỏ, vui lòng nhận cho. Người đàn ông liếc nhìn, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, không ngờ bên trong nhẫn chứa đồ có 1 tỷ viên tinh thạch thần cấp, 1 tỷ viên đấy. Mặc dù loại tinh thạch thần cấp này không có ý nghĩa gì với cao thủ vô cảnh, nhưng đối với các cao thủ dưới cảnh giới vô cảnh thì lại có lợi ích rất lớn. Vạn Tinh Hàn đứng bên cạnh cười khẩy, nói, đó ai tiền nhiều hả? Ông ta vừa nói vừa vung tay, một chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện trước mặt người đàn ông đó, bên trong nhẫn có tới 20 tỷ tinh thạch thần cấp. Đối với Vạn Đạo Cung mà nói, tinh thạch thần vô lượng rất ít, nhưng mấy loại tinh thạch thần cấp thì thật sự rất nhiều. Chính vào lúc đó, Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, chỉ ngón tay ra, một luồng sáng trắng chạy vào trán của người đàn ông. Cơ thể người đàn ông hơi run lên, một lúc sau, ông ta đột nhiên mở hai mắt ra, cơ thể vẫn còn run. Vạn Tinh Hàn hơi chau mày, đang định nói gì đó thì người đàn ông liền đến thẳng trước mặt Diệp Huyên, hành lễ, nói, ta bằng lòng gia nhập tông môn của các hạ. Tất cả mọi người đều ngây ra, Diệp Huyên đã cho đối phương thứ gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi tên gì? Người đàn ông nói, Các Vân Thanh. Diệp Huyên gật đầu, nói, đứng ra phía sau ta đi. Các Vân Thanh vội cung kính đi về phía sau Diệp Huyên, mọi người nhìn thấy cảnh đó thì đều ngây ra. Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, cứ như muốn nhìn thấu Diệp Huyên. Tất cả mọi người đều thắc mắc rốt cuộc Diệp Huyên đã cho Các Vân Thanh thứ gì mà lại khiến Các Vân Thanh háo hức lựa chọn Đạo Linh Cung đến vậy. Diệp Huyên liếc nhìn mọi người, lắc đầu và mỉm cười. Thật ra hắn hiểu rất rõ tâm tư của mấy tên cảnh giới vô đạo này, bọn họ có quan tâm đến tài nguyên không? Nhất định là có, nhưng thứ mà bọn họ để tâm hơn là làm sao đạt đến vô cảnh. Thứ mà hắn cho Các Vân Thanh là truyền thừa vô cảnh của A Đạo Linh, có điều, hắn không cho hết toàn bộ mà chỉ cho một nửa, vậy là đã đủ rồi. Truyền thừa vô cảnh đấy, cảnh giới vô đạo sẽ phát điện vì nó. Vạn Đạo Tông cũng có cao thủ vô cảnh, nhưng nhất định cao thủ của đối phương sẽ không tùy tiện truyền lại loại truyền thừa vô cảnh đó. Phải biết rằng, A Đạo Linh Diệp chỉ truyền theo hắn và Ngôn Bạn Sơn mà thôi. Chính vào lúc đó, thời không phía xa lại tách rời, một thanh niên áo đen liền bước ra. Ông ta vừa mới bước ra thì Diệp Huyên liền chỉ ngón tay, một luồng sáng trắng chạy vào trán thanh niên áo đen đó. Một lúc sau, trong mắt người đàn ông áo đen đột nhiên co lại, ông ta đi thẳng về phía Diệp Huyên. Lúc này, Vạn Tinh Hàn liền vội vã xuất hiện trước mặt người đàn ông áo đen, xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt người đàn ông áo đen, bên trong chiếc nhẫn có tới 3 tỷ tinh thạch thiên cấp. Vạn Tinh Hàn nhìn thanh niên áo đen, nói, gia nhập Vạn Đạo Tông của ta thì những thứ này đều là của ngươi. Thanh niên áo đen nhìn Vạn Tinh Hàn như nhìn một tên ngốc, sau đó thì đi thẳng về phía Diệp Huyên. Vạn Tinh Hàn thấy vậy thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, bỗng dưng ông ta quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, nói, ngươi chơi bẩn. Diệp Huyên ngây ra, sau đó mỉm cười, nói, có phải ngươi không chấp nhận được thất bại? Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, ta khiêu chiến ngươi, tự hạ cảnh giới. Nghe thấy lời của Vạn Tinh Hàn, Lý Cảnh bên cạnh Diệp Huyên lập tức đứng ra, ông ta nhìn Vạn Tinh Hàn, Vạn lão đầu, Vạn Đạo Tông ngươi có phải không muốn nhận thua không? Vạn Tinh Hàn giống giận, Lý Cảnh, ngươi im miệng cho lão phu, Đạo Linh Cung ngươi rõ ràng là đang gian dối. Gian dối? Lý Cảnh cười lạnh, ta thấy là ngươi không muốn nhận thua thôi. Nói rồi, tay phải ông ta dần nắm chặt lại, còn Vạn Tinh Hàn kia cũng không chịu yếu thế. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trong thân thể ông ta. Thoáng chốc, hai bên đều dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, Diệp Huyên bỗng cười nói, Vạn trưởng lão, ngươi nói Đạo Linh Cung ta gian dối, ngươi có chứng cứ không? Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên, lão phu không cần chứng cứ. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói như vậy, ngươi là muốn nhận định Đạo Linh Cung ta rồi. Vạn Tinh Đạo lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng có bày vẽ làm màu với lão phu không vào trong ngươi đâu. Ở bên kia, An Thúc kia liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Liên Vân, tên này bày vẽ làm màu, hơn nữa, hắn cố ý tiếp cận ngươi, chắc chắn mục đích không đơn thuần, ngươi phải cẩn thận. An Liên Vân, ở phía xa, Vạn Tinh Hàn kia lại nói, Diệp trưởng lão, trước tiên chúng ta không nói đến chuyện này, lão phu tự hạ cảnh giới thách đấu với ngươi, ngươi có dám nhận không? Diệp Huyên đang định nói thì Lý Cảnh lại nói, ta nhận. Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên, như vậy thế nào, lão phu tự mình hạ cảnh giới đến vô hồn cảnh, thấp hơn ngươi một cảnh giới, ngươi có dám không? Diệp Huyên đang định nói thì Lý Cảnh ở bên cạnh vội nói, Diệp trưởng lão, tuyệt đối không thể đồng ý, người này tuy tự hạ cảnh giới, nhưng ý thức chiến đấu của hắn lại là bán bộ vô cảnh, hơn nữa, hắn rõ ràng là muốn giết người, nếu người đồng ý, Diệp Huyên đột nhiên lớn tiếng nói, đương nhiên ta không thể đồng ý, hắn là bán bộ vũ cảnh, ta mới là vô đạo cảnh, sao ta có thể đồng ý hắn chứ, ta lạ không ngốc, nghe vậy, vẻ mặt Lý Cảnh cứng đờ, nhưng trong lòng ông ta lại thở phào, tên này tuy trông không đáng tin gì, nhưng đầu óc thì vẫn hoạt động. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt Vạn Tinh Hàn ở phía xa lập tức u ám, sao ngươi lại vô lý như vậy? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi là bán bộ vô cảnh đấy, ngươi lại đi thách đấu với một vô đạo cảnh như ta, ngươi không ngại sao? Vạn Tinh Hàn tức giận nói, lão phu đã nói, tự hạ hai cảnh giới, thấp hơn ngươi một cảnh giới, ngươi còn dám không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi có bản lĩnh thì tự hạ đến vô tâm cảnh đi. Vô tâm cảnh, lời này vừa thốt ra, vẻ mặt mọi người trong sân đều trở nên kỳ lạ, lời này cũng quá sỉ nhục rồi, thật ra tự hạ xuống hai cảnh giới đã đủ rồi, còn tự hạ xuống tâm vô cảnh, như vậy thì hơi quá đáng rồi. Ngay lúc này, Vạn Tinh Hàn kia đột nhiên nói, lão phu tự hạ xuống vô tâm cảnh. Mọi người đều nhìn Vạn Tinh Hàn, lão đầu này rõ ràng đã bị chọc tức đến đầu óc không còn bình thường rồi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bên cạnh Võ Tinh Hàn, một ông lão của Vạn Đạo Tông do dự chốc lát, sau đó nói, đại trưởng lão, người tự hạ đến vô tâm cảnh, như vậy quá nguy hiểm rồi. Vẻ mặt Vạn Tinh Hàn vô cảm, ngươi cảm thấy tên này là tự mình tu luyện đến vô đạo cảnh sao? Ông lão kia liếc nhìn Diệp Huyên, ông ta do dự chốc lát rồi nói, không giống. Diệp Huyên này làm vẻ da màu, vừa nhìn là dùng vật ngoài thân luyện đến vô đạo cảnh. Vạn Tinh Hàn bỗng nói, Diệp trưởng lão, tỉ thí như vậy cũng không có ý nghĩa gì, như vậy thì sao? Chúng ta thêm chút tiền cược, tăng tiền cược. Diệp Huyên cười nói, tiền cược gì? Vạn Tinh Hàn nhìn Diệp Huyên, nếu ai thua thì rời khỏi buổi tuyển người hôm nay, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, mấy người Lý Cảnh bên cạnh Diệp Huyên lập tức biến sắc. Lý Cảnh lập tức nói, không được, tuyệt đối không được. Ở phía xa, Vạn Tinh Hàn cười nói, Diệp trưởng lão, rốt cuộc là ngươi làm chủ, hay là Lý Cảnh trưởng lão làm chủ vậy? Lý Cảnh thấp giọng nói, Vạn lão đầu, đừng có ở đây chơi trò khiêu khích ly gián rẻ tiền như vậy. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp trưởng lão, chuyện này liên quan đến tương lai đạo linh cung ta, tuyệt đối không thể sơ suất. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, hắn đã tự mình hạ đến vô tâm cảnh rồi, nếu ta còn không đồng ý thì người ngoài sẽ nhìn ta thế nào? Vẻ mặt Lý Cảnh cứng đờ. Diệp Huyên nhìn Vạn Tinh Hàn, cười nói, Vạn trưởng lão, điều kiện này của ngươi, ta đồng ý. Đồng ý, lời này vừa nói ra, vẻ mặt các cao thủ đạo linh cung như Lý Cảnh đều nặng nề. Ở bên kia, An Thúc lắc đầu, tên này vẫn còn quá non nớt. Vạn Tinh Hàn tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng không có nghĩa không biết suy nghĩ. Nếu ông ta đã tự mình hạ đến vô tâm cảnh, có nghĩa ông ta nắm chắc tuyệt đối. Còn tên này, nói rồi, ông ta lại lắc đầu, đúng là kẻ lỗ mãng. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nói, Vạn trưởng lão, chúng ta dừng đúng lúc, hay là, nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, được rồi chứ, Diệp Huyên gật đầu, có thể bắt đầu rồi chứ. Vạn Tinh Hàn mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, ngay sau đó, cảnh giới của ông ta lập tức bị ông ta trấn áp đến vô tâm cảnh. Vạn Tinh Hàn nhìn mọi người trong sân, các vị, ta không hề lừa dối hắn. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, bắt đầu đi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên đã xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Vạn Tinh Hàn, ta ra kiếm rồi. Ánh mắt Vạn Tinh Hàn chợt lóe lên sát ý, đến đi. Ông ta đã tính toán xong, chỉ cần Diệp Huyên ra tay, ông ta lập tức sẽ ra một chiêu đoạt mạng. Ông ta đã khó chịu cái tên làm màu ra vẻ này từ lâu rồi. Diệp Huyên thấp giọng nói, Vạn trưởng lão, một kiếm này uy lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận chút đấy. Vạn Tinh Hàn giống giận, ngươi rông dài nhiều vậy làm gì? Ngươi. Ngay lúc này, âm thanh Vạn Tinh Hàn đột nhiên dừng lại, bởi vì trên đầu ông ta đã bị một thanh kiếm đâm vào. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chuyện gì vậy? Ngay sau đó, mọi người đều nhìn sang tay phải Diệp Huyên, lúc này, kiếm trong tay hắn đã không thấy đâu, Diệp Huyên giết rồi. Thấy vậy, mọi người trong sân đều hóa đá, thiếu niên này đã diệt gọn Vạn Tinh Hàn, bản thân Vạn Tinh Hàn cũng ngây người, bởi vì ông ta cũng không phản ứng kịp, thì bản thân đã bị một kiếm đâm vào đầu rồi, đây là chuyện gì chứ? Ngay lúc này, An Liên Vân ở phía xa kia đột nhiên chậm chậm đứng lên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, vô cảnh, giọng nó khẽ run rẩy, vô cảnh, lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều hóa đá tại chỗ, vô cảnh. Mọi người đều nhìn Diệp Huyên, thiếu niên này là vô cảnh. Lúc này mọi người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Các cao thủ đạo linh cung kia lúc này cũng rất kinh ngạc. Vô cảnh, Sư trưởng lão này lại là đại lão Vô Cảnh. Lúc này, An Liên Vân kia đột nhiên nói, ngươi là Vô Cảnh, đúng không? Diệp Huyên nhìn An Liên Vân, cười nói, đúng, Vô Cảnh. Nghe thấy Diệp Huyên thừa nhận, không khí trong sân đột nhiên trở nên nặng nề. Cao thủ Vô Cảnh đấy, ở dị giới này, chính là sự tồn tại cao nhất. Diệp Huyên này là người nơi nào? Từ khi nào dị giới lại có thể một vị Vô Cảnh chứ? Hơn nữa, còn trẻ như vậy, đầu óc mọi người đầy nghi hoặc. Lúc này, Vạn Tinh Hàn kia bỗng run giọng nói, ngươi là Vô Cảnh, vậy ngươi cần bảo ta tự hạ cảnh giới. Ngươi thật sự không phải người. Vừa dứt lời, ông ta hoàn toàn biến mất, trực tiếp bị xóa bỏ. Trong sân, vẻ mặt mọi người trở nên kỳ lạ. Tên này là Vô Cảnh, còn bảo một người bán bộ Vô Cảnh tạ hạ cảnh giới. Như vậy đúng thật là không đáng làm người. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh nguyên quay về tay hắn. Hắn nhìn các cao thủ Vạn Đạo Cung, sắc mặt các cao thủ Vạn Đạo Cung kia cũng thay đổi. Diệp Huyên cười nói, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, là Vạn trưởng lão các ngươi tự mình thách đấu ta. Hơn nữa, ông ta còn nói, Vạn Đạo Tông không được báo thù, các ngươi không có vấn đề gì chứ. Các cao thủ Vạn Đạo Tông không dám nói gì, đây là cao thủ Vô Cảnh đấy, chắc chắn không phải là người bọn họ đấu lại được. Diệp Huyên cười nói, nếu đã không có vấn đề thì tiếp tục tuyển người. Vừa dứt lời, hắn vung tay áo, thời không chân trời phía xa bỗng nứt ra, sau đó lại có một thiên tài đi ra. Diệp Huyên nhìn Lý Cảnh bên cạnh, Lý Cảnh vội qua tuyển người, mà ở bên kia, sắc mặt các cao thủ Vạn Đạo Cung vô cùng khó coi, bọn họ không dám nói, lại càng không dám đi tuyển người. Ở phía xa, An Thúc ở bên cạnh An Liên Vân kia thấp giọng nói, thiếu niên này không tệ, Liên Vân, ngươi phải qua lại nhiều một chút. An Liên Vân quay đầu nhìn An Thúc, không lâu sau, Đạo Linh Cung đã thu hết thiên tài còn lại vào trong túi, mấy người Lý Cảnh đều cười tươi như hoa, mà bọn họ đối với Diệp Huyên cũng càng kính trọng hơn. Diệp Huyên nhìn An Liên Vân, cười nói, Liên Vân, tuyển người đã kết thúc rồi, hôm khác ta lại đến nhà thăm hỏi. An Liên Vân khẽ gật đầu, được. Diệp Huyên khẽ cười, muốn đưa các cao thủ Đạo Linh Cung rời đi, thì lúc này, một uy lực vô hình bỗng xuất hiện trên trời, sau đó, bầu trời lập tức nứt ra, tiếp đó, một người đàn ông trung niên đi ra, nhìn thấy người đến, vẻ mặt các cao thủ Vạn Đạo Tông lập tức nhẹ nhõm. Người trước mắt này chính là tông chủ Vạn Đạo Tông, Vạn Đạo Minh. Sau khi Vạn Đạo Minh xuất hiện, không khí trong sân lại trở nên căng thẳng. An Thúc ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chuyện này, phức tạp rồi. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Sau khi Vạn Đạo Minh xuất hiện, ánh mắt ông ta lập tức nhìn thẳng Diệp Huyên, không thể ngờ, Đạo Linh Cung lại xuất hiện một vị Vô Cảnh. Lý Cảnh ở bên cạnh Diệp Huyên thấp giọng nói, tông chủ Vạn Đạo Tông, Vạn Đạo Minh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn Vạn Đạo Minh, cười nói, Vạn tông chủ, tất cả mọi chuyện đều là ý của tỷ tỷ ta A Đạo Linh, nếu Vạn tông chủ có gì bất mãn, có thể trực tiếp tìm tỷ tỷ ta A Đạo Linh, ngươi đến tìm ta thì có hơi ỷ lớn hiếp nhỏ rồi. Mọi người, Vạn Đạo Minh nhìn Diệp Huyên, ngươi giết đại trưởng lão Vạn Đạo Tông ta chẳng lẽ không phải ỷ lớn hiếp nhỏ? Diệp Huyên cười nói, là hắn thách đấu ta trước tự mình hạ đến Vô Tâm Cảnh, cũng là ý của bản thân hắn, trước giờ ta chưa từng nói muốn thách đấu với hắn, là hắn vẫn luôn tìm ta thách đấu, mọi người cùng có thể làm chứng. Mọi người quá vô sỉ trong sân, không biết ai đột nhiên thốt ra câu này, vô sỉ, không thể không nói, mọi người ở đây đều kinh ngạc, đây là đại lão Vô Cảnh, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Vạn Đạo Minh nhìn Diệp Huyên, nhất thời không biết nên nói lời gì, cái tên này đạt đến Vô Cảnh như thế nào vậy, sao không hề có khí phách của một vị đại lão Vô Cảnh? Lúc này, Diệp Huyên dứt khoát dẫn mọi người rời đi, Vạn Đạo Minh đột nhiên nói, Diệp trưởng lão. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Vạn Đạo Minh, Vạn Đạo Minh cười nói, tỷ thí một trận không? Tỷ thí? Nghe vậy, sắc mặt của các cao thủ Vạn Đạo Tông và Đạo Linh Cung ở nơi này đều thay đổi dữ dội. Phải biết, mặc dù trước giờ ba thế lực lớn vẫn thường có xung đột, nhưng đều chưa đến mức cao thủ Vô Cảnh đại chiến. Mà bây giờ, Vạn Đạo Minh lại khiêu chiến với Diệp Huyên. Điều này mang ý nghĩa, hai bên đều có thể đổ máu. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên sẽ chấp nhận sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Huyên mỉm cười. Vậy thì tỉ thí một trận đi. Thật ra, sau khi đạt đến Vô Cảnh, hắn cũng muốn có thêm hiểu biết về sức chiến đấu của cao thủ Vô Cảnh. Vạn Đạo Minh khẽ gật đầu. Ông ta mở lòng bàn tay ra, sau đó khẽ quét ngang. Trong chốc lát, thời không trước mặt ông ta và Diệp Huyên biến ảo khôn lường. Thoáng chốc, Diệp Huyên và Vạn Đạo Minh đã tiến vào một vùng thời không thần bí. Hai người đều là Vô Cảnh. Nếu như đánh ở dị thế giới, vậy sẽ khiến dị thế giới sụp đổ. Vạn Đạo Minh nhìn Diệp Huyên, ta chưa từng đấu với kiếm tu Vô Cảnh. Vừa dứt lời, ông ta giơ tay phải ra. Ngay sau đó, tay phải ông ta trực tiếp bốc cháy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cánh tay ông ta biến thành một cánh tay lửa. Nơi xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra. Kiếm thanh nguyên xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, kiếm thanh nguyên đột nhiên biến mất, véo, trong nháy mắt một sợi kiếm quang chém đến trước mặt Vạn Đạo Minh, Vạn Đạo Minh giơ cánh tay lên chặn lại, huỳnh, kiếm quang và hỏa quang đồng thời bùng nổ, mà ngay sau đó, một nắm đấm vung đến trước lông mày Diệp Huyên, sức mạnh to lớn trực tiếp đấm vỡ thời không xung quanh Diệp Huyên, mà lúc này, cơ thể Diệp Huyên dần mờ đi, huỳnh, cú đấm vừa rồi thất bại, còn Diệp Huyên đã lùi ra bên ngoài trăm trượng, Vạn Đạo Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, Ông ta vừa ngẩng đầu, một luồng kiếm quang đột nhiên chém đến. Vạn Đạo Minh khẽ nheo mắt, giơ tay ra chặn lại. Vạn Đạo Minh bị kiếm này chém lùi xa mấy trăm trượng, mà khi ông ta còn chưa dừng hẳn, lại có một luồng kiếm quang khác chém đến. Trong mắt Vạn Đạo Minh lóe vẻ rét lạnh, tay phải ông ta bỗng nhiên vồ về phía trước, lần vồ này trực tiếp bắt lấy kiếm thanh nguyên của Diệp Huyên. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt ông ta chợt thay đổi dữ dội, vội vàng buông tay, nhưng dù vậy thì vẫn hơi muộn, nửa bàn tay của ông ta đã bị gọt đi. Mà lúc này, kiếm thanh nguyên đã trở về trong tay Diệp Huyên. Vạn Đạo Minh nhìn về phía kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên, kiếm tốt. Diệp Huyên cười nói, ngọn lửa này của ngươi cũng không tệ, vừa rồi kiếm thanh nguyên chém ngọn lửa này mấy phát, nhưng ngọn lửa chỉ yếu đi một chút, cũng không bị kiếm thanh nguyên chém nát linh trí. Vạn Đạo Minh thoáng nhìn Diệp Huyên, lại tiếp một đấm của ta. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên bước lên trước một bước, ngay sau đó ông ta cách không tung một cú đấm về phía Diệp Huyên. Uỳnh, vừa đấm ra, ngọn lửa trên cánh tay đã hóa thành một quyền ấn nổ mạnh bay ra, những nơi quyền ấn lửa đi qua, thời không dần dần sụp đổ. Nơi xa, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, suy nghĩ vừa động, kiếm thanh nguyên lập tức biến ảo thành một tấm khiên kiếm chắn ở trước mặt hắn. Lúc này, quyền ấn lửa kia đã bay đến. Uỳnh, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tấm khiên kiếm kia cứng dặn chặn lại quyền ấn lửa, nhưng mà, thời không xung quanh Diệp Huyên và tấm khiên kiếm bắt đầu bị chôn vùi từng chút một. Lúc này, Vạn Đạo Minh nhìn chằm chằm tấm khiên kiếm trước mặt Diệp Huyên, ông ta không ngờ thanh kiếm này còn có thể biến ảo hình dáng, quan trọng nhất chính là tấm khiên kiếm này lại kiên cố như vậy. Biến thái, Vạn Đạo Minh mở lòng bàn tay ra, ngọn lửa kia trở về trong tay ông ta, mà giờ phút này, ngọn lửa kia lại mở thêm một chút, kiếm của Diệp Huyên có thể làm tổn thương linh của ngọn lửa này. Nói xa, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, "Nào, ngươi tiếp một kiếm của ta." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, ngay sau đó hắn trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Vạn Đạo Minh rồi bỗng nhiên rút kiếm chém ra, rút kiếm định sinh tử, dốc hết sức đánh ra rút kiếm định sinh tử. Giây phút này, bản thân hắn cũng không biết mình chồng chéo bao nhiêu đường. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên chém ra, thời không quanh hắn và Vạn Đạo Minh lập tức hóa thành một màu đen kịt. Sau đó, vùng thời không này trực tiếp sôi trào, vô số luồng sức mạnh to lớn không ngừng lan ra xung quanh. Sắc mặt đám người Lý Cảnh thay đổi đột ngột, rối rít lùi về phía sau. An Liên Vân nhìn chằm chằm vùng thời không đen kịt kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau, Diệp Huyên và Vạn Đạo Minh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, một cánh tay của Vạn Đạo Minh đã không thấy đâu. Không chỉ như vậy, khắp người ông ta còn chẳng chịt vết kiếm, mà ngọn lửa trong tay ông ta chỉ dư lại một đốm lửa nhỏ đang hấp hối. Còn Diệp Huyên thì chẳng có chuyện gì. Vạn Đạo Minh này thua rồi. Mọi người nhìn về phía Vạn Đạo Minh. Vạn Đạo Minh khẽ nói, kiếm này của ngươi cực kỳ mạnh mẽ. Ý nói rằng, ông ta thua không phục. Diệp Huyên cười nói, Vạn Tông Chủ, tỉ thí hôm nay dừng ở đây thôi. Thật ra vừa rồi hắn chỉ hơi chiếm ưu thế, muốn giết đối phương. Trừ phi hắn dung hợp với kiếm thanh huyên, đạt đến trạng thái người kiếm hợp nhất kia, chỉ khi trong trạng thái này, hắn mới có cơ hội giết đối phương, mà đó là át chủ bài của hắn, có thể không bại lộ thì không bại lộ. Vạn Đạo Minh liếc nhìn Diệp Huyên, đạo linh cung người tài đông đúc, nói xong, ông ta dứt khoát dẫn theo những cao thủ Vạn Đạo Tông biến mất khỏi nơi đây. Diệp Huyên nhìn về phía An Liên Vân ở nơi xa, Liên Vân cô nương, sau này sẽ còn gặp lại. An Liên Vân khẽ gật đầu, ngày khác ta đến viếng thăm. Diệp Huyên cười nói, luôn luôn chào đón. Nói xong, hắn cũng mang theo các cao thủ của Đạo Linh Cung biến mất khỏi nơi đây. Sau khi đám người Diệp Huyên rời đi, An Thúc bên cạnh An Liên Vân khẽ nói, không ngờ Đạo Linh Cung lại xuất hiện một cao thủ siêu cấp, hơn nữa còn là một kiếm tu. Kiếm tu, trước mắt chỉ có một kiếm tu vô cảnh, đó chính là Diệp Huyên. Thật ra, vốn dĩ An Liên Vân là người có hy vọng trở thành kiếm tu vô cảnh nhất, bởi vì toàn bộ Phương Thốn Tông đang dốc hết sức mình bồi dưỡng nàng ta. Muốn bồi dưỡng được một cao thủ vô cảnh, thật sự phải dốc hết sức lực của cả tông phái. Sau khi Diệp Huyên trở lại Đạo Linh Cung, đám người Đạo Linh Cung lập tức thay đổi thái độ đối với hắn. Vô cảnh, đây chính là tồn tại cùng cấp bậc với Đạo Linh Cung chủ. Mà sau khi Diệp Huyên trở lại Đạo Linh Cung, hắn đi thẳng về tiểu điện của mình, sau đó tiến vào bên trong tiểu tháp. Lúc này trong mắt Diệp Huyên lóe ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi chiến đấu với Vạn Đạo Minh kia, hắn có rất nhiều thu hoạch. Bây giờ hắn có một cái nhìn nhận rõ ràng đối với sức chiến đấu của mình. Không chỉ như vậy, hắn còn hiểu rõ hơn về sức chiến đấu của cao thủ vô cảnh. Khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện. Đánh một trận với Vạn Đạo Minh khiến hắn có rất nhiều cảm ngộ, đồng thời hắn cũng phát hiện bản thân còn rất nhiều chỗ thiếu sót, giờ cần phải thay đổi những chỗ thiếu sót này. Diệp Huyên cũng không biết, bởi vì cuộc chiến giữa hắn và Vạn Đạo Minh, toàn bộ dị thế giới bắt đầu nổi lên gió dục mây vần, cao thủ vô cảnh mới, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Trong đám mây nào đó, một ông lão đột nhiên xuất hiện trong đám mây này. Ông lão vừa xuất hiện, một cô gái váy đỏ ở không xa phía trước đi về phía ông ta. Cô gái váy đỏ nhìn ông lão, Mặc Kha, có điều tra ra lai lịch người kia không? Mặc Kha lắc đầu, chỉ biết hắn từ bên dưới lên. Cô gái váy đỏ nhíu mày lại. Mặc Kha thoáng nhìn cô gái váy đỏ, Hồng Liêm, ngươi đang lo lắng hắn có quan hệ với cô gái bí ẩn dùng kiếm lúc trước sao? Cô gái tên là Hồng Liêm gật đầu, có khả năng này. Mặc Kha nhíu mày, là sao? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hồng Liêm nói, hắn là kiếm tu, mà vị tiền bối ra tay lúc trước cũng là kiếm tu. Quan trọng nhất chính là, hắn từ bên dưới lên, lúc trước vì sao Xích Địa bị chém chết. Chính bởi vì một sợi phân thân của ông ta đi xuống hạ giới. Nếu ta đoán không nhầm, phân thân đi xuống hạ giới của ông ta đã đắc tội với vị đại lão kia, bởi vậy, hắn bị đối phương ra tay giết chết. Mặc Kha nói, ý của ngươi là, Diệp Huyên này là người của vị tiền bối kia. Hồng Liêm gật đầu, đúng vậy. Mặc Kha im lặng, không nói thêm gì nữa. Hồng Liêm tiếp tục nói, sở dĩ người này có thể đánh bại Vạn Đạo Minh là bởi vì trong tay hắn có thanh kiếm kia, thanh kiếm trong tay hắn có thể phá linh hỏa của Vạn Đạo Minh. Mặc Kha nheo mắt, có thể phá. Hồng Liêm gật đầu, so với việc nói Vạn Đạo Minh thua hắn, không bằng nói Vạn Đạo Minh thua bởi kiếm trong tay hắn. Đó là một thanh thần khí siêu cấp, Mặc Kha khẽ nói. Nói như vậy, thằng nhóc này không chỉ là kiếm tu vô cảnh, mà còn là một người có chống lương kỳ cường vững chắc. Hồng Liêm gật đầu, Mặc Kha im lặng một lát rồi khẽ nói, hiểu rồi. Hồng Liêm nói tiếp, ngày đó thật ra A Đạo Linh đã biết là ai giết chết Xích Địa. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu, vậy mà người phụ nữ này lại tạo dựng mối quan hệ với Diệp Huyên, nhưng có lẽ bởi vậy mà nàng ta có thể thay đổi vận mệnh. Mặc Kha chợt nói, ngươi cảm thấy Vạn Đạo Tông có bỏ qua không? Hồng Liêm cười nói, chịu thiệt lớn như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Nói xong, nàng ta nhìn về phía Mặc Kha, ý của ngươi là, chờ đến khi Vạn Đạo Tông nhằm vào hắn, chúng ta ra tay trợ giúp, kết mối quan hệ. Mặc Kha cười mà không nói. Hồng Liêm giơ ngón cái, đúng là lão hồ ly. Mặc Kha khẽ nói, phải xem Vạn Đạo Tông có phối hợp hay không. Hồng Liêm khẽ cười nói, bọn họ sẽ phối hợp, bởi vì theo như ta biết, A Mộc Các và Phàm Thiên đã tiến về Vạn Đạo Tông. Mặc Kha nhíu mày, Phàm Thiên cũng đi rồi. Hồng Liêm gật đầu. Mặc Kha im lặng một lát rồi nói, đánh cược một lần, dù sao cũng sống đủ rồi, đánh cược một lần. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên vẫn đang tu luyện. Đúng lúc này, dường như Diệp Huyên cảm ứng được cái gì, ngay sau đó, hắn lập tức biến mất khỏi nơi này. Khi xuất hiện lại lần nữa, hắn đã ở trước mặt Hư Vọng. Lúc này, Hư Vọng chậm rãi đứng dậy. Trong khoảnh khắc nàng ta đứng dậy, thời không xung quanh trực tiếp sôi trào. Vô cảnh, Hư Vọng nhìn về phía Diệp Huyên, ta đã đến vô cảnh rồi. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, chuyện tốt. Vô cảnh, Diệp Huyên không ngờ Hư Vọng đã sắp đạt tới vô cảnh, điều này quả thật là một niềm vui bất ngờ đối với hắn. Lúc này, Hư Vọng bỗng hỏi, trên vô cảnh là cái gì? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, người phá vòng. Diệp Huyên ngó Hư Vọng hỏi, giờ cô có tính toán gì không? Hư Vọng nhìn Diệp Huyên kinh ngạc hỏi lại, tính toán gì cơ? Diệp Huyên cười nói, giờ cô đã đạt tới vô cảnh, nếu không muốn đi theo ta mà muốn xông pha một lần cũng được, ta sẽ ngăn cản cô. Hư Vọng lắc đầu, ta đi theo sư tôn. Diệp Huyên cười hỏi, tại sao? Hư Vọng nhìn Diệp Huyên nói, người tốt với ta. Diệp Huyên mỉm cười, cô chính là đệ tử của ta không tốt với cô thì ai tốt với cô? Hư Vọng nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên cười, thời không trong tiểu tháp khác bên ngoài, cô có thể ở trong đó tu luyện, còn nữa, nhớ là cô tự do, nếu có một ngày muốn rời đi thì ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản cô. Hắn nói xong bèn xoay người rời khỏi tiểu tháp. Hư Vọng im lặng đứng tại chỗ. Diệp Huyên vừa rời khỏi tiểu tháp, Lý Cảnh đã đi vào tiểu điện của hắn rồi hơi cúi chào, Diệp trưởng lão. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì à? Lý Cảnh gật đầu, gần đây Vạn Đạo Tông có chút không thích hợp. Diệp Huyên cau mày, không thích hợp? Lý Cảnh trầm giọng đáp, bọn họ triệu tập đệ tử bên ngoài về, vì đảm bảo an toàn ta đã tự tiện làm chủ gọi hết những đệ tử đang ở ngoài của Đạo Linh Cung chúng ta về. Giờ đôi bên đều tràn ngập khói thuốc súng. Diệp Huyên hỏi, bởi vì ta? Lý Cảnh cười khổ, chỉ một phần thôi, chủ yếu là năm ngoái chúng ta đã thu được rất nhiều, mà năm nay họ lại chẳng thu được ai. Diệp Huyên cười hỏi, bọn họ đã ra tay chưa? Lý Cảnh lắc đầu, vậy thì chưa. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta cũng đừng ra tay, song cũng không thể lơ là, bảo các đệ tử trong cung chú ý chút, có thể không ra ngoài thì đừng ra để phòng đối phương ra đòn sát thủ. Lý Cảnh bỗng dưng hỏi, nếu đối phương hạ sát thủ thì sao? Diệp Huyên trừng hắn ta, vậy chắc chắn là làm thiệt hắn rồi. Lý Cảnh gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên cười bảo, ta đến Phương Thốn Tông một chuyến, nếu có chuyện gì thì trực tiếp truyền âm cho ta. Hắn vừa dứt lời đã ngự kiếm bay lên, thoáng chốc đã biến mất ở phía cuối chân trời. Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía luồng kiếm quang cuối chân trời, khẽ nói, người trẻ tuổi đều thích đi tán gái à? Phương Thốn Tông. Phương Thốn Tông nằm trên dãy núi Phương Thốn ở phía bắc dị giới, đây cũng là nơi mà vô số võ giả tha thiết ước mơ được gia nhập, lưng dựa cây to dễ đón gió. Ở dị giới này, nếu một võ giả không muốn một ngày nào đó vô duyên vô cớ biến mất thì chắc chắn phải tìm một cây cổ thụ dựa vào, mà tam đại thế lực siêu cấp chính là cây cổ thụ ấy. Chỉ cần ngươi gia nhập một trong số tam đại thế lực thì ngươi đi ra ngoài người ta cũng phải chừa cho chút mặt mũi, dù ngươi xảy ra xung đột với người khác, người ta cũng chẳng dám giết người một cách dễ dàng vì sau lưng ngươi có một cái thế lực siêu cấp. Mỗi ngày đều có người tới dãy núi Phương Thốn để gia nhập Phương Thốn Tông. Khác với cuộc tuyển sinh lúc trước, những người muốn ra đi vào dãy núi Phương Thốn đều là người đến từ dị giới, mà họ lại kém hơn những người đến từ hạ giới rất nhiều. Người đến từ hạ giới hầu như đều là thiên tài đỉnh cấp và yêu nghiệt, hơn nữa, họ cũng đã đạt tới vô đạo cảnh, chỉ cần hơi bồi dưỡng chút là có thể đạt tới bán bộ vô cảnh. Còn những người đến từ dị giới lại cần phải bồi dưỡng từ đầu và tiêu tốn rất nhiều sức lực cùng tài nguyên. Thế nên, trừ khi là thiên tài đỉnh cấp và yêu nghiệt chứ không thì tam đại thế lực sẽ không nhận. Giống với mọi lần, hôm nay dưới chân núi Phương Thốn tụ tập rất nhiều người, chắc khoảng hơn 10,000. Diệp Huyên cũng không có trực tiếp ngự kiếm tiến vào Phương Thốn Tông vì nó thật sự rất thiếu tôn trọng người khác. Hắn đến để kết bạn chứ không phải đến để gây chuyện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tham gia sát hạch gì đó. Loại bước cách cấp thấp như vậy thì khỏi cần làm màu vì rất hạ giá. Diệp Huyên đi đến trước mặt một ông lão của Phương Thốn Tông. Ông ta liếc Diệp Huyên, lạnh mặt nói, sang bên cạnh tham gia sát hạch. Diệp Huyên cười nói, tại hạ Diệp Huyên, là bạn của An Liên Vân cô nương, xin hãy thông báo một tiếng. Ông lão nghe vậy ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi nói cái gì? Diệp Huyên cười nói, ta là bạn của An Liên Vân, mong ông thông báo một tiếng. Ông lão ngó Diệp Huyên cười hỏi, ngươi là bạn của thiếu tông chủ? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão bỗng giận tím mặt, tại sao ngươi không nói mình là cao thủ vô cảnh luôn đi? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta đúng là vô cảnh. Ông lão ngây người rồi cả giận nói, ngươi cho rằng lão phu là đồ ngốc hả? Diệp Huyên cạn lời, mẹ nó, tại sao mỗi lần mình nói thật đều chẳng có ai tin vậy? Thói đời ngày nay bị làm sao thế? Ông lão lạnh lùng liếc Diệp Huyên, bớt chơi mấy cái trò làm màu ấy đi. Người trẻ tuổi nên đi từng bước một, đừng có mơ mộng hão huyền quá. Chưa biết chừng bước quá lớn lại dễ dàng bị rách háng đó, biết không, Diệp Huyên? Ông lão mở tay ra, một cái lệnh bài bằng gỗ xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, sang bên cạnh xếp hàng rồi chờ thí luyện đi. Diệp Huyên nháy mắt nói, biến cho ông một cái ảo thuật này. Hắn vừa nói xong, mở bàn tay ra, kiếm quang đột nhiên biến mất nơi cuối chân trời. Ông lão nhíu mày, ngươi giở trò gì đấy? Lúc này, nơi chân trời đằng xa vụt qua một luồng kiếm quang, một cô gái và ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa. Người đến đúng là An Liên Vân và An Thúc. Mọi người trong sân thấy An Liên Vân thì lập tức bùng nổ. Đây chính là nữ thần của Phương Thốn Tông đó, không những đẹp còn tốt bụng, là nữ thần trong cảm nhận của vô số đàn ông. An Liên Vân nhìn thấy Diệp Huyên thì vội vàng bước tới trước mặt hắn, khẽ hỏi, sao không trực tiếp đi lên? Diệp Huyên cười nói, sợ làm phiền. An Thúc nghe thấy câu ấy của Diệp Huyên thì mỉm cười, thiếu niên này thật có lễ phép, là một chàng trai tốt. Giờ ông ta càng nhìn Diệp Huyên càng thuận mắt. An Liên Vân đứng đối diện Diệp Huyên mỉm cười nói, sao có thể làm phiền chứ? Nàng ta nói xong liếc nhìn xung quanh rồi nói, chúng ta đổi một nơi. Diệp Huyên gật đầu, hai người rời đi. An Thúc vô cùng biết điều không có đi theo. Bấy giờ, ông lão bên cạnh bỗng mở miệng hỏi, An trưởng lão, thiếu niên ban nãy là? An trưởng lão mỉm cười, hắn chính là Diệp Huyên của Đạo Linh Cung, kiếm tu vô cảnh trẻ tuổi nhất đến từ dị giới. Ông lão nghe vậy trực tiếp hóa đá tại chỗ, chẳng mấy chốc cơ thể lại run lên bần bật. An Thúc liếc ông lão, làm sao? Ông lão mặt mày trắng bệch, An trưởng lão, chăm sóc cho người thân nhà ta nhé. An Thúc. Diệp Huyên đi theo An Liên Vân đến sau núi của Phương Thốn Tông, giờ đúng là mùa hoa anh đào nở rộ. Hai người dạo bước trên từng cánh hoa anh đào trông đẹp như tranh vẽ. An Liên Vân đột nhiên nói, không ngờ ngươi lại là vô cảnh. Diệp Huyên cười hỏi, lúc đó, ta bị quỷ tu tông bắt cóc, sao cô lại không trực tiếp ra tay giết gã? An Liên Vân liếc Diệp Huyên, ta không muốn có người vì mình mà chết. Diệp Huyên im lặng, bấy giờ An Liên Vân lại khẽ nói, ở dị giới, kiếm tu rất ít, kiếm tu vô cảnh lại chỉ có mình ngươi. Ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề về kiếm đạo không? Diệp Huyên gật đầu cười nói, thực ra, muốn đạt tới vô cảnh chủ yếu vẫn phải xem mình có thể ngộ ra không, quan trọng nhất vẫn là mình, mà mỗi người đạt tới vô cảnh thì đều không thể bắt chước lại. An Liên Vân im lặng, Diệp Huyên lại nói, từ từ sẽ đến, đừng sốt ruột quá. An Liên Vân gật đầu, hiểu rồi. Đúng lúc này, đằng xa bỗng xuất hiện một người đàn ông, hắn ta mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai trông vô cùng khôi ngô tuấn tú. Người đàn ông thấy Diệp Huyên thì hơi ngẩn ra, sau đó sâu trong ánh mắt lóe lên chút âm u, song trên mặt vẫn nở nụ cười sáng lạn. Hắn ta thuận tay bẻ một nhành đào chậm rãi đi đến trước mặt An Liên Vân cười nói, Liên Vân, hôm nay muội thật đẹp. An Liên Vân liếc người đàn ông, Vạn công tử, có chuyện gì à? Vạn công tử, Diệp Huyên ngó hắn ta, lẽ nào tên này thuộc Vạn đạo tông? Người đàn ông mỉm cười, không có gì, chỉ muốn đến xem muội thôi. An Liên Vân nghe vậy khẽ cau mày, Vạn công tử, giờ ta đang bận. Hiển nhiên là bị người đàn ông này quấn lấy khiến nàng ta hơi bực. Người đàn ông nghe thế nhìn về phía Diệp Huyên cười hỏi, Liên Vân, vị này là? Vẻ mặt An Liên Vân có chút bực mình. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng nhìn sang An Liên Vân rồi cười nói, ta biết tại sao cô không thể đột phá rồi. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên cười đáp, bởi vì cô nhẫn nhịn quá. Hắn nói xong ngó người đàn ông kia, cười hỏi, cô rất ghét hắn ta đúng không? Người đàn ông kia híp mắt lại, mặt mày khó coi. An Liên Vân hơi ngẩn ra, nàng ta thật sự không ngờ Diệp Huyên sẽ nói như vậy. Diệp Huyên lại nói tiếp, nếu ghét, vậy sao không nói ra? Tại sao cô phải vì người khác mà khiến mình uất ức? Cô làm vậy chẳng khác gì tròng lên một sợi xích lên kiếm tâm của mình. Kiếm tâm bị trói buộc thì sao có thể đột phá? An Liên Vân nghe vậy sừng sốt. Diệp Huyên tiếp tục nói, kiếm tu chúng ta làm việc phải thẳng tính chút, thích là thích, ghét là ghét, tuyệt đối đừng vì người khác mà khiến mình thiệt, quyết đoán một chút, hiểu không? Người đàn ông trước mặt Diệp Huyên bỗng cười khẩy hỏi, các hạ, ngươi cho rằng ta là trong suốt sao? Ngươi? sắc mặt người đàn ông trở nên cực kỳ khó coi. Liên Vân. An Liên Vân híp mắt lại, ta cho ngươi gọi mình là Liên Vân sao? Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng ta bỗng bay ra, hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, giơ tay phải lên chắn. Người đàn ông kia trực tiếp bị một kiếm này đánh lùi lại mấy trăm trượng. An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyên, thoải mái. Diệp Huyên cười nói, nhớ kỹ, phải nhìn thẳng vào lòng mình, thích là thích, ghét là ghét, tuyệt đối đừng để mình thiệt. An Liên Vân gật đầu, biết rồi. Lúc này, người đàn ông đằng xa bỗng gằn giọng hỏi, ngươi là ai? Diệp Huyên liếc hắn ta cười nói, Diệp Huyên, nếu Vạn Đạo Tông ngươi không phục thì cứ việc trả thù, đến bao nhiêu cũng được, ta vô địch, các người thoải mái. An Liên Vân nghe vậy không khỏi ngó Diệp Huyên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ khác lạ. Ta vô địch, ngươi thoải mái. Diệp Huyên nói câu ấy thì rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại lộ ra một sự tự tin không ai sánh bằng. Đằng xa, người đàn ông kia nghe thấy vậy thì con ngươi chợt co rút lại. Ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên, đương nhiên là hắn ta từng nghe thấy cái tên này. Hắn ta chính là thiếu tông chủ của Vạn Đạo Tông, có cha là Vạn Đạo Minh, mà mới trước đó, cha hắn ta còn thua bởi Diệp Huyên kia. Người đàn ông không dám thử tiếp, lập tức cúi gập người vái chào. Ban nãy không biết là Diệp Tôn, nếu có gì đắc tội thì mong hãy thứ lỗi. Diệp Huyên cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói vài câu tàn nhẫn đó. Người đàn ông khẽ cúi đầu, không dám nói chuyện, nói vài câu tàn nhẫn. Mặc dù hắn ta là thiếu tông chủ Vạn Đạo Tông, bình thường cũng vô cùng ngang ngược, nhưng hắn ta cũng không ngu đến nỗi chửi bới cao thủ vô cảnh. Bấy giờ, Diệp Huyên lại nhìn về phía An Liên Vân nói, đi thôi. An Liên Vân gật đầu, hai người rời đi. Người đàn ông kia thấy Diệp Huyên rời đi thì thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người chạy. Đằng xa, An Liên Vân khẽ nói, cảm ơn. Diệp Huyên cười hỏi cảm ơn cái gì. An Liên Vân nhìn Diệp Huyên nói, chị bảo ban nãy. Diệp Huyên cười, vẫn là câu kia, làm tốt chính mình, đừng khiến mình phải uất ức. An Liên Vân gật đầu, chần chờ một lát rồi nói, ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Diệp Huyên cười bảo, được, nói chuyện sau vậy. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. An Liên Vân im lặng nhìn Diệp Huyên, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất ở đằng xa. Sau khi Diệp Huyên rời đi, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh An Liên Vân. Người đến chính là An Bắc Thần, tông chủ Phương Thốn Tông. An Bắc Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyên đằng xa rồi hỏi, con cảm thấy hắn thế nào? An Liên Vân, rất được. An Bắc Thần không nói gì. An Liên Vân nhìn về phía An Bắc Thần, cha cảm thấy sao? An Bắc Thần mỉm cười, không cần ta cảm thấy, chỉ cần con cảm thấy thế nào thôi. An Liên Vân gật đầu, con hiểu rồi. An Bắc Thần gật đầu, chắc hẳn con đã có rất nhiều gạt hái, đi bế quan một thời gian ngắn đi. An Liên Vân gật đầu, vâng. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Sau khi An Liên Vân rời khỏi, An Bắc Thần mới xoay người một cái biến mất. Bên kia, Diệp Huyên dừng bước, trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông trung niên và đó chính là An Bắc Thần. Diệp Huyên mỉm cười hỏi, tiền bối có chuyện gì sao? Hắn đã đoán được thân phận của đối phương, vì ban nãy Diệp Huyên đã cảm nhận được ông ta. An Bắc Thần nói, tâm sự. Diệp Huyên cười đáp, được. Hai người đi về phía xa. Trên đường, An Bắc Thần bỗng nói, người rất thần bí. Diệp Huyên cười rồi nói, ta biết tiền bối lo lắng điều gì. Người sợ ta tiếp xúc với Liên Vân có mục đích xấu gì đúng không? An Bắc Thần ngó Diệp Huyên, người rất trực tiếp. Có điều, ta lại thích sự trực tiếp ấy của người. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cười nói, tiền bối yên tâm, ta đến gần Liên Vân cũng không có mục đích xấu gì. Ta cũng có thể chủ động hứa với người là sẽ không làm chuyện gì có hại đến nàng. An Bắc Thần nhìn Diệp Huyên hỏi, lý do? Diệp Huyên đáp, tuy ta chưa làm cha nhưng lại hiểu tấm lòng của một người cha. Ta cảm thấy sự lo lắng của tiền bối rất bình thường, tựa như lời nói ban nãy của ta. Ta đến gần An cô nương cũng không có mục đích gì khác. An Bắc Thần im lặng một lát rồi nói, ta tin ngươi. Ông ta nói xong bèn liếc Diệp Huyên nói, cẩn thận Vạn Đạo Tông. Diệp Huyên hơi bất ngờ, hỏi, bọn họ vẫn còn muốn giết ta ư? An Bắc Thần nói, sự xuất hiện của ngươi khiến họ cảm thấy được nguy cơ. Không những họ, Phương Thốn Tông ta cũng cảm giác được. Xong, chúng ta vẫn không sao vì bên ta không có xung đột gì lớn với đạo linh cùng ngươi. Thế nhưng, bọn họ lại có. Chẳng những vậy, toàn bộ tài nguyên của dị giới cũng hơi không đủ dùng. Diệp Huyên nhíu mày, không đủ dùng. An Bắc Thần khẽ gật đầu, đúng vậy, tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyên thấy đối phương không muốn nói nhiều bèn nói, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. An Bắc Thần dừng chân lại, là ta cảm ơn ngươi đã chỉ bảo Liên Vân mới đúng. Diệp Huyên cười nói, chuyện nhỏ thôi. An Bắc Thần gật đầu, cẩn thận. Đối phương nói xong trực tiếp biến mất. Diệp Huyên đứng im tại chỗ một lúc rồi xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì thời không trước mặt hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn đã trực tiếp tiến vào một mảnh thời không thần bí không biết tên. Mà ở cách đó không xa trước mặt hắn đứng một người đàn ông trung niên, đúng là Vạn Đạo Minh. Còn ở phía sau và bên phải ông ta lần lượt là hai người đàn ông trung niên khác. Diệp Huyên liếc người đàn ông bên phải, ông ta mặc một bộ trường bào màu đen, chắp tay sau lưng, trên mặt treo một nụ cười nhạt, nguy hiểm. Trong ba người kia thì ông ta khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Người đàn ông trung niên cảm giác được ánh mắt của Diệp Huyên bèn cười nói, ta tên là Phạm Thiên. Diệp Huyên cười hỏi, sao, các người định đánh hội đồng ta à? Phạm Thiên cười, trước cứ để cho ta đánh với người đã. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên bay ra, Phàm Thiên ở phía xa híp mắt lại, bước lên trước một bước rồi đấm mạnh một quyền ra. Khoảnh khắc khi nó được đấm ra, một luồng sáng bỗng phát ra từ trên nắm tay ông ta. Thoáng chốc, mảnh kiếm quang của Diệp Huyên đã trực tiếp bị luồng sáng đó nuốt chửng. Cùng lúc đó, thời không trước mặt Diệp Huyên cũng bị một quyền kia đập nát rồi xông thẳng đến mặt hắn. Diệp Huyên vẫn vẻ mặt bình tĩnh, khi một quyền đó xông tới thì kiếm thanh huyên trong tay hắn bèn biến thành một tấm chắn che trước mặt. Đùng, quyền đó trực tiếp bị tấm chắn đỡ lấy, nhưng ngay sau đó, con người Diệp Huyên chợt co rút lại rồi ngẩng phát đầu lên, một bóng người lập tức bay thẳng xuống, người đó chính là Phàm Thiên. Diệp Huyên nhanh chóng rút kiếm bổ tới, vô số rút kiếm định sinh tử chồng lên nhau. Khoảnh khắc chém xuống, thời không xung quanh giống như một mặt gương bị bổ xuống, răng rắc vỡ vụn, vô số kiếm khí bay tứ tung, hiện trường là một đống ngổn ngang. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại lùi lại mấy trăm trượng, khi hắn vừa dừng lại, một thanh trường thương đá phá không đâm tới, Diệp Huyên híp mắt lại, cũng không có phòng thủ mà là đâm ra một kiếm, cứng đối cứng, thương và kiếm vừa va vào nhau, một sức mạnh khủng bố bỗng nhiên khuếch tán ra, Diệp Huyên và Phàm Thiên đồng loạt lùi lại, trong quá trình ấy, chợt có một thanh phi kiếm bổ tới trước mặt Phàm Thiên cầm thương quét ngang qua, keng, phi kiếm kia lập tức bị đánh bay, nhưng kế tiếp, Diệp Huyên đã xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta, ngay sau đó, một luồng kiếm quang trực tiếp bổ thẳng xuống, nó vừa hạ xuống đã khiến vô số thời không sụp đổ, trong con người Phàm Thiên lóe lên vẻ độc ác, hay, ông ta vừa nói xong cũng không phòng thủ mà trường thương trong tay lại đâm thẳng lên cao, xoẹt, một tiếng rách toạc trượt vang lên trong sân, mảnh kiếm quang kia trượt vỡ vụn, sau đó, hai người đều nhanh chóng lùi lại, còn Diệp Huyên khi lùi lại thì kiếm thanh huyên trong tay đột nhiên bay ra, xoẹt, thời không trong sân lập tức bị xé rách, phía xa, Phàm Thiên cầm trường thương giơ ngang lên trước mặt, đùng, trường thương rung lên kịch liệt. Phàm Thiên lập tức lùi lại mấy trăm trượng, nhưng ngay sau đó, trường thương trong tay ông ta lại đâm mạnh về phía trước, thương nhanh như chớp, thoáng chốc đã đâm tới trước mặt Diệp Huyên, đằng trước Diệp Huyên lại xuất hiện một tấm chắn bằng kiếm. Tấm chắn bị trường thương đâm trúng rung lên kịch liệt, một sức mạnh khủng bố giống như thủy triều khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, tay phải của Phàm Thiên lại chộp về phía trước, trường thương bèn quay về trong tay ông ta. Phàm Thiên đang định ra tiếp thì một thanh phi kiếm đã bổ tới, Phàm Thiên híp mắt lại, tốc độ thanh phi kiếm này có chút ngoài dự đoán của ông ta. Ông ta cũng không nghĩ nhiều, bước về phía trước một bước rồi vung thương lên đập xuống. Phi kiếm bị ngăn lại, còn Diệp Huyên thì giống như một con quỷ xuất hiện trước mặt ông ta. Sau đó, cầm kiếm chém thẳng xuống, rút kiếm định sinh tử. Một mảnh kiếm quang bùng nổ lên, Phàm Thiên trực tiếp bị đánh lùi lại hơn nghìn trượng. Ông ta còn chưa dừng lại đã có một thanh phi kiếm bổ tới. Phàm Thiên nhíu mày, giơ thương đỡ. Trường thương rung lên, Phàm Thiên lại lùi lại. Nhưng kế tiếp, cơ thể ông ta lại trở nên mờ ảo, chỉ một lát sau. Xung quanh Diệp Huyên đã xuất hiện hơn 10 bóng người, chẳng những vậy, còn có cả hơn 10 thanh trường thương, mỗi một bóng người đều là thật. Diệp Huyên híp mắt lại, kiếm thanh huyên đã bay về nhưng vẫn chậm, hắn không thể sử dụng chiêu tấm chắn kiếm kia được nữa. Hiển nhiên, đây là chiêu đã được Phàm Thiên tính toán từ trước vì không cho hắn cơ hội dùng tấm chắn. Vào giây phút quan trọng ấy, Diệp Huyên bước lên trước một bước, thoáng chốc, đã có vô số kiếm quang bao phủ hắn và Phàm Thiên kia lại. Phút chốc, vô số kiếm quang vỡ nát, Phàm Thiên cũng đã trở lại vị trí cũ. Trên trường thương trong tay ông ta chậm rãi nhỏ xuống một giọt máu tươi, mà từ giữa trán đến môi ông ta lại có một vết kiếm sâu hoắm, máu tươi chảy ròng ròng, khuôn mặt Phàm Thiên lập tức tràn đầy máu. Đằng xa, trên ngực trái của Diệp Huyên lại có một cái lỗ bị đâm xuyên. Hai người Vạn Đạo Minh nhìn thấy cảnh ấy thì sắc mặt đều trở nên hơi nghiêm trọng. Bọn họ đều biết thực lực của Phàm Thiên nhưng không ngờ Diệp Huyên kia thế mà có thể không chút yếu thế trước một cao thủ vô cảnh lâu đời như ông ta, không hổ là kiếm tu vô cảnh. Bấy giờ, thời không bỗng nứt ra, sau đó, A Đạo Linh và Ngôn Bạn Sơn lập tức xuất hiện. Vạn Đạo Minh thấy hai nàng thì sắc mặt chợt xa sầm xuống, không thể nào giết Diệp Huyên được nữa. A Đạo Linh lạnh lùng liếc ba người Vạn Đạo Minh rồi xoay người nhìn Diệp Huyên, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, A Đạo Linh khẽ gật đầu, chúng ta về trước đã. Đằng xa, Vạn Đạo Minh cũng nói, chúng ta đi. Ba người nói xong định đi. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại bỗng cười hỏi, xong rồi hả? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. A Đạo Linh trầm giọng nói, về trước đã. Diệp Huyên cười nói, trở về. Hắn nói xong nhìn về phía Vạn Đạo Minh, nhếch miệng cười. Ngay khi các ngươi nhằm vào ta thì phải chuẩn bị không chết không ngừng với ta đây rồi. Hôm nay, nhất định phải có người chết, không phải các ngươi thì chính là ta. Vừa dứt lời, cả người hắn trực tiếp biến thành một người máu, hoàn toàn kích hoạt huyết mạch. Diệp Huyên biến thành người máu quay đầu nhìn A Đạo Linh nói, tỷ tỷ tốt ơi, đừng cản ta, không thì cả tỷ ta cũng chém đó. A Đạo Linh. Ngay khi huyết mạch Diệp Huyên được kích hoạt, tất cả mọi người ở đó đều đổi sắc. Vì sau khi huyết mạch được kích hoạt, khí tức của Diệp Huyên tăng lên nhanh chóng. Không chỉ thế mà sát khí và tà khí đáng sợ đó mạnh đến mức khiến mọi người đều đờ sắc. Đây là huyết mạch gì vậy chứ? A Đạo Linh cũng hoảng hốt, bà ấy không ngờ sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên lại khủng khiếp đến thế. Quan trọng nhất là bà ấy không ngờ Diệp Huyên lại tức giận đến mức sống chết cũng không tha. Phải biết là giữa các cường giả vô cảnh rất khó để giết chết đối phương. Cây giáo dài vừa đâm ra thì rút lại như chạm phải điện, cùng lúc đó cả người Phàm Thiên lùi về sau mấy nghìn trượng. Khi ông ta vừa dừng lại thì một thanh kiếm bỗng chém tới. Phàm Thiên trợn to mắt, ông ta nhanh chóng lấy cây giáo lên đỡ. Cây giáo văng lên, Phàm Thiên lại lùi về sau. Không chỉ thế, lần này cây giáo trong tay ông ta bị gãy làm đôi. Thấy thế, Vạn Đạo Minh đứng ở đằng xa trợn mắt, sức mạnh huyết mạch này thêm vào sao lại mạnh đến thế. Lúc này Diệp Huyên lại áp đảo Phàm Thiên. Ở đằng xa, Phàm Thiên vừa dừng lại, một màu đỏ ập đến, đôi mắt Phàm Thiên hơi híp lại, cả người lao về phía trước, cây giáo trong tay đâm thẳng tới, thoáng chốc một sức mạnh cực lớn bỗng bùng phát như ngọn núi lửa đã yên nghỉ mấy chục nghìn năm nay, cuốn phăng đi từ trong cây giáo dài của ông ta. Tức khắc không gian trong vòng vài trăm nghìn dặm sôi trào trong khoảnh khắc này. Lúc này Diệp Huyên rút kiếm ra, rút kiếm quyết định sinh tử, rất mạnh. Diệp Huyên chém một kiếm này xuống, không gian bí ẩn trong vòng hàng triệu dặm xung quanh đều bị hủy diệt trong phút chốc này, màn đêm bao trùm. Cùng lúc đó Diệp Huyên và Phàm Thiên đồng thời liên tục lùi về sau vài chục nghìn trượng. Phàm Thiên vừa dừng lại, cây giáo trong tay ông ta lập tức biến thành hư vô, mà kiếm của Diệp Huyên lại không hề hấn gì. Thấy thế sắc mặt Vạn Đạo Minh ở phía đằng xa trở nên khó coi, ông ta đã chứng kiến được sự lợi hại của thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Cả thế giới kia e chỉ có thanh đao thiên sách trong tay mục thần trong truyền thuyết mới có thể đối đầu với nó. Đáng sợ nhất không phải là thanh kiếm này mà là sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên. Sau khi sử dụng huyết mạch, khí tức của Diệp Huyên vẫn cứ tăng lên như thể không có giới hạn. Phàm Thiên ở đằng xa ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, trong mắt ông ta hiện lên vẻ trầm trọng. Lúc này Diệp Huyên bỗng xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay ra, xoẹt, kiếm quang màu đỏ xé tan hiện trường. Ánh mắt Phàm Thiên lóe lên tia tà khí, cơ thể ông ta bỗng hơi ngồi xổm xuống, tay phải rụt lại ở phía sau, sau đó bỗng siết chặt thành nắm đấm, thoáng chốc ông ta đánh một cú về phía trước. Một kết giới khá mạnh xuất hiện trước mặt ông ta. Quyền vực, khi thanh kiếm đó của Diệp Huyên đi vào quyền vực này, kiếm thanh huyên lại trở nên vặn vẹo, nhưng quyền vực đó cũng rung lên dữ dội ngay tức khắc. Lúc này Phàm Thiên bỗng nhìn về phía trước, ta phải bắt lấy kiếm thanh huyên. Ánh mắt ông ta lóe lên tia hung tợn, nát, vừa dứt lời, tay phải ông ta dùng sức, kiếm thanh huyên rung lên dữ dội, sau đó phát ra kiếm quang chói mắt, nhưng nó không vỡ. Phàm Thiên sửng sốt, không vỡ. Lúc này Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt ông ta, ngay sau đó một luồng kiếm quang bao trùm lấy ông ta. Phương Thốn kiếm vực, từng tiếng xoẹt xoẹt xé tan vang lên từ trong Phương Thốn kiếm vực đó, ngay lập tức một tàn ảnh lùi ra khỏi Phương Thốn kiếm vực đó, chính là Phàm Thiên. Phàm Thiên lùi về sau mấy nghìn trượng mới dừng lại, lúc này trên người ông ta xuất hiện gần 10 nhát kiếm. Ở đằng xa Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên bỗng bay ra, còn người Phàm Thiên co rụt, hai cánh tay chặn ở trước mặt, kiếm quang vỡ ra, Phàm Thiên lại lùi về sau mấy nghìn trượng nữa, lại xuất hiện một nhát kiếm khá sâu trên cánh tay phải của ông ta. Lúc này Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên bỗng bay ra, Phàm Thiên lại lùi nhanh về sau, cứ thế Phàm Thiên cứ lùi dần về sau, bị kiếm bay của Diệp Huyên áp đảo. Nhìn thấy thế, Vạn Đạo Minh đứng ở đằng xa và một cường giả vô cảnh, một cách nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ chấn động. Kiếm tu vô cảnh, sức chiến đấu của Diệp Huyên này vượt xa dự đoán của họ rất nhiều. Phải biết Phàm Thiên là cường giả phàm cảnh lão làng, sức chiến đấu của ông ta có thể xếp vào top 5 trong các cường giả phàm cảnh ở dị thế giới này. Thế nhưng lúc này Phàm Thiên lại bị Diệp Huyên áp đảo, không chỉ Vạn Đạo Minh và A Mộc Các cảm thấy rúng động không thôi mà ngay cả A Đạo Linh và Ngôn Bạn Sơn cũng thấy thế. Hai người không ngờ sức chiến đấu của Diệp Huyên lại khủng khiếp như thế, nhất là sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên có thể diễn tả bằng từ khủng khiếp, còn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên nữa. Ít nhất thanh kiếm này đã làm tăng sức chiến đấu từ 30 lên 40% của Diệp Huyên. Đúng lúc này, Phàm Thiên ở đằng xa bị một kiếm của Diệp Huyên chém lùi về sau mấy chục nghìn trượng. Lúc này cánh tay phải của Phàm Thiên đã đầy những vết kiếm chém. Phàm Thiên dừng lại, sắc mặt ông ta trở nên hung tàn dữ tợn. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên ở phía xa, sắc mặt không có lấy một biểu cảm. Tay phải ông ta dần siết chặt, lại một kiếm quang nữa chém tới. Phàm Thiên lao nhanh đến trước, đấm một cú ra. Ngay khi ông ta đấm cú này ra, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Linh hồn ông ta đột nhiên thoát ra, mà cơ thể ông ta bị đòn tấn công đó của Diệp Huyên chém cho tan nát, nhưng linh hồn của ông ta lại đi đến trước mặt Diệp Huyên. Linh hồn ông ta cũng vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị ra đòn. Cú đấm này hồn lìa khỏi xác. A Đạo Linh ở cách đó không xa bỗng hoảng hốt nói, thần thuật linh hồn. Vừa dứt lời, bà ấy lao đến chỗ Diệp Huyên. Thần thuật linh hồn, mỗi một cường giả vô cảnh đều có bản lĩnh mà mình mạnh nhất. Thần thuật linh hồn này chắc chắn là đòn mạnh nhất của Phàm Thiên. Đây là một loại bí pháp, hy sinh xác thịt, nâng cao linh hồn. Ngay thời khắc này cú đấm mà linh hồn Phàm Thiên đánh ra thì uy lực ít nhất cũng mạnh hơn trước gấp 10 lần. Phàm Thiên muốn giết chết Diệp Huyên. Khoảnh khắc A Đạo Linh ra tay, Vạn Đạo Minh cũng biến mất ở chỗ cũ. Ông ta chặn trước mặt A Đạo Linh. Dĩ nhiên ông ta biết Phàm Thiên muốn giết chết Diệp Huyên nên ông ta sẽ không để A Đạo Linh đi ngăn cản Phàm Thiên. Cùng lúc đó, A Mộc Các ở một bên khác cũng ngăn Ngôn Bạn Sơn định ra tay lại. Ở phía đằng xa, khi linh hồn của Phàm Thiên đến trước mặt Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh. Kiếm thanh huyên trong tay hắn hơi rung lên. Ngay sau đó hắn vung kiếm ra, nhất kiếm định hồn. Điểm đáng sợ nhất của kiếm thanh huyên là gì? Là kiềm chế linh hồn. Thanh kiếm này là trời sinh đã khắc linh hồn. cộng thêm nhất kiếm định hồn mà Thanh Nhi đã dạy cho hắn, có thể nói thể linh hồn ở trước mặt hắn, sức chiến đấu ít nhất phải giảm xuống gấp mười mấy lần. Sau khi Diệp Huyên vung một kiếm này ra, linh hồn của Phạm Thiên văng ra xa mấy trăm nghìn trượng, mà khi ông ta vừa dừng lại, một thanh kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta, sau đó khóa chặt lấy linh hồn ông ta, mọi người đều sửng sốt, Vạn Đạo Minh hơi khó tin nhìn Diệp Huyên ở đằng xa, đây, sắc mặt A Mộc Các cực kỳ khó coi, Phạm Thiên hơi hoang mang nhìn Diệp Huyên, sao có thể, thấy kiếm Thanh Nguyên vậy mà có thể nuốt chửng linh hồn Phạm Thiên, Vạn Đạo Minh và A Mộc Các đổi sắc, lúc này hai người mới nhận ra, kiếm của Diệp Huyên có thể kiềm chế linh hồn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Phạm Thiên cũng đã nhận thấy điều này. Ông ta nhìn Diệp Huyên khẽ nói, thì ra là thế. Nói rồi linh hồn ông ta dần trở nên mờ ảo. Không lâu sau linh hồn ông ta biến mất, bị kiếm Thanh Nguyên hấp thu hoàn toàn. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn của Phạm Thiên bay vào trong tay hắn, hắn cất vào người. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Vạn Đạo Minh ở phía đằng xa, thấy Diệp Huyên nhìn sang, Vạn Đạo Minh híp mắt. Diệp Huyên, ngươi muốn khiến Vạn Đạo Tông và Đạo Linh Cung liều mạng với nhau sao? Dù là Vạn Đạo Tông hay Đạo Linh Cung, thật ra hai bên đều kiêng dè lẫn nhau, vì hai bên đều là thế lực siêu cấp, một khi liều mạng với nhau thì hậu quả không dám nghĩ đến, hơn nữa bên cạnh đó còn có một phương Thốn Tông. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Nguyên quay về vào trong tay hắn, hắn chậm rãi bước đến chỗ Vạn Đạo Minh, lúc các ngươi nhắm vào ta thì nên chuẩn bị tinh thần không chết không tha chứ, còn Vạn Đạo Tông, nói rồi hắn nhếch môi cười, ngươi nghĩ qua hôm nay, thế gian này vẫn sẽ còn Vạn Đạo Tông sao? Vừa dứt lời hắn bỗng biến thành một luồng kiếm quang màu đỏ biến mất tại chỗ. Xoẹt, luồng kiếm quang màu đỏ lướt qua, thấy cảnh tượng này, Vạn Đạo Minh trợn mắt, ngay sau đó tay phải ông ta xòe ra, một ngọn lửa bỗng dâng lên từ lòng bàn tay ông ta, cả người được bao phủ bởi ngọn lửa này, ông ta lao đến trước, quyền ấn của ngọn lửa lao đến chỗ Diệp Huyên, kiếm quang và ánh lửa va chạm vào nhau, một bóng người liên tục lùi về sau, chính là Vạn Đạo Minh liên tục lùi về sau, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, vì ông ta nhận ra lúc này Diệp Huyên đã mạnh hơn trước đó không lâu rất nhiều, rốt cuộc là huyết mạch quái gì thế chứ? Không có nhiều thời gian suy nghĩ, vì Diệp Huyên lại lao đến chỗ ông ta, Vạn Đạo Minh cong môi nhếch lên nụ cười hung tợn, ông ta lại lao đến lần nữa, mà lúc này A Đạo Linh ở một bên bỗng nhìn về phía A Mộc Các, người không chạy sao, sau khi A Mộc Các đi, nụ cười trên môi của A Đạo Linh dẫn trở nên lạnh lùng, bà ấy nhìn Diệp Huyên ở phía xa, cần giúp không, Diệp Huyên xoay đầu lại nhìn A Đạo Linh cười nói, ta sẽ không thua dưới ba kiếm, A Đạo Linh, ba kiếm, A Đạo Linh có chút ngờ vực, ba kiếm mà Diệp Huyên nói là ba kiếm nào? Bà ấy còn muốn hỏi gì đó nhưng Diệp Huyên lại lao ra ngoài. Ở phía xa, Diệp Huyên trực tiếp đè ép đánh Vạn Đạo Minh. Lúc này Vạn Đạo Minh không hề nóng nảy chút nào. Ngay lúc này, Vạn Đạo Minh đột nhiên bị một luồng kiếm quang chém lùi. Sau đó, Vạn Đạo Minh lập tức quay người biến mất nơi cuối thời không. Trốn rồi, Diệp Huyên ngây người. Tên này ấy thế mà lại trốn rồi. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên lập tức ngược kiếm biến mất trong thời không. Đương nhiên hắn sẽ không dừng tay vào lúc này. Nhìn thấy Diệp Huyên đuổi theo, A Đạo Linh nhẹ giọng nói, đi, vừa dứt lời. Bà ấy dẫn theo bạn Sơn lập tức biến mất, tại Vạn Đạo Tông, Vạn Đạo Minh chạy thẳng về Vạn Đạo Tông, ông ta cũng không còn nơi nào khác để đi, vừa quay về Vạn Đạo Tông, bầu trời sau lưng ông ta thoáng chốc biến thành một vùng biển máu, sau đó, một thanh kiếm từ trong biển máu đó bay ra chém xuống, Vạn Đạo Minh nheo hai mắt, ông ta mở lòng bàn tay, một ngọn lửa phóng lên cao, thế nhưng, ngọn lửa này vừa chạm vào thanh huyết kiếm của Diệp Huyên thì lập tức tan vỡ, huyết kiếm chém thẳng xuống, ánh mắt Vạn Đạo Minh chợt trở nên tàn độc, ông ta đạp mạnh chân phải, cả người lập tức hóa thành một cột lửa phóng thẳng lên trời. Trên bầu trời, huyết kiếm trực tiếp bị cột lửa này ngăn lại, nhưng sau đó, Vạn Đạo Minh lại từ trong không trung rơi thẳng xuống. Uỳnh, khi Vạn Đạo Minh rơi vào trong Vạn Đạo Tông ở bên dưới thì cả Vạn Đạo Tông đều rung chuyển, vô số ngọn núi lập tức vỡ vụn, cả Vạn Đạo Tông đều kinh hãi. Trên trời, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên quay về tay, hắn từ trên nhìn xuống Vạn Đạo Minh bên dưới, lúc này cánh tay phải của Vạn Đạo Minh đã mất rồi, ngọn lửa của ông ta căn bản không ngăn được kiếm của Diệp Huyên, quan trọng nhất là thực lực của Diệp Huyên không ngừng gia tăng, thực lực càng lúc càng mạnh. Ở bên dưới, Vạn Đạo Minh nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Diệp Huyên, ngươi thật sự muốn làm tuyệt tình đến mức này sao? Diệp Huyên gật đầu, chính là muốn làm tuyệt tình đến như vậy. Vừa dứt lời, cả người hắn lập tức biến mất. Vù, một thanh huyết kiếm xuất hiện trên đầu Vạn Đạo Minh như ma quỷ, mũi kiếm rơi xuống, thời không lập tức xuất hiện một cái hố đen nhỏ. Sau đó, hố đen nhỏ này mở rộng nhanh chóng. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng đã bao phủ cả Vạn Đạo Tông. Toàn bộ cao thủ Vạn Đạo Tông đều biến sắc, bỏ chạy tán loạn xung quanh. Người đứng đầu Vạn Đạo Minh chợt co con người, tay trái ông ta siết chặt, thoáng chốc, thời không trước mặt lập tức trở thành một vách ngăn thời không. Không những vậy, vô số thời không chi lực xung quanh lúc này cũng ngưng tụ về phía ông ta như thủy triều đến. Phòng thủ, đối mặt với một kiếm này của Diệp Huyên, ông ta chỉ có thể phòng thủ, bởi vì muốn đấu lại thì thực lực hai bên cần phải ngang nhau, nếu không ngang bằng, thì bên yếu xem như phải nhận lấy hai lần sức mạnh. Ông ta lúc này đã phải không thể chịu đựng được sức mạnh kinh khủng như vậy, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Lúc này, Kiếm của Diệp Huyên rơi xuống, vách tường thời không kia lập tức vỡ vụn, cả người Vạn Đạo Minh bị đánh vào vực sâu thời không thần bí. Mà lúc này, một thanh phi kiếm lại xuất hiện trước mặt ông ta, còn người Vạn Đạo Minh co lại, đột nhiên ông ta mở miệng, miệng lẩm nhẩm thần chú. Sau đó, thời không trước mặt ông ta lập tức biến dạng, kiếm thanh huyền lúc này có biến dạng theo. Thấy vậy, Diệp Huyên ở trên trời chợt nhíu mày, sức mạnh này có chút kỳ lạ. Lúc này, hắn chợt suy nghĩ, kiếm thanh huyền khẽ run lên, kiếm thanh huyền trực tiếp phá vỡ sức mạnh kỳ lạ kia. Nhưng lúc ấy, Vạn Đạo Minh kia đã lùi đến mấy nghìn trượng bên ngoài. Diệp Huyên liếc nhìn Vạn Đạo Minh phía xa, thời gian, sức mạnh kỳ lạ vừa nãy có mang theo thuộc tính thời gian. Vạn Đạo Minh nhìn chằm chằm kiếm thanh huyền trong tay Diệp Huyên, rốt cuộc kiếm này của ngươi là kiếm gì? Ông ta phát hiện rất nhiều sức mạnh của ông ta đều bị thanh kiếm này khắc chế, hay nói cách khác, đều vô dụng với thanh kiếm này. Diệp Huyên không nói rông dài, hắn lập tức biến mất. Vẻ mặt Vạn Đạo Minh bỗng chốc thay đổi, ông ta không lùi thêm mà đạp mạnh chân phải, cả người ông ta lập tức bùng cháy, thiêu đốt thân xác, thiêu đốt linh hồn. Ông ta biết ông ta đã không còn đường lui, bởi vì A Đạo Linh và Ngôn Bạn Sơn đang ở gần đó, ba vị cao thủ vô cảnh ở đây, ông ta căn bản không còn khả năng sống sót. Nếu đã không thể sống vậy, dứt khoát liều mạng vậy. Sau khi lựa chọn thiêu cháy thân xác và linh hồn, hơi thở của Vạn Đạo Minh bỗng nhiên tăng mạnh, sau đó cả người ông ta lập tức biến thành một ngọn lửa phóng thẳng lên trời. Vù, thoáng chốc vô số thời không xung quanh lúc này lập tức biến thành tro tàn. Trên trời một vùng kiếm quang và ánh lửa điên cuồng bùng nổ. Diệp Huyên lập tức lùi ra xa mấy chục vạn trượng, vừa dừng lại thì thân xác hắn lập tức vỡ nứt, máu tươi bắn tung tóe. Không những vậy, linh hồn còn đang biến mất với tốc độ nhanh đến kinh khủng, một chiêu trọng thương. Mà ở phía xa, Vạn Đạo Minh kia vừa dừng lại thì giữa trán ông ta đã bị một kiếm đâm qua. Cho dù dùng cả tính mạng để đánh đổi một chiêu mạnh nhất thì vẫn không thể khiến Diệp Huyên bị thương nặng. Ông ta thua rồi, mà thua thì phải trả cả giá bằng cả tính mạng. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyền lập tức đi vào giữa trán Vạn Đạo Minh. Linh hồn Vạn Đạo Minh bắt đầu bị hấp thụ. Không lâu sau, linh hồn Vạn Đạo Minh đã hoàn toàn biến mất, mà nhẫn chứa đồ của ông ta thì bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, hắn quay đầu nhìn những cao thủ Vạn Đạo Tông bên dưới. Lúc này, A Đạo Linh đã xuất hiện bên cạnh hắn. Vạn Đạo Tông cứ giao cho ta đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn không nói gì mà quay người ngự kiếm biến mất nơi chân trời. Cả bầu trời là một vùng đỏ như máu. A Đạo Linh nhìn chân trời phía xa, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Ngôn Bạn Sơn xuất hiện bên cạnh A Đạo Linh, sư tôn đang lo lắng gì sao? A Đạo Linh gật đầu, tên này quá nóng nảy, tính khí nóng nảy. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, đúng là rất nóng nảy. Hai cô gái đều không ngờ chuyện sẽ xảy ra đến mức này. Thoáng chốc, hai cao thủ vô cảnh đều ngã xuống, hơn nữa, đều là do Diệp Huyên giết. Diệp Huyên có năng lực giết chết cao thủ vô cảnh. Vẻ mặt A Đạo Linh phức tạp, vốn dĩ giữa các cao thủ vô cảnh của dị thế giới đều duy trì thế cân bằng, nhưng bây giờ, sau khi Diệp Huyên đến, thế cân bằng này bị đánh vỡ rồi. Vô cảnh không còn cao cao tại thượng nữa, vô cảnh cũng sẽ chết. Một lúc sau, A Đạo Linh khẽ nói, đi thôi. Nói xong, bà ấy quay người rời đi, Ngôn Bạn Sơn cũng rời đi theo. Sau khi ba người rời đi, không lâu sau, vô số cao thủ Vạn Đạo Tông đều chết thảm, rõ ràng, đều là do Đạo Linh cung làm. A Đạo Linh là một phụ nữ thông minh, đương nhiên bà ấy hiểu rõ, làm thì phải làm đến cùng. Mà sau khi Vạn Đạo Tông bị diệt, thì cả dị thế giới đều kinh sợ, một thế lực siêu cấp trước đây, trong một đêm đã bị tiêu diệt. Mà chuyện Diệp Huyên giết chết Vạn Đạo Minh và Phàm Thiên cũng được truyền đi. Diệp Huyên, cái tên này, lại kinh động dị thế giới. Một kiếm tu vô cảnh, liên tục chém chết hai cao thủ vô cảnh. Thoáng chốc, danh tiếng Diệp Huyên được lan truyền khắp dị thế giới nhanh chóng như dịch bệnh vậy. Rất nhanh sau đó, một vài người hiểu chuyện bắt đầu so sánh Diệp Huyên giống như cao thủ vô cảnh đứng đầu hiện nay, Mục Thần. Tại Phương Thốn Tông, trên một ngọn núi nào đó, An Bắc Thần nhìn chân trời phía xa, ánh mắt có chút nặng nề. Vạn Đạo Minh và Phàm Thiên chết rồi, đều là do Diệp Huyên giết, Vạn Đạo Tông cũng mất rồi. Không thể không nói, cho dù là ông ta cũng cảm thấy không thể tin nổi, Diệp Huyên này mà lại có thực lực giết chết Phàm Thiên và Vạn Đạo Minh. Phải biết rằng, trước đây, cao thủ vô cảnh của dị thế giới căn bản đều không giao đấu, bởi vì mọi người đều biết, ai cũng không làm gì được ai cả. Nhưng bây giờ, Diệp Huyên có thực lực một đối một giết chết vô cảnh. Diệp Huyên, An Bắc Thần chậm rãi nhắm hai mắt, một lúc sau, đột nhiên ông ta nói, chuẩn bị một phần quà đưa cho Diệp Tôn của Đạo Linh Cung, cứ nói, cảm tạ hắn chỉ điểm cho Liên Vân, hôm khác Liên Vân xuất quan. Ta lại đưa Liên Vân đến cửa thăm hỏi. Trong tối, một ông lão do dự rồi nói, có ý lấy lòng. An Bán Thần cười nói, vì Liên Vân, làm gì cũng có thể. Ông lão khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, ông ta lui xuống. An Liên Vân là kiếm tu, nhưng muốn đạt đến vô cảnh, vẫn là chuyện rất rất khó. Mà nếu có Diệp Huyên chỉ điểm, thì lại dễ hơn nhiều rồi. Nhưng, Diệp Huyên người ta dựa vào đâu mà chỉ điểm? Phải biết là An Liên Vân cũng không phải là của Đạo Linh Cung, mà dù là của Đạo Linh Cung cũng chưa chắc sẽ chỉ điểm. Vô cảnh, ai lại đi đem kỹ năng độc nhất của mình truyền ra ngoài chứ? Lúc này, cả dị thế giới đều đang bàn tán về Diệp Huyên, vị kiếm tu vô cảnh vừa xuất hiện này,

nhiều lời cũng vô ích. Diệp Huyên nói, khi nào thì đi, hắn đương nhiên sẽ không ở mãi nơi đây ra vẻ, không có đối thủ, quả thật là một loại đau khổ. A Đạo Linh cười nói, bây giờ, Diệp Huyên có thể đồng ý đi, bà ấy rất vui, phải biết rằng, với thực lực hiện tại của Diệp Huyên, ai dám khinh thường. Diệp Huyên nhíu mày, bây giờ, A Đạo Linh gật đầu, có vấn đề gì không? Diệp Huyên cười nói, không có, đi thôi. A Đạo Linh đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay bà ấy, đây là án bắc thần của Vương Thốn Tông đưa tới, nói là cảm ơn sự chỉ bảo của ngươi với An Liên Vân. Diệp Huyên nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, trong nhẫn chứa đồ có 2 vạn vô lượng thần tinh. Diệp Huyên nhìn về phía A Đạo Linh, cái này, A Đạo Linh cười nói, ông ta là muốn ngươi chỉ bảo An Liên Vân, để nàng ta có cơ hội đạt đến vô cảnh. Diệp Huyên cười nói, chuyện nhỏ. A Đạo Linh chớp chớp mắt, ngươi thật sự bằng lòng chỉ bảo cho nha đầu kia, để nàng ta cũng đạt tới vô cảnh. Diệp Huyên mỉm cười, nha đầu kia tốt bụng, nếu như có thể, ta bằng lòng giúp đỡ nàng ta đạt đến vô cảnh, nhưng việc này cũng cần phải xem cá nhân nàng ta. A Đạo Linh cười nói, nha đầu kia quả thật không tồi. Nói xong, bà ấy đặt nhẫn chứa đồ vào tay Diệp Huyên, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người rời đi. Không chung, Diệp Huyên liếc nhìn phía dưới, trực giác nói cho hắn, lần này đi, loại cảm giác vô định này sợ là lại rời đi một khoảng thời gian dài rồi. Chỉ chốc lát, hai người đi vào trong một khoảng tinh không, mà ở trong tinh không này còn có 3 người. Một người trong số đó chính là Ngôn Bạn Sơn, ngoài Ngôn Bạn Sơn ra còn có một người đàn ông trung niên và một ông lão. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, Diệp Tôn, hân hạnh được gặp. Diệp Huyên nhìn A Đạo Linh, A Đạo Linh cười nói, ông ta chính là Quân Đạo Lâm của Đạo Lâm giới, cũng là người đầu tiên đạt đến vô cảnh ở Đạo Lâm giới chúng ta. Quân Đạo Lâm, nghe vậy Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Quân Đạo Lâm cười nói, Quân Tôn, hân hạnh được gặp, thật không dám giấu giếm, ta thật sự ngưỡng mộ người đã lâu, Đạo Lâm giới hiện tại vẫn còn những truyền thuyết về người. Quân Đạo Lâm cười ha ha, không ngờ tới Đạo Lâm giới có thể có 3 vị vô cảnh, không thể không nói Đạo Lâm giới chúng ta đúng là rất nhiều nhân tài. Diệp Huyên và A Đạo Linh nhìn nhau cười, có lẽ bởi vì cùng đến từ Đạo Lâm giới, 3 người đều cảm giác thân thiết. Lúc này A Đạo Linh lại giới thiệu ông lão kia, vị này chính là Nguyên Tôn, lão tiền bối của Đạo Lâm giới chúng ta. Diệp Huyên nhìn về phía Nguyên Tôn, ôm quyền, hân hạnh được gặp. Nguyên Tôn cũng không tự đại, lập tức ôm quyền, hân hạnh được gặp. Lúc này một giọng nói từ xa xa truyền đến, ta không đến muộn đấy chứ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, xa xa một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Người đến chính là An Bắc Thần của Vương Thốn Tông. 6 vị vô cảnh. Diệp Huyên có hơi kinh ngạc, hắn thật không ngờ A Đạo Linh vậy mà gọi đến nhiều cường giả vô cảnh như vậy, xem ra thiên mộ chi địa gì đó kia thật sự nguy hiểm. Lúc này A Đạo Linh nói, vậy chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, bà ấy phất tay áo, trước mặt lập tức xuất hiện một đường hầm thời không. Sau khi mọi người tiến vào đường hầm thời không, đó là bắt đầu tiến hành xuyên qua thời không, tốc độ rất nhanh. Trên đường, Diệp Huyên đi đến bên cạnh A Đạo Linh, hỏi, Linh tỷ, vì sao thiên mộ chi địa này lại nguy hiểm? A Đạo Linh cười nói, ngươi tới rồi sẽ biết. Diệp Huyên nói, không thể tiết lộ trước một chút được sao? A Đạo Linh suy nghĩ, sau đó nói, nơi kia, điều quỷ dị nhất chính là một loại khí tử linh. Diệp Huyên nhíu mày, khí tử linh? A Đạo Linh gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, khí thế lực đặc biệt. A Đạo Linh cười nói, sắp đến rồi, nhớ kỹ, đến đó rồi nhất định không được lơ là, càng không được để khí tử linh kia đến gần ngươi, bằng không cho dù là thân thể của cường giả vô cảnh cũng không chịu đựng được. Không chỉ có như thế, linh hồn cũng có thể bị khí tử linh cắn nuốt mất. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, xa xa ở cuối thời không đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, ngay sau đó mọi người xuyên qua ánh sáng trắng kia. Ánh sáng trắng tiêu tán, hai chân mọi người chạm xuống đất. Diệp Huyên lập tức nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được một hơi thở cực kỳ không thoải mái. Hắn mở hai mắt, đập vào mắt là một bình nguyên u ám, không thể nhìn thấy tận đầu bình nguyên, mà bầu trời phía trên bình nguyên này tối đen, mang theo một cảm giác áp bức cực kỳ nặng nề. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây chính là thiên mộ chi địa. A Đạo Linh lắc đầu, nơi này không phải, cuối bình nguyên này mới là thiên mộ chi địa, nơi này không thể bay, chỉ có thể đi qua. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? A Đạo Linh chỉ bầu trời, phía trên có một vài sinh linh hắc ám, tuy rằng không khủng bố như khí tử linh, nhưng cũng rất đáng ghét. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi, mọi người tiếp tục đi. Lúc này, Quân Đạo Lâm đột nhiên cười nói, các vị, trực giác nói cho ta biết, chuyến đi này của chúng ta sợ là có chút gập ghềnh. Đúng lúc này, Quân Đạo Lâm đột nhiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp Tôn, mạo muội hỏi một câu, kiếm trong tay cậu là do ai tạo ra vậy? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên. Kỳ thực, mọi người đều vô cùng tò mò về kiếm của Diệp Huyên. Phải biết rằng, sở dĩ Diệp Huyên có thể giết được cả 2 cường giả vô cảnh, ngoài huyết mạch chi lực của hắn ra, còn có thanh kiếm này. Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên trong tay, cười nói, muội muội của ta tạo ra. Quân Đạo Lâm mỉm cười, không hỏi tiếp, hỏi tiếp sẽ có hơi bất lịch sự rồi. Mà Diệp Huyên lại hơi buồn bực, các ngươi sao lại không hỏi tiếp thế? ta còn để Thanh Nhi mang theo cả ta thể hiện chút. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cười nói, các vị muốn xem thanh kiếm này không? Quân Đạo Lâm hơi ngẩn người, sau đó nói, có thể không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Nói xong, hắn đưa kiếm Thanh Huyên cho Quân Đạo Lâm. Mẹ nó, Diệp Huyên ta muốn làm ra vẻ, ai cũng không ngăn được. Quân Đạo Lâm nhận lấy kiếm Thanh Huyên, ông ta đánh giá một lát xong, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Lúc này, An Bắc Thần và Nguyên Tôn kia cũng lại gần, A Đạo Linh cũng không nhịn được mà đi tới. Dần dần, sắc mặt của mấy vị đại lão vô cảnh đều trở nên nghiêm túc. Kiếm này quá đặc biệt, thời không chi đạo ẩn chứa trong đó, có một số bọn họ cũng không thể lý giải. Dường như nghĩ đến cái gì, Nguyên Tôn ở một bên đột nhiên nói, Diệp Tôn, lúc trước cái chết của Xích Địa Xích Tôn. Diệp Huyên mỉm cười, lúc ta ở hạ giới, phân thân của ông ta đến làm phiền ta, lúc ấy ta vẫn chưa đạt đến vô cảnh, ông ta cậy lớn bắt nạt bé, vì thế muội muội của ta đã ra tay. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều có chút mất tự nhiên. Phía sau người này còn có một vị đại lão. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại nói, có chút đáng tiếc. Nguyên Tôn theo bản năng hỏi, đáng tiếc gì? Diệp Huyên cười nói, vốn nghĩ đến có thể gặp muội ấy, đáng tiếc vẫn chưa gặp được. Nguyên Tôn nhíu mày, nàng không phải xuất hiện rồi sao? Mọi người cũng có hơi nghi hoặc nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu, muội ấy không xuất hiện, chỉ là để kiếm đến, sau đó chém chết phân thân của Xích Địa kia, mà nàng quá lo lắng cho ta, lại thông qua phân thân của Xích Địa trực tiếp chém bản thể của ông ta. Ai, thực ra Xích Địa này hoàn toàn có thể để lại cho ta tự mình đối phó. Ai, muội muội này của ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá sợ ta gặp chuyện không may, thích giết chết tất cả những người đe dọa đến ta. Khuôn mặt mọi người cứng đờ, chấn động không thể không nói, mọi người đã hoàn toàn kinh ngạc, thông qua phân thân giết bản thể, hơn nữa người còn chưa tới. Ban đầu bọn họ đều nghĩ Xích Địa kia là bị người ta giết ở trước mắt, nhưng mà căn bản không phải. Thông qua phân thân chém chết bản thể, phải có thực lực như thế nào mới có thể làm được? Phải biết rằng, Xích Địa kia là vô cảnh, loại cường giả cấp bậc này, trong tình huống bình thường, cho dù không địch lại, muốn chạy trốn cũng là có thể, mà Xích Địa kia lại chết rồi. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là, Xích Địa ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, cường giả trên vô cảnh. Nghĩ vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Lúc này, Nguyên Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta hơi do dự, sau đó nói, Diệp Tôn, mạo muội hỏi một câu, lệnh muội là cảnh giới gì? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, ta cũng không biết, nhưng có một điểm có thể xác định, đó là tuyệt đối vượt xa vô cảnh. Nguyên Tôn nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười nói, bởi vì với thực lực hiện tại của ta, nhiều nhất là tiếp được ba kiếm của muội ấy. Sau ba kiếm, ta thất bại. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Biểu cảm của mọi người lại cứng đờ. Giờ phút này, Tiểu Tháp có chút bốc hỏa, mẹ nó, tiểu chủ này ra vẻ lợi hại, thật không phải người, so với chủ nhân còn giỏi ra vẻ hơn. Ba kiếm, người này rõ ràng một kiếp cũng không tiếp nổi đi, còn tiếp ba kiếm, da mặt phải dày đến mức nào mới có thể nói ra lời này. Lúc này, Nguyên Tôn ở một bên trầm giọng nói, với năng lực của Diệp Tôn, chỉ có thể tiếp ba kiếm. Diệp Huyên gật đầu, chỉ có thể tiếp ba kiếm, nếu ta liều mạng, hẳn là có thể tiếp khoảng năm kiếm. Vẻ mặt Nguyên Tôn cứng đờ, nơi đây đột nhiên rơi vào trầm lặng. Thực lực của Diệp Huyên, mọi người đều thấy rõ, với thực lực của hắn, liều mạng mới có thể tiếp năm kiếm. Thực lực của đại lão thần bí này phải khủng bố tới mức độ nào, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không hoài nghi lời nói của Diệp Huyên, tốt xấu gì Diệp Huyên cũng là cường giả vô cảnh, hẳn là sẽ không thèm nói dối gì đó. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, thực ra, cường giả có thể đối kháng với muội muội ta, theo ta biết, còn có hai vị, cha ngươi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng cổ quái. Nguyên Tôn hơi do dự, sau đó nói, Diệp Tôn, ý của ngươi là, cha của cậu Mạnh giống như người tạo ra thanh kiếm này. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên thúc giục huyết mạch chi lực, huyết mạch chi lực mạnh mẽ lập tức làm cho mọi người ở đây đều biến sắc. Diệp Huyên cười nói, đây là huyết mạch của cha ta. Mọi người tại đây lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Thế hệ thứ hai, mẹ nó, bọn họ xem như đã hiểu rồi, người này là một thế hệ thứ hai đúng nghĩa, hơn nữa còn không phải thế hệ thứ hai bình thường, là thế hệ thứ hai mạnh mẽ, quan trọng nhất là bản thân người này cũng là một vô cảnh. Lúc này Nguyên Tôn lại nhịn không được hỏi, Diệp Tôn, không phải cậu nói có hai người có thể so sánh với người tạo ra kiếm sao, còn một vị là ai? Diệp Huyên cười nói, đại ca kết bái của ta. Biểu cảm của mọi người lại cứng đờ, khóe miệng Nguyên Tôn hơi giật, mẹ nó, miệng mình đúng là hèn mọn, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mọi người tiếp tục đi, nhưng hiện tại không khí trở nên hơi tế nhị, kỳ thực vẫn là chấn động. Bọn họ không cho rằng Diệp Huyên nói dối, bởi vì thời không chi đạo ẩn chứa trong thanh kiếm trong tay Diệp Huyên quả thật vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của người tạo ra kiếm khẳng định là ở trên vô cảnh, còn có huyết mạch chi lực của Diệp Huyên vừa nhìn đã thấy không bình thường, mạnh một cách không bình thường. Không thể không nói, tâm tình của mọi người ở đây đều có chút phức tạp. Vốn là tất cả mọi người cảm thấy bọn họ đã là những cường giả mạnh nhất trong thiên địa này, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện Hóa ra, còn có người mạnh hơn bọn họ. Đúng là ứng với câu nói xưa, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên xoay người nhìn lại. Cách đó không xa, một ông lão dẫn theo một người thanh niên đi nhanh tới. A Đạo Linh nhìn thấy người đến, hơi ngẩn người. Diệp Huyên hỏi, không quen biết. A Đạo Linh cười nói, biết, nhưng mà không thân lắm. Ông lão này cũng là một đại lão vô cảnh, tên Âm Tôn, người cũng như tên, nhân phẩm không tốt, cho nên lần này ta không mời ông ta, không ngờ ông ta lại tự mình đến. Âm Tôn dẫn theo người thanh niên kia đi đến trước mặt mọi người, ông ta ôm quyền, cười nói, các vị, không mời tự đến, sẽ không phải không được chào đón đấy chứ. A Đạo Linh cười nói, sao có thể, thêm người, thêm một phần lực lượng. Âm Tôn nhìn về phía A Đạo Linh, cười nói, Linh Tôn, cô mời nhiều người như vậy, lại duy nhất không mời ta, cô có phải khinh thường ta không? A Đạo Linh cười ha ha, Âm Tôn, ngươi xuất quỷ nhập thần, ta muốn tìm ngươi cũng không tìm được. Âm Tôn mỉm cười, hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Linh Tôn khinh thường ta đây. Đám người Nguyên Tôn ở một bên nghe thấy lời Âm Tôn nói, đều nhíu mày lại, ông lão này bị thiểu năng à. Lúc này, còn dám nhằm vào A Đạo Linh, không thấy bây giờ Đạo Linh cung của người ta có ba cường giả vô cảnh sao. Lúc này, Nguyên Tôn đột nhiên nói, Âm Tôn, có phải thời gian này ngươi đang bế quan không? Âm Tôn cười nói, đúng vậy, lúc trước có chút giác ngộ, bởi vậy, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bế quan. Sao thế, hiện giờ dị thế giới đã phát sinh chuyện lớn gì sao? Nguyên Tôn nhìn Âm Tôn với ánh mắt cổ quái. Lúc này, An Bắc Thần ở một bên đột nhiên nhìn thoáng qua người thanh niên bên cạnh Âm Tôn. Âm Tôn, đây là đồ đệ của ngươi. Mọi người cũng nhìn về phía người thanh niên kia. Hắn ta không phải vô cảnh. Âm Tôn cười nói, đây là đồ đệ của ta Tiêu Ngôn, mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Nguyên Tôn trầm giọng nói, Âm Tôn, ngươi hẳn là biết sự nguy hiểm của nơi này, ngươi mang theo hắn ta, không sợ hắn ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn sao? Âm Tôn cười nói, sợ cái gì? Người trẻ tuổi nên ra ngoài xông pha, trải sự đời, không phải sao? Mọi người không nói gì. Lúc này, Âm Tôn đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, người khác còn không sợ, đồ đệ của ta sao lại sợ? Tất cả mọi người thấy ánh mắt của Âm Tôn, lập tức sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái. Mẹ nó, đồ đệ của ngươi có thể so với Diệp thiếu sao? Người ta đều đã giết hai vô cảnh rồi, hơn nữa phía sau còn có ba đại lão siêu cấp. Mọi người gật đầu, hiện tại không phải lúc gây mâu thuẫn, mọi người tiếp tục đi. Trên đường, Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện nơi này quả thật có chút quỷ dị, đặc biệt càng đi về trước càng làm cho người ta bất an. Phải biết rằng với thực lực hiện tại của hắn, thứ còn có thể làm cho hắn bất an nhất định sẽ không đơn giản. Lúc này, A Đạo Linh đột nhiên nói, mọi chuyện đều cẩn thận một chút, nếu cảm thấy có gì không đúng lập tức chạy, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cậy mạnh. Chỉ chốc lát, mọi người tới đến một vách núi. Khi Diệp Huyên bên vách núi nhìn xuống, hắn đã rất kinh ngạc. Các phần mộ chi chít, toàn bộ từ dưới vách núi đến xa xa cuối tầm mắt, đều là những phần mộ, không nhìn thấy tận cùng. Diệp Huyên trầm giọng nói, Linh tỷ, này. A Đạo Linh cười nói, rất khiếp sợ đúng không? Diệp Huyên gật đầu, A Đạo Linh nhẹ giọng nói, lần đầu tiên tới đây, ta cũng giống ngươi, cũng là tràn ngập khiếp sợ. Nói xong, bà ấy nhìn xuống những phần mộ bên dưới, nơi này đã từng chết rất nhiều cường giả, nhưng không biết chết vì cái gì, không có bất cứ ghi chép nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, thế giới này có quá nhiều điều không biết. A Đạo Linh cười nói, đúng vậy. Nói xong, bà ấy nhảy xuống, mọi người cũng lần lượt đi theo. Sau khi chạm đất, Diệp Huyên nhìn một tấm bia đá cũ nát, trên tấm bia đá có bốn chữ to, Thiên Mộ Chi Địa. Mọi người tiếp tục đi. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Linh tỷ, những ngôi mộ này các tỷ đã từng đào qua chưa? A Đạo Linh cười nói, đương nhiên. Diệp Huyên có chút tò mò, bên trong là thi thể. Vẻ mặt A Đạo Linh trở nên hơi nghiêm túc, không phải thi thể. Diệp Huyên nhíu mày. Lúc này, A Đạo Linh lại nói, là người còn sống. Diệp Huyên sửng sốt, nói xong, bà ấy dừng một chút, lại nói, từng có cường giả vô cảnh ngã xuống ở đây, không rõ nguyên nhân cái chết. Diệp Huyên đang muốn nói, lúc này, hắn phát hiện vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở cách đó không xa, nơi đó có một phần mộ này không giống với những cái khác. Đầu tiên là kích thước không giống, phần mộ này to gấp đôi những phần mộ khác, ngoài ra, phần mộ này màu đỏ máu, giống như là được xây từ máu tươi. A Đạo Linh trầm giọng nói, huyết phần, gặp phải loại này, nhất định phải cẩn thận, không được tới gần, bởi vì bên trong sẽ có khí tử linh có thể giết cường giả vô cảnh. Diệp Huyên liếc nhìn huyết phần kia, quả thật, huyết phần này làm cho hắn có cảm giác hơi bất an, dường như nghĩ đến điều gì. Diệp Huyên hỏi, vậy vô lượng thần tinh thì sao? A Đạo Linh đột nhiên dừng bước, bà ấy nhìn về phía xa. Diệp Huyên nhìn theo ánh mắt bà, ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy một vòng xoáy màu đen. A Đạo Linh trầm giọng nói, vô lượng thần tinh có được từ trong loại vòng xoáy màu đen này. Mà loại vòng xoáy màu đen này có không ít ở Thiên Mộ Chi Địa. Tại đây phiến thiên mộ nơi không hề ít, nhưng cách đây không lâu, vòng xoáy màu đen ở nơi này càng ngày càng ít. Không chỉ như thế, trong một vài vòng xoáy đen cũng không có vô lượng thần tinh. Nói xong, bà ấy nhìn về phía Diệp Huyên, lần này đến, Chúng ta chính là muốn tiếp tục đi sâu vào những nơi lúc trước chúng ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, phía trước, A Đạo Linh gật đầu, mọi người tiếp tục đi, mà lúc này, sắc mặt mọi người đã trở nên vô cùng nghiêm túc, bọn họ đều là vô cảnh, nhưng là, vô cảnh không có nghĩa là vô địch. Đi không bao lâu, mọi người lại dừng lại, ở trước mặt mọi người có một dòng sông, nước sông màu đen sẫm, bên kia dòng sông là một mảnh rừng rậm màu đen. A Đạo Linh nhẹ giọng nói, lúc trước, chúng ta chưa từng đi qua dòng sông này. Diệp Huyên hỏi, vì sao? A Đạo Linh đang muốn nói, lúc này, Âm Tôn ở một bên đột nhiên cười nói, Linh Tôn, ta cảm thấy, người ngươi dẫn theo này quá nhiều lời rồi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Âm Tôn, Nguyên Tôn theo bản năng lại lùi sang bên cạnh, mẹ nó, cái ngốc này làm thế nào lên đến vô cảnh, cho dù ngươi không cảm nhận được cảnh giới của Diệp Huyên, ít nhất cũng nên nhìn ra chút manh mối từ thái độ của A Đạo Linh đối với Diệp Huyên mới phải, ông lão này tu luyện đều không luyện não hay sao? A Đạo Linh nhìn về phía Âm Tôn, ngươi có vấn đề gì không? Âm Tôn cười nói, Linh Tôn, ta cảm thấy người ngươi dẫn đến rất không có quy củ, trên đường đi chỉ hắn hỏi nhiều nhất, hỏi không ngừng, người trẻ tuổi, thực lực không đủ, thì thành thật mà nhìn, mà học, ở đây nhiều tiền bối như vậy, khi nào đến lượt một hậu bối như người nói chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía đám Nguyên Tôn, các vị cảm thấy ta nói đúng không? Nguyên Tôn vội vàng lắc đầu, Âm Tôn, ngươi đừng kéo theo ta và ngươi không thân, cảm ơn. Nói xong, ông ta lại đi dịch sang bên cạnh, mẹ nó, tên ngốc này còn muốn kéo theo ông ta ngốc cùng, thật là đáng sợ. Một bên đám người Quân Đạo Lâm cũng di chuyển sang bên, loài người không đầu óc, lại thích tìm cảm giác tồn tại này, vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn. Âm Tôn nhìn thái độ của đám Nguyên Tôn, cau mày lại, giờ phút này, ông ta cảm giác có chút không bình thường. Diệp Huyên nhìn về phía Âm Tôn, cười nói, Âm Tôn, ta hỏi linh tỷ của ta, cũng không có hỏi ngươi đi. Âm Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi không cảm thấy ngươi hơi lắm lời sao, dọc đường đi cứ líu díu không ngừng. Diệp Huyên trừng mắt, liên quan quái gì đến ngươi? Nghe vậy, Âm Tôn híp mắt lại, Linh Tôn, hậu bối này của ngươi không có giáo dưỡng như vậy sao? Nếu ngươi không quản, ta không ngại thay ngươi dạy dỗ một chút, mọi người. Lúc này, người đàn ông tên Tiêu Ngôn bên cạnh Âm Tôn đột nhiên cười nói, Sư Tôn, hắn sao xứng để người ra tay? Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, vị huynh đài này, không bằng chúng ta giao đấu một chút. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là bán bộ vô cảnh, còn ta mới vô đạo cảnh, như này không công bằng, trừ phi, ngươi tự hạ xuống vô đạo cảnh. Nghe vậy, đám người Nguyên Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, mẹ nó, đây là lời một con người nói sao? Bản thân ngươi là vô cảnh, mà còn muốn người khác tự hạ cảnh giới, không đáng làm người gì cả. Lúc này, Tiêu Ngôn kia bỗng cười nói, không sao cả. Vừa nói xong, hắn ta lập tức bắt đầu hạ xuống vô đạo cảnh, sau đó, hắn ta nhìn Diệp Huyên, đến đi. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói thì lúc này, Tiêu Ngôn bỗng biến mất, một quyền đánh thẳng vào mặt Diệp Huyên. Tiên hạ thủ vi cường, trải qua biết bao lần sinh tử khiến hắn ta hiểu rõ, khi chiến đấu với đối thủ, tuyệt đối đừng nói rông dài, một câu thừa thãi, có thể sẽ khiến bản thân đánh mất cả tính mạng. Mà hắn ta lại canh đúng lúc Diệp Huyên định nói chuyện, hắn ta biết, người đàn ông trước mặt này chắc chắn sẽ không biết mình sẽ ra tay trực tiếp thế này, một quyền này Tiêu Ngôn dùng hết toàn lực, mục đích của hắn ta rất đơn giản, một chiêu giết chết, không cho Diệp Huyên bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ngay khi nắm đấm hắn ta vừa đến trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, cũng không có ý định ra tay. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Ngôn thoáng chốc lo sợ, trực giác nói cho hắn ta biết tình hình có chút kỳ lạ, nhưng lúc này, hắn ta đã không còn đường lui. Giết! Ánh mắt Tiêu Ngôn chợt trở nên hung tàn, huyền khí trong thân thể sôi sục điên cuồng, dốc hết toàn lực, ngay khi nắm đấm sắp chạm đến giữa trán Diệp Huyên, thân thể hắn ta đột nhiên dừng lại, Tiêu Ngôn có chút sửng sốt, chuyện gì vậy, sao bản thân lại dừng lại, sau đó, con người hắn ta co lại, hai tay bóp chặt cổ mình, một luồng máu tươi bắn tung tóe từ giữa các ngón tay hắn ta, diệt gọn, làm càn. Ngay lúc này, Âm Tôn ở bên cạnh đột nhiên giống giận, ông ta lập tức biến mất, ở phía xa, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, nâng tay chém một kiếm xuống, Âm Tôn kia lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên chém bay lùi đến mấy nghìn trượng, sau khi Âm Tôn dừng lại, vẻ mặt đầy khó tin nhìn Diệp Huyên, ngươi, vô cảnh. Diệp Huyên liếc nhìn Âm Tôn, rất bất ngờ sao, vẻ mặt Âm Tôn có chút khó coi, người lại là vô cảnh. Diệp Huyên bỗng mở tay phải, kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra. Ở phía xa, Âm Tôn kiên nheo mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây thiết trụ, sau đó, ông ta đập mạnh về phía trước. Kiếm quang vỡ vụn, nhưng Âm Tôn lại bay lùi ra xa cả nghìn trượng. Không những vậy, thiết trượng trong tay ông ta lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên chém thành hai đoạn. Thấy vậy, sắc mặt Âm Tôn thoáng chốc trở nên khó coi, kiếm tu vô cảnh. Dị thế giới này từ khi nào lại xuất hiện một kiếm tu vô cảnh như vậy chứ? Ngay lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng chốc biến mất. Vù, một luồng kiếm quang xuyên qua trong sân. Âm Tôn nheo hai mắt, ông ta lao về phía trước, đánh mạnh một quyền, trên nắm đấm đột nhiên xuất hiện ảnh thú. Diệp Huyên cười nói, lão già, hình như là ngươi và đồ đệ ngươi gây chuyện với ta trước đúng chứ? Âm Tôn giống giận, sao lão phu biết được ngươi là vô cảnh? Diệp Huyên cười nó, hiểu rồi, ta là vô cảnh thì không dám ức hiếp ta, ta không phải thì đáng bị ức hiếp, đúng chứ? Âm Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi rõ ràng là vô cảnh, lại còn muốn giả vờ thành vô đạo cảnh, tâm đúng là tà ác. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, lão già, rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ nhắm vào ta trước, bây giờ lại biến thành ta rồi sao? Âm Tôn tức giận, nếu ngươi để lộ rõ thân phận, thì lão phù sẽ nhằm vào ngươi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, mẹ nó ngươi đúng là nhân tài đấy. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Vù, một luồng kiếm quang đỏ máu từ trong sân phóng qua. Ở phía xa, ánh mắt Âm Tôn chợt hung tợn, ngươi cho rằng lão phù sợ ngươi hay sao? Nói xong, ông ta đột nhiên đạp mạnh chân phải, thân thể nghiêng về phía trước, giống gào, cút. Bóng ảnh thú hư áo đột nhiên xuất hiện sau lưng Âm Tôn, sau đó, thú ảnh kia bỗng gào lớn, thời không xung quanh rung chuyển một lúc, tựa như sóng nước dập dờn, nhưng không hề bị vỡ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một kiếm của Diệp Huyên lại bị chặn lại, nhưng sau đó, vô số kiếm quang lập tức bao phủ lấy Âm Tôn. Vù vù vù, từng âm thanh xé rách vang lên trong sân. Ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người, Âm Tôn trực tiếp bị đẩy lùi ra mấy nghìn trượng. Ông ta vừa dừng lại thì máu tươi bắn tung tóe từ trên người ông ta. Lúc này, khắp người Âm Tôn đều lấp đầy vết thương từ kiếm, mà Diệp Huyên thì không bị tổn hại gì. Thấy vậy, vẻ mặt nhóm người Nguyên Tôn ở bên cạnh lại trở nên nặng nề. Sức chiến đấu của Diệp Huyên thật sự rất mạnh. Ở phía xa, Âm Tôn trừ vết máu khóe miệng, ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Diệp Huyên cười nói, hình như là ngươi kiếm chuyện với ta trước nhỉ? Âm Tôn giống giận, lão phu chẳng qua chỉ nói ngươi hai câu, ngươi đã muốn giết lão phu, ngươi có còn là người không? Diệp Huyên, mọi người, Âm Tôn lại nói ngươi vài câu, nếu mạo phạm đến ngươi, lão phu xin lỗi ngươi không được sao? Nói rồi, ông ta ôm quyền, Diệp Tôn, lời vừa nãy có chút phiền phức, mong người đại nhân đại lượng, đừng tính toán. Vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ quái, tên này đúng là co được giãn được đấy. Diệp Huyên cũng có phần cạn lời, hắn không ngờ tên này lại thẳng thừng xin lỗi vậy. Lúc này, nhóm người Nguyên Tôn nhìn Diệp Huyên cười nói, không tính toán, vốn chỉ là chuyện hiểu lầm, sao ta lại tính toán làm gì chứ? Âm Tôn, vừa nãy ta ra tay có hơi nặng, ngươi đừng để trong lòng. Âm Tôn nhìn Diệp Huyên, không đâu. Diệp Huyên cười nói, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, dù sao vô lượng thần tinh mới là mục đích của chúng ta chuyến này. Âm Tôn, ngươi phải lấy đại cục làm trọng, đừng làm mấy chuyện như đánh lén sau lưng đấy. Quân Đạo Lâm ở bên cạnh khẽ gật đầu, lấy đại cục làm trọng. Các cao thủ vô cảnh còn lại cũng đều gật đầu. Thật ra bọn họ cũng sợ Diệp Huyên giết chết Âm Tôn, nếu như vậy thì bọn họ sẽ đề phòng Diệp Huyên. Dù sao cũng như Âm Tôn nói, tuy Âm Tôn có mạo phạm Diệp Huyên nhưng cũng không đến mức giết người chứ. Đương nhiên Âm Tôn này đúng là đầu óc cũng không tốt, tu luyện nhiều năm như vậy cũng không biết tu luyện đầu óc gì cả. Lúc này Âm Tôn thấp giọng nói, Diệp Tôn nói lời nào? Âm Tôn, tôi tuy tính khí hơi nóng nảy nhưng vẫn biết rõ đạo lý. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Mọi người lại tiếp tục đi. A Đạo Linh ở bên cạnh Diệp Huyên nói, ta có chút bất ngờ. Diệp Huyên khẽ cười, bất ngờ ta không giết ông ta. A Đạo Linh gật đầu. Diệp Huyên nhìn Âm Tôn phía xa, nếu có thể giết chắc chắn hắn sẽ giết, hắn sẽ không để lại hậu họa cho bản thân, nhưng vấn đề là hắn đã đánh mất thời cơ tốt nhất để giết đối phương rồi. Trong lúc không kích hoạt huyết mạch, hắn vẫn khó mà giết được một cao thủ vô cảnh. Hơn nữa, vừa nãy Âm Tôn này đã chuẩn bị chuồn đi rồi. Một khi đối phương trốn thoát, hắn cũng không làm được gì đối phương cả. Dù sao, đối phương cũng là một tán tu vô cảnh. Lại nói, Âm Tôn này đã nói xin lỗi. Nếu hắn còn muốn giết ông ta, khó tránh sẽ khiến nhóm cao thủ vô cảnh Quân Đạo Lâm e dè hắn. Có thêm vài người bạn, chắc chắn tốt hơn có thể vài kẻ địch rồi. A Đạo Linh đột nhiên nói, lúc qua sông cẩn thận chút. Diệp Huyên thôi nghĩ, hắn nhìn con sông đen tuyền trước mặt, dưới đáy sông này có gì sao? A Đạo Linh gật đầu, có sinh vật không rõ, cụ thể là gì thì ta không biết. Diệp Huyên nói, sông này rộng chưa đến trăm trượng, với thực lực của mọi người, chớp mắt đã có thể qua sông. Nói đến đây, hắn thấp giọng, bầu trời trên sông này có vấn đề. A Đạo Linh gật đầu, thời không trên hắc hà này rất kỳ lạ, là một đoạn thời không gãy khúc, giống như mê cung vậy. Đây cũng là nguyên do trước đây chúng ta chưa từng qua được sông, thời không đó thực sự quá kỳ lạ. Sau khi mọi người đi vào trong đó, cũng không nắm chắc có thể ra ngoài, hoặc là quay ngược lại. Thời không, Diệp Huyên chợt ngây người, hắn không sợ nhất là gì? Chính là các loại thời không. A Đạo Linh nhìn Diệp Huyên, ta biết kiếm của ngươi khá đặc biệt, ngươi có thể dẫn đầu không? Dẫn đầu? Trong sân, mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, không vấn đề. Nói rồi, hắn bước lên trước một bước, vừa bước ra, thời không vừa đặt chân xuống lập tức dập dềnh. Sau đó, trước mặt hắn lập tức biến thành một vùng tinh vực chưa biết. Lúc này, nhóm người A Đạo Linh cũng xuất hiện sau lưng hắn. Diệp Huyên nhìn trước mặt, ở trước mặt hắn có vô số đường hầm thời không. Chẳng những vậy, những đường hầm thời gian này còn trông như gương vậy, phản xạ lại rất nhiều người, có chút kỳ lạ. Diệp Huyên nhíu chặt mày, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng Hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên khẽ rung lên, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau, hắn nhìn về phía xa, đi theo ta, nói rồi, hắn đi về phía một con đường thời không trong đó, nhưng, vừa mới đi qua, vùng thời không kia lập tức gãy khúc, vẻ mặt mọi người thay đổi, Diệp Huyền bỗng nói, chấn, vừa dứt lời, kiếm Thanh Nguyên trong tay hắn khẽ rung lên, tiếp đó, vùng thời không gãy khúc kia lập tức khôi phục lại bình thường, thấy vậy, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, mọi người tiếp tục đi, ngay lúc ấy, Diệp Huyền bỗng dừng lại. Trước mặt hắn không xa đột nhiên xuất hiện 6 người đàn ông tay cầm thanh mô cổ, những người đàn ông này thân trên cởi trần, trên người còn có đủ các bùa chú đỏ máu, 6 người còn sống, sau lưng 6 người này lại có một đàn tế, trên đàn tế là một cô gái đang nằm, cô gái mặc chiếc váy đen như mực, trên mặt được phủ bởi một miếng vải đỏ, thấy vậy, vẻ mặt nhóm người Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn, lúc này, kiếm Thanh Nguyên khẽ dao động, đồng thời, âm thanh của tiểu hồn cũng vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ, rút mau, âm thanh đầy vẻ hoảng sợ. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, lập tức nói, rút, vừa nói xong, hắn đã định rút lui, mà lúc này, 6 người đàn ông tay cầm mô cổ đột nhiên biến mất, ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Nguyên lập tức biến hóa thành một mặt kiếm chắn trước mặt hắn, thanh mô cổ đâm đến, lá chắn kiếm dao động, Diệp Huyên lập tức phun máu từ miệng, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, vừa quay đầu thì thấy bên phải mình là Nguyên Tôn đã bị bay đầu, không chỉ Nguyên Tôn, mà Quân Đạo Lâm và An Bắc Thần và cả nhóm người A Đạo Linh cũng thoáng chốc đã bay đầu. Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người trong sân đều đã bị diệt gọn, toàn bộ bị diệt rồi. Lúc này sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên tái nhợt, ngay cả sức đánh trả cũng chẳng có. Lúc này, 6 người đàn ông tay cầm mô cổ kia quay người nhìn Diệp Huyên, một người trong đó đang định ra tay thì lúc này, một âm thanh từ trên đàn tế vang lên, đợi đã. Nghe vậy, người đàn ông kia lập tức dừng lại, 6 người chậm rãi nhìn cô gái trên đàn tế, 6 người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu xuống đất, nhìn cô gái đang đi xuống, gương mặt có một tấm vải đỏ che phủ, không nhìn rõ vẻ ngoài. Cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, hắn suy nghĩ, kiếm Thanh Nguyên lập tức biến thành kiếm chắn chặn lại trước mặt. Lúc này, cô gái điểm ngón tay, chạm vào trên kiếm chắn, kiếm Thanh Nguyên vỡ rồi. Lúc này, Diệp Huyên hoàn toàn sững sờ, kiếm Thanh Nguyên chính là do Thanh Nhi tạo ra. Từ đầu tới giờ, kiếm Thanh Nguyên gần như là vô địch, mà hiện tại, kiếm Thanh Nguyên này lại bị người phụ nữ này nhẹ nhàng điểm một cái đã vỡ rồi. Mẹ nó, bản thân gây ra chuyện lớn rồi, làm sao đây? Lúc này, Diệp Huyên thật sự có phần mất bình tĩnh, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện ra, ở trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là phù du. Lúc này, cô gái váy đen đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, rất gần. Nhưng, Diệp Huyên vẫn không nhìn thấy được gương mặt nàng ta. Diệp Huyên thấp giọng nói trong lòng, tiểu tháp, ngươi không nói gì sao? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu chủ, bây giờ ta rất sợ, ngươi có thể an ủi ta vài câu không? Diệp Huyên, lúc này, cô gái váy đen bỗng nói, ngươi rất thú vị. Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen, hắn do dự rồi nói, có ý gì? Cô gái váy đen nói, vừa nãy khi bọn họ muốn giết ngươi, trong lòng ta lại có chút bất an, mà vừa này khi ta có ý niệm giết ngươi, thì những bất an kia lại trở nên mãnh liệt hơn nữa. Nói rồi, nàng ta chậm rãi đặt tay phải lên vai Diệp Huyên, ta giết ngươi rồi, ta sẽ chết sao? Trả lời ta, Diệp Huyên im lặng, mẹ kiếp, đây là loại câu hỏi chí mạng nhất đấy. Sẽ sao? Nếu nói như vậy, có khả năng cô gái này sẽ lập tức đánh một chưởng đánh chết mình. Phải biết là, cao thủ tuyệt thế như vậy, đều rất tự kiêu và tự tin, có nhiều lúc, sẽ thích làm ngược lại. Không. Nói như vậy, có thể sẽ chết càng nhanh hơn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi muốn giết ta sao? Cô gái gật đầu, các ngươi không mời mà đến, đã làm phiền đến ta. Diệp Huyên thấp giọng nói, bây giờ ta xin lỗi, còn kịp không? Cô gái lắc đầu, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay. Sau đó, những mảnh vỡ kiếm Thanh Huyên phía xa đột nhiên bay về trong tay hắn. Sau đó, kiếm Thanh Huyên lại ngưng tụ lại lần nữa. Thấy vậy, bản thân Diệp Huyên cũng ngây người, không ngờ thật sự là được. Vốn dĩ hắn chỉ muốn thử xem sao, nhưng hắn không ngờ kiếm Thanh Huyên đã vỡ lại có thể ngưng tụ lại được như vậy. Diệp Huyên đưa kiếm Thanh Huyên đến trước mặt cô gái váy đen. Thông qua kiếm này, có thể cảm nhận được chủ nhân tạo ra kiếm này. Vấn đề vừa nãy người hỏi, người có thể hỏi nàng ấy sẽ cho người đáp án. Cô gái váy đen trượt tay phải từ trên vai Diệp Huyên xuống, sau đó nàng ta nhận lấy kiếm Thanh Huyên. Nàng ta khẽ cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay. Một lúc sau, nàng ta khẽ cười. Đúng là có chút bất ngờ, bên ngoài lại còn có người có thể dung hợp thời gian và thời không hoàn hảo đến vậy. Hơn nữa, còn làm được đến mức độ này, chẳng trách ngươi có thể dựa vào thanh kiếm này đi vào đại trận thời không do ta bày bố. Thú vị, Diệp Huyên không nói gì. Cô gái váy đen liếc nhìn Diệp Huyên, nể mặt người tạo ra kiếm này, sẽ không giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi giúp một chuyện. Diệp Huyên không biết nói gì, mẹ nó, cô gái này lại không cảm nhận Thanh Nhi, như vậy không đúng bài lắm. Làm sao đây? Cô gái váy đen đột nhiên dùng tay phải kép tay Diệp Huyên, sau đó cứ vậy kéo hắn đi đến đàn tế kia. Diệp Huyên thấp giọng nói trong lòng, tiểu tháp, có thể cảm ứng với cha ta không? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu chủ, người đừng nói với ta nữa, nàng ta có thể nghe thấy lời người nói với ta. Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen nói, nó nói không sai. Diệp Huyên thấp giọng thở dài trong lòng. Tiểu Tháp, lần này ta vô địch có qua được 3 ngày không? Tiểu Tháp nói, qua 3 ngày rồi, đủ rồi, Diệp Huyên. Lúc này, cô gái váy đen đã kéo Diệp Huyên đi đến trên đàn tế. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái váy đen, hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn biết, hắn căn bản trốn không được. Thực lực cô gái này quá kinh khủng, không chỉ nàng ta, mà cả 6 người đàn ông đứng bên dưới kia cũng rất kinh sợ, chắc chắn đã vượt qua vô cảnh. Rốt cuộc 8 người này là ai? Diệp Huyên nghi hoặc trong lòng. Lúc này, cô gái váy đen quay đầu nhìn Diệp Huyên, giúp trước chuyện nhỏ đi. Diệp Huyên đen mặt, không phải ngươi muốn hiến tế ta chứ? Cô gái váy đen khẽ cười, cũng gần vậy. Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên chỉ cảm thấy bàn tay có cảm giác đau đớn. Sau đó, giữa bàn tay đột nhiên tuôn ra máu, dòng máu tươi đó đổ thẳng vào trong đàn tế. Thoáng chốc, cả đàn tế đều rung chuyển. Cô gái váy đen đột nhiên khẽ nói, không ngờ, máu tươi của ngươi lại có thể kích hoạt được. Thiếu niên, ta bỗng có hứng thú với lai lịch của ngươi rồi đấy. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái váy đen, không nói gì. Lúc này, cô gái váy đen buông tay Diệp Huyên, bàn tay nàng ta khẽ đè xuống đàn tế. Đàn tế đột nhiên rung chuyển, dần dần, bên dưới cả đàn tế rung chuyển như gặp động đất vậy. Diệp Huyên nheo mắt, có thứ muốn ra rồi. Lúc này, đàn tế đột nhiên nứt ra, tiếp đó, một con quái vật khổng lồ đã lao ra ngoài. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên trời xuất hiện một con vượn khổng lồ. Con vượn lớn này to chừng một ngọn núi nhỏ, tứ chi như khối trụ, cả người được che kín bởi lớp vảy vàng đen sắc nhọn. Mà Diệp Huyên lại phát hiện, con vượn lớn này không có mắt, mắt cửa nó giống như hai lỗ hổng đầy máu vậy. Trong không trung, vượn lớn đột nhiên ngẩng đầu gào thét, hai tay không ngừng vỗ ngực, sức mạnh kinh người lập tức khiến cả đất trời đều rung chuyển. Trong tiếng thét gào còn mang theo sự tàn bạo vô hạn, Diệp Huyên nhìn vượn lớn, không cần nghi ngờ, lúc trước nó đã bị người đánh, không chỉ bị đánh mà còn bị phong ấn lại. Lúc này, con vượn lớn kia như nghĩ đến gì đó, đột nhiên nó cúi đầu nhìn cô gái váy đen bên dưới, sau đó khẽ quỳ xuống một gối. Cô gái váy đen khẽ cười, vượn ngốc, chớ có tức giận, cũng đừng bi thương, thứ bọn họ nợ chúng ta, cuối cùng chúng ta sẽ đòi lại gấp 100 lần. Vừa nói xong, nàng ta quay người vung tay phải, chớp mắt, đại trận thời không xung quanh đã biến mất. Cô gái váy đen từ trên nhìn xuống mộ địa vô tận bên dưới, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt. Một lúc sau, nàng ta khẽ nói, đến lúc rồi, thức tỉnh thôi. Dứt lời, vô số bia mộ bên dưới đột nhiên chuyển động, dần dần, hàng loạt người từ trong mộ đều bỏ ra. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn. Rất nhanh sau đó, càng lúc càng có nhiều người bỏ lên từ trong mộ. Cuối cùng, những người này đều quỳ bên dưới cô gái váy đen. Bọn họ cứ quỳ như vậy. Diệp Huyên nhìn bên dưới, ở đó có ít nhất là mấy chục vạn người. Những người này, hơi thở đều rất mạnh, nhất là nhất người bỏ ra từ trong phần mộ máu. Thực lực bọn họ thấp nhất cũng là cấp bậc vô cảnh, mà số lượng những người như vậy ít nhất cũng trên cả vạn. Trên cả vạn, đây là khái niệm thế nào? Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, đây rốt cuộc là thế lực gì? Ở bên dưới, hàng loạt cao thủ bỗng chốc đều giống gào, tiếng như sấm vang dội khắp chư thiên vạn giới. Cô gái váy đen đột nhiên mở lòng bàn tay, một cây thương bằng xương trắng xuất hiện trong tay nàng ta. Sau đó, nàng ta khẽ hé môi, phá, cây thương xương đột nhiên biến thành một luồng sáng trắng phóng lên trời. Trong tầm mắt của mọi người, chân trời phía xa lập tức nứt ra, tiếp đó, một vùng sáng trắng lập tức trút xuống. Diệp Huyên nhìn xung quanh, lúc này, những người xung quanh đều sôi sục khí huyết, hắn muốn chuồn đi, mà ngay khi hắn muốn bỏ trốn thì cô gái váy đen bỗng nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên, cô gái váy đen chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, ngươi không thể đi. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Cô gái váy đen nhìn xung quanh, cười nói, ta nghĩ, nhất định ngươi rất hiếu kỳ về thế giới này, đúng không? Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen, không nói gì. Cô gái váy đen khẽ nói, thế giới này, thật ra được gọi là vùng đất lưu đày, chúng ta, chính là những người bị lưu đày. Diệp Huyên im lặng, hắn biết, ngày tháng vô địch của hắn, một đi không trở lại rồi. Cô gái váy đen đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta đột nhiên kéo tay Diệp Huyên, cười nói, ngươi là món quà tốt nhất ông trời ban cho ta, từ nay trở đi, ngươi cứ ở bên cạnh ta, đừng đi đâu cả. Âm thanh nhẹ nhàng như tình nhân thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng Diệp Huyên lại sờn gai ốc cả người, cô gái này muốn lợi dụng hắn, nhìn chúng huyết mạch của mình. Diệp Huyên lật tay nắm lấy tay cô gái váy đen, ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không? Cô gái váy đen cười nói xem. Diệp Huyên nói, ta biết, vừa nãy những người bạn kia của ta cũng chưa hoàn toàn chết đi, bởi vì người của ngươi không hề xóa sạch bọn họ, vì vậy có thể khiến bọn họ sống lại không? Cô gái váy đen nhếch miệng, tại sao ta phải khiến bọn họ sống lại? Diệp Huyên vung tay, cười nói, đối với ngươi mà nói, chuyện này dễ như trở lòng bàn tay, đương nhiên, ngày tháng sau này, nếu ngươi cần gì, ta đều sẽ phối hợp với ngươi. Cô gái váy đen lại gần Diệp Huyên. Ngươi có thể không phối hợp sao? Diệp Huyên khẽ cười, ta là kiếm tu, ngươi nghĩ là một kiếm tu sẽ sợ chết sao? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cô gái váy đen không nói gì, Diệp Huyên cũng không nhìn rõ vẻ mặt nàng ta, nhưng hắn biết đối phương đang nhìn hắn. Một lúc sau, cô gái váy đen cười nói, ngươi muốn dùng cái chết để uy hiếp ta sao? Diệp Huyên bỗng nhiên cười lớn. Trong sân, mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Cô gái váy đen cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, vốn dĩ ta còn muốn làm mò một chút, xem có thể luồn lách chút được không, sau đó sẽ chuồn đi. Nhưng bây giờ xem ra, không được rồi. Cô gái váy đen hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen, người thật sự nghĩ rằng ta sợ chết sao? Ngay khi vừa dứt lời, máu huyết cả người Diệp Huyên lập tức sôi sục, huyết mạch kích hoạt, đồng thời kiếm thanh nguyên trong tay hắn lập tức biến thành một luồng kiếm quang xuyên qua trán hắn. Người và kiếm hợp nhất. Hơi thở quanh người Diệp Huyên bùng nổ. Diệp Huyên biết hắn chỉ có một cơ hội duy nhất để ra tay, không sống thì chết. Bên cạnh cô gái váy đen, những người đàn ông tay cầm cổ mâu đang định ra tay nhưng lại bị cô gái váy đen ngăn lại. Ngay lúc này Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một kiếm đâm thẳng đến trán cô gái váy đen. Một kiếm này là hắn một kiếm mạnh nhất từ trước đến giờ của hắn. Ngay khi kiếm thanh nguyên chạm vào trán cô gái váy đen thì hai ngón tay đã kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, chính là tay của cô gái váy đen. Cô gái váy đen khẽ dùng lực, kiếm thanh nguyên lại vỡ lần nữa. Sau đó tay phải cô gái váy đen chụp về phía trước, trực tiếp bóp chặt yến hầu Diệp Huyên. Nàng ta khẽ nhếch miệng cười khinh thường, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ta giết ngươi chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Vậy sao? Lúc này một âm thanh truyền đến từ sâu trong tinh không vô tận, kiếm thanh nguyên đã vỡ nát gần đó lại ngưng tụ khôi phục lại thành kiếm. Thứ rác rưởi gì vậy? Nghe thấy lời ấy của cô gái váy trắng, cô gái váy đen cười khẩy, các hạ mạnh miệng thật đấy. Tại bờ biển, cô gái váy trắng mở tay ra, trong tay nàng bỗng xuất hiện một thanh kiếm, đó là kiếm hành đạo. Sau đó nó đột nhiên biến mất. Tại thiên mộ chi địa, con người cô gái váy đen chợt co rút lại vì ban nãy thanh kiếm kia đã bay đến trên đỉnh đầu nàng ta. Trong mắt cô gái váy đen lộ ra vẻ dữ tợn, chợt vung tay phải lên trời, vạn pháp tịch diệt. Nàng ta vừa nói xong thì vô số thời không trên đầu lập tức sụp đổ. Đây thật sự là xóa sổ, sức mạnh ấy đã bao trùm trên thời không, vạn pháp cũng biến mất. Họa khuyên nhân, đây là đạo pháp do chính nàng ta sáng tạo ra. Trên trời đằng xa, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía thanh kiếm kia. Vô số sức mạnh thần bí kia cũng không thể ngăn cản kiếm hành đạo, nó trực tiếp bổ thẳng xuống, làm lơ mọi sức mạnh. Cô gái váy đen thấy cảnh đó thì con ngươi chợt co rút lại, vừa định ra tay tiếp, bây giờ kiếm hành đạo lại chĩa vào giữa trán nàng ta. Phụt, kiếm đâm vào nửa tấc, máu tươi phun ra. Thoáng chốc, cái khăn che mặt đỏ như máu của cô gái váy đen lại càng đỏ hơn. Hiện trường, vô số cao thủ đều biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cổ tế ti vô địch thế mà lại không đỡ nổi một kiếm kia. Cô gái váy đen có chút không tài nào tin nổi nhìn cô gái váy trắng đằng xa. Ngươi không phải là họa khuyên nhân. Lúc này, ngón tay cô gái váy trắng khẽ vạch, kiếm hành đạo trong thiên mộ chi địa cũng vạch theo. Soạt, cái khăn đỏ như máu của cô gái váy đen lập tức rớt xuống lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, cũng có hai chữ to rác rưởi màu đỏ xuất hiện trên trán nàng ta. Rác rưởi. Khi cô gái váy đen biết nó xuất hiện trên trán thì sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi dám sỉ nhục ta. Cô gái váy trắng bỗng giơ tay tát một cái. Chát, kiếm hành đạo trực tiếp tát lên mặt cô gái váy đen. Cơ thể cô gái váy đen lập tức nát bét. Thế nhưng, hai chữ kia vẫn in trên trán nàng ta. Đây không phải là khắc vào cơ thể mà là khắc vào trên linh hồn nàng ta. Sắc mặt cô gái váy đen hết sức khó coi, mà những tộc nhân xung quanh lại sợ hãi tới cùng cực. Không hề có một chút sức chống cự nào. Cổ tế ti của mình thế mà lại không hề có sức chống cự nào trước mặt cô gái váy trắng. Ở ven biển đằng xa, khóe miệng cô gái váy trắng nhếch lên một vẻ mỉa mai. Sỉ nhục ngươi, loại rác rưởi như ngươi có tư cách gì để ta sỉ nhục? Nàng nói xong, quay đầu lạnh lùng liếc cô gái váy đen. Biết sao ta không giết ngươi không? Cô gái váy đen nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng mà không nói gì. Ngón tay cô gái váy trắng bỗng vạch một cái, kiếm hành đạo trực tiếp cứa qua hai mắt cô gái váy đen. Phụt, con người cô gái váy đen trực tiếp nát bét. Mọi người! Cô gái váy đen siết chặt nắm tay, vẻ mặt gần như điên cuồng, muốn giết cứ giết, cần gì phải nhục nhã ta như vậy? Cô gái váy trắng mặt mày lạnh lùng nói, chẳng phải ban nãy ngươi sỉ nhục ca ca của ta rất vui vẻ sao? Vẻ mặt cô gái váy đen cứng đờ, ngón tay cô gái váy trắng lướt nhẹ, kiếm hành đạo bỗng bay lên trời. Muốn chết, đơn giản thôi, chỉ cần giờ ngươi nói với ta mình muốn chết thì ta sẽ bổ một kiếm xuống, ngươi và tộc nhân của mình sẽ hoàn toàn biến mất, diệt tộc. Cô gái váy đen nghe vậy siết chặt nắm tay, là ta sỉ nhục ca ca của ngươi, liên quan gì tới tộc nhân của ta chứ? Cô gái váy trắng nhướng mày, ta muốn diệt thì diệt. Sao, ngươi không phục? Nếu không phục thì vượt tinh vực đến đánh ta này, cô gái váy đen. Bấy giờ, cô gái váy trắng khẽ nhấn ngón tay phải xuống, kiếm hành đạo bỗng nhiên hạ xuống thiên mộ chi địa. Thoáng chốc, toàn bộ thời không của thiên mộ chi địa thế mà lại bốc cháy. Giờ phút này, sắc mặt của mọi người đều hoàn toàn thay đổi. Chạy, hoàn toàn không có cách nào chạy. Bởi vì lúc này, không những là thiên mộ chi địa mà ngay cả dị giới cũng bị thanh kiếm kia bao phủ. Khi thanh kiếm ấy hạ xuống thì tất cả mọi người sẽ chết. Đương nhiên là ngoài chỗ của Diệp Huyên ra, thật sự sẽ bị diệt tộc. Lúc này, cô gái váy đen thật sự có chút hoảng. Đến giờ, nàng ta mới phát hiện mình đang đối mặt với loại người nào. Đây là một người vô cùng coi rẻ mạng người. Một kiếm kia mà bỏ xuống thì không chỉ là thiên mộ chi địa mà là cả lưu đài chi địa cũng sẽ bị xóa sổ. Không ai có thể đỡ được một kiếm đó cả. Lúc này, Cô gái váy trắng ven biển chợt hỏi, muốn sống không? Cô gái váy đen nhìn về phía nàng, cô gái váy trắng nhìn đằng xa nói, cầu xin ca ca ta đi, hắn nói được thì ngươi và tộc nhân có thể sống, nếu không thì ngươi và tộc nhân của mình đều sẽ chết. Ca ca, cô gái váy đen nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, giờ phút này, Diệp Huyên cũng đang nhìn cô gái váy trắng. Thanh Nhi, đã lâu không gặp, Diệp Huyên khẽ hỏi, Thanh Nhi, giờ muội đang ở đâu? Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, vẻ lạnh lùng trong mắt bỗng dưng biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại một chút dịu dàng. Hệ Ngân Hà, Hệ Ngân Hà, Diệp Huyên sửng sốt, sao Thanh Nhi lại chạy đến Hệ Ngân Hà rồi? Thanh Nhi bỗng nhiên hỏi, muốn ta tiêu diệt họ không? Chỉ cần huynh gật đầu một cái, mọi người xung quanh kể cả người phụ nữ khinh huynh cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Diệp Huyên im lặng, chỉ cần mình gật đầu thì những người trước mắt sẽ biến mất. Diệp Huyên cười hỏi, Thanh Nhi, muội không giết nàng ta là hy vọng có ngày ta tự mình trả mối thù này đúng không? Khóe miệng Thanh Nhi khẽ cong, đúng vậy, ta giúp huynh bắt nàng lại và tự huynh đánh trả là hai điều hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên mỉm cười, hiểu rồi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, mở bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bên cạnh Diệp Huyên bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, nó đã xuất hiện trong tay Thanh Nhi, nàng nhìn thanh kiếm trong tay. Một lát sau, Thanh Nhi kẹp lấy thân kiếm rồi vuốt xuống, chẳng mấy chốc, hai ngón tay của nàng đã kẹp lấy mũi kiếm. Rác, mũi kiếm của kiếm Thanh Huyên chợt vỡ vụn, Diệp Huyên thấy cảnh đó thì sửng sốt, không hiểu ra sao. Thanh Nhi mở tay phải ra, thoáng chốc vô số dòng khí thần bí xung quanh chợt ùa đến, cuối cùng, chúng tụ lại trên thân kiếm, tức thì mũi kiếm của kiếm Thanh Huyên lại xuất hiện, đúc lại mũi kiếm. Thanh Nhi mỉm cười, sau này huynh sẽ biết, Diệp Huyên. Thanh Nhi lại chợt nói, ta phải dạy cho một cô bé vô cùng kiêu ngạo một bài học, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Nàng vừa nói xong, cơ thể bỗng trở nên mờ ảo rồi phút chốc đã biến mất. Biến mất, trong mắt Diệp Huyên tràn ngập và khó hiểu, Thanh Nhi đến Hệ Ngân Hà làm gì, cô bé vô cùng kiêu ngạo kia là ai. Một lát sau, Diệp Huyên hoàn hồn lại rồi nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, giờ phút này, nó đã được đúc lại. Chẳng những thế, mũi kiếm còn được rèn lại thêm lần nữa, còn được rèn từ một sức mạnh thần bí không biết tên. Kiếm Thanh Huyên đã hoàn toàn lột xác, Diệp Huyên cất nó đi rồi ngó cô gái váy đen đằng xa nói, sống lại bạn bè của ta. Cô gái váy đen liếc Diệp Huyên, lần này nàng ta không có nói thêm gì nữa mà mở tay ra, sau đó hơi nắm chặt lại, thoáng chốc, vô số mảnh nhỏ thần hồn trong đất trời lập tức ùa về phía cô gái váy đen. Chỉ một lát, hồn phách của đám A Đạo Linh đã ngừng tụ lại, Diệp Huyên bóng chỉ vào hồn phách của Âm Tôn, đây không phải bạn của ta. Cô gái váy đen liếc Diệp Huyên, vung tay lên, bùm, thần hồn Âm Tôn kia vừa ngưng tụ đã nổ tung, mà lần này chắc chắn là đã trực tiếp bị xóa sổ. Diệp Huyên nhìn đám A Đạo Linh nói, chúng ta đi thôi. Đám A Đạo Linh liếc nhìn xung quanh, cũng không nói nhiều, lập tức theo Diệp Huyên rời đi. Hiện trường, đám cô gái váy đen cũng không ngăn cản, đương nhiên là cũng không dám. Ban nãy, chỉ cần Diệp Huyên gật đầu là tất cả bọn họ đã chết, giờ nào còn dám ngăn cản Diệp Huyên. Cô gái váy đen im lặng nhìn Diệp Huyên đằng xa. Bấy giờ, một ông lão đi đến bên cạnh cô gái váy đen hơi khom người nói, Cổ Tế Ti. Cô gái váy đen chậm rãi nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm. Từ lúc sinh ra đến giờ, nàng ta chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Dù hồi đó nàng ta và tộc nhân của mình thất bại thảm hại thì cô gái váy đen cũng chưa từng bị sỉ nhục. Nàng ta muốn trả thù nhưng vừa nhớ đến người phụ đó thì cô gái váy đen lại hơi tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Vốn dĩ, nàng ta nghĩ rằng người phụ nữ cũng giống mình, là họa khuyên nhân. Nhưng giờ xem ra, đối phương hoàn toàn không phải, rốt cuộc thì nàng có cảnh giới gì? Trong lòng Cổ Tế Ti chợt hiện lên một chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên nàng ta thấy có người mạnh đến nỗi vượt qua sự hiểu biết của mình. Một lúc sau, Cổ Tế Ti mới khẽ nói, ta đi trị thương. Nàng ta nói xong bèn xoay người đi về phía tế đàn. Ở hiện trường, một đám cao thủ ngơ ngác nhìn nhau. Diệp Huyên dẫn hồn phách của mọi người rời khỏi thiên mộ chi địa. Bấy giờ A Đạo Linh bỗng nặng nề nói, ban nãy, những người đó. Diệp Huyên trầm giọng đáp, là một chủng tộc thần bí, ta cũng không biết đối phương có lai lịch gì. Có điều, người phụ nữ kia nói thực ra thế giới này là một lưu đày chi địa, mà họ chính là người bị lưu đày. A Đạo Linh nhíu mày, người bị lưu đày. Diệp Huyên gật đầu, cụ thể thì ta cũng không biết. A Đạo Linh im lặng, mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Lúc này, An Bắc Thần bỗng nói, Diệp Tôn, cảm ơn đã cứu chúng ta. Họ biết nếu không phải Diệp Huyên thì họ sẽ không thể sống lại. Nguyên Tôn và Quân Đạo Lâm cũng vội vàng nói cảm ơn. Diệp Huyên khẽ nói, đều là chuyện nhỏ thôi. Hắn nói xong liếc mọi người một cái, nếu người phụ nữ đó nói thật thì kế tiếp có lẽ dị giới sẽ xảy ra chuyện lớn. Bởi vì ban nãy ta thấy họ giống như đang định phản công gì đó. Nói cách khác, sau này chỗ này sẽ biến thành chiến trường. Mọi người nghe thế sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Chiến trường, một khi chỗ này trở thành chiến trường thì lúc đó dị giới cũng xong luôn. Chẳng những dị giới sẽ tiêu mà họ cũng có thể sẽ chết. Như bây giờ thì cao thủ vô cảnh hoàn toàn chẳng đáng là gì trước mặt họ. Diệp Huyên cũng khẽ thở dài, lúc này mới vô địch bao lâu đã biến thành em trai rồi. Mẹ nó, mình cũng xui xẻo quá đi chứ. Bầu không khí ở hiện trường có hơi căng thẳng. Theo sự xuất hiện của chủng tộc thần bí ở thiên mộ chi địa, vốn đứng ở đỉnh như họ lập tức trở thành những em bé to xác. Sự chênh lệch ấy thật sự là rất lớn. Đúng lúc này, Nguyên Tôn bên cạnh bỗng nói, Diệp Tôn, xin đánh bạo hỏi một câu, ban nãy bọn ta đều bị giết nhưng ngươi lại không. Hơn nữa, sau khi bọn ta sống lại thì phát hiện cơ thể cô gái thần bí kia lại biến mất. Cái này, có liên quan đến ngươi hả? Mọi người nghe vậy cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Bọn họ đều phát hiện ra điều đó. Từ lúc ban đầu đến khi kết thúc thì Diệp Huyên vẫn lành lặn. Chẳng những thế, cơ thể cô gái thần bí mạnh như thần kia lại biến mất. Trong đó chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Diệp Huyên cười nói, là muội muội của ta ra tay. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn nhau. Nguyên Tôn trầm giọng hỏi, muội muội của ngươi đánh nát cơ thể của cô gái thần bí kia? Diệp Huyên gật đầu. Mọi người lại liếc nhau, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Bọn họ chưa đánh nhau với cô gái thần bí kia nhưng lại biết sự khủng bố của những thuộc hạ dưới tay nàng ta. Khi họ đối mặt với sáu người kia thì còn không có nổi sức chống cự. Từ đó có thể thấy được cô gái thần bí đứng đầu họ đáng sợ tới mức nào. Mà muội muội của Diệp Huyên thế mà lại đánh thắng được. Chẳng những vậy, còn đánh nát cơ thể của đối phương. Lúc này, An Bắc Thần khẽ thở dài nói, hóa ra, chúng ta vẫn giống như những con kiến. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều trở nên hơi phức tạp. Đúng lúc này, mọi người như phát hiện ra gì đó bỗng quay đầu lại. Cách đó không xa đang đứng một cô gái mặc váy đen, chính là cô gái thần bí kia. Mọi người thấy nàng ta thì đều thay đổi sắc mặt. Diệp Huyên nhíu mày, lẽ nào người phụ nữ này muốn làm thịt mình? Cô gái thần bí nhìn Diệp Huyên, nói chuyện đi, nói chuyện đi. Đám Nguyên Tôn nghe thấy câu ấy của cô gái thần bí thì im lặng lùi lại. A Đạo Linh nhìn sang Diệp Huyên nói, cẩn thận nhé. Bà ấy nói xong bèn dẫn theo Ngôn Bạn Sơn biến mất. Hiện trường chỉ còn lại Diệp Huyên và cô gái thần bí. Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen, phải công nhận rằng nàng ta rất đẹp, diện mạo ấy có thể nói là có một không hai trên đời. Song tiếc là hai chữ giữa trán nàng ta lại ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt sắc ấy. Rác rưởi, đó là do Thanh Nhi khắc lên. Cô gái thần bí đi đến trước mặt Diệp Huyên, có thể kể về nàng không? Diệp Huyên lắc đầu, không có gì hay để nói cả. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cũng nhìn thẳng vào nàng ta. Mẹ nó, ta sợ cái con vượn ấy. Hai người cứ thế nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng có chút mập mờ, bởi vì điều này hơi giống với các cặp tình nhân đang nhìn nhau. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, người đánh bại các cô là ai? Thiên Yếm nhàn nhạt đáp, vạn tộc. Diệp Huyên nhíu mày, một chủng tộc. Thiên Yếm ngó Diệp Huyên nói, một vạn chủng tộc. Diệp Huyên lại hỏi, các cô bị đánh hội đồng? Trong mắt Thiên Yếm toát ra vẻ khinh bỉ, nếu không hội đồng thì sao họ có thể đánh bại thiên khí tộc ta? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các cô đến từ đâu? Thiên Yếm đáp, trung tâm vũ trụ, trụ nguyên giới. Trụ nguyên giới, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên im lặng, lại có bản đồ mới được mở ra, hắn biết Vô Cảnh đã thật sự trở thành em bé. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc mình còn phải phấn đấu bao lâu mới có thể giống như cha và Thanh Nhi. Dù là thế giới nào hay bản đồ có biến hóa ra sao thì cũng có thể dùng một kiếm giết khắp thiên hạ. Còn phải mất bao lâu đây? Diệp Huyên có chút bất lực. Bấy giờ, Thiên Yếm chợt hỏi, ngươi làm sao vậy? Diệp Huyên lắc đầu thở dài, mỗi lần ta cảm thấy mình đã sắp vô địch nhưng chẳng bao lâu lại biến thành một đứa trẻ. Lúc trước ở hạ giới, ta cảm thấy dị giới đã có thể là nơi cuối cùng, ai ngờ giờ lại nhảy ra một cái trụ nguyên giới gì đó. Thiên Yếm nhíu mày, tại sao ngươi lại cảm thấy dị giới lại là phần cuối của vũ trụ? Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Yếm, nàng ta lại nói, dù là ở chỗ bọn ta thì cũng không cho rằng nơi mình ở là phần cuối của vũ trụ. Diệp Huyên có chút khó hiểu, tại sao? Thiên Yếm liếc Diệp Huyên nói, biết vũ trụ đại biểu cho cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Yếm nói, vũ trụ đại biểu cho không biết và cho vô cùng vô tận. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nhiên nói, tiểu chủ, một số suy nghĩ của người quả thật là không tốt. Chẳng hạn như hệ Ngân Hà, lúc trước ta ở đó, họ luôn cho rằng quả cầu nhỏ của mình là nơi có sinh mệnh duy nhất trong vũ trụ. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là khả năng của họ quá nhỏ bé, hoàn toàn không thể phát hiện được những thế giới ngoài hệ Ngân Hà. Năng lực quyết định tầm nhìn. Khi người cảm thấy mình đi đến cuối vũ trụ thì thực ra có thể là người còn quá yếu nên chưa phát hiện ra được thế giới lớn hơn nữa. Vẻ mặt của Diệp Huyên có hơi kỳ lạ. Tiểu Tháp, ngươi cũng có chút kiến thức đó chứ? Tiểu Tháp có chút bực. Hóa ra, ở trong lòng tiểu chủ ta chỉ là một tên rốt đặc cán mai thôi sao? Diệp Huyên thành thật gật đầu. Tiểu Tháp. Bấy giờ, Thiên Yếm bỗng nói, giao dịch nhé. Diệp Huyên ngó Thiên Yếm. Giao dịch gì? Thiên Yếm chỉ vào giữa trán mình nói, ngươi xóa bỏ hai chữ này giúp ta giúp ngươi mạnh lên. Diệp Huyên nhíu mày, xóa bỏ. Thiên Yếm gật đầu. Diệp Huyên lắc đầu, đồ do Thanh Nhi làm thì có lẽ ta không xóa được đâu. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, trong hai chữ này có sức mạnh thần bí cực kỳ khủng bố, ta không dám đụng vào nó. Nhưng ngươi lại làm được, vì trực giác nói cho ta biết sức mạnh này sẽ không làm ngươi bị thương. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, cô có thể giúp ta mạnh lên tới cảnh giới nào? Họa Khuyên Nhân. Khóe miệng Thiên Yếm giật giật, giờ ngươi còn chưa phá khuyên đã nghĩ đến Họa Khuyên. Diệp Huyên. Thiên Yếm lại nói, ta có thể giúp ngươi biến thành phá khuyên nhân, mà muốn trở thành Họa Khuyên Nhân thì phải xem tạo hóa của người đó. Dù ở chỗ chúng ta thì Họa Khuyên Nhân cũng không vượt qua 5 người. 5 người? Diệp Huyên nhíu mày, ít vậy à? Thiên Yếm gật đầu, cực kỳ ít, vì muốn trở thành Họa Khuyên Nhân đồng nghĩa với việc mình sẽ thoát khỏi mọi quy tắc, hơn nữa còn phải sáng lập ra đạo pháp quy tắc thuộc về mình, chỉ có thế mới được coi là Họa Khuyên Nhân chân chính. Nàng ta nói xong bèn liếc Diệp Huyên một cái, thế nên

Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Thiên mệnh, sắc mặt Thiên Yếm có chút khó coi. Nàng ta biết, thiên mệnh mà tháp này nói chính là cô gái váy trắng kia. Cô gái váy trắng, chỉ cần nghĩ đến cô gái kia, trong lòng Thiên Yếm đã dâng lên một cảm giác vô lực. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên nàng ta chịu sự nhục nhã như vậy, nhưng là sâu trong lòng nàng ta lại sinh nổi ý nghĩ phục thù. Tuyệt vọng, cô gái kia mạnh đến mức khiến nàng ta tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Bích Tiêu tộc trưởng. Bích Tiêu mỉm cười, gọi ta Bích Tiêu là được, Diệp Huyên. Một bên, Thiên Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt kia giống như một con sói bị đó cả nửa tháng nhìn thấy con mồi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bích Tiêu lại không thèm để ý Thiên Yếm, mà nhìn về phía Diệp Huyên, hắn suy nghĩ, sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ngày khác ta sẽ giới thiệu muội muội của ta cho ngươi làm quen. Nghe vậy, Bích Tiêu mắt sáng lên, thật là một thiếu niên hiểu đạo lý. Bổn tộc trưởng thích, nàng ta thật sự đang lấy lòng Diệp Huyên sao? Đương nhiên là vậy, nhưng mục đích chính thực ra là vì đại lão thần bí sau lưng Diệp Huyên. Nàng ta vẫn luôn phái người theo dõi nơi này, chuyện lần trước Thiên Yếm bị đánh tàn khốc, nàng ta đã được biết, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng ta vượt qua vô số tinh vực chạy tới đây. Nơi này thế nhưng có cường giả siêu cấp vượt qua người Họa Khuyên, nàng ta không dám đi tìm cô gái váy trắng, bởi vì cường giả cấp bậc như vậy có lẽ cũng sẽ không để ý nàng ta, tìm Diệp Huyên là thích hợp nhất, bởi vì thực lực của Diệp Huyên yếu, dễ lôi kéo. Khi nghe thấy lời Diệp Huyên nói, sắc mặt của Thiên Yếm càng trở nên khó coi. Thực lực của nàng ta thực ra cao hơn Bích Tiêu, nếu thật sự đánh, Bích Tiêu không phải là đối thủ của nàng ta. Tuy rằng Bích Tiêu cũng là người Phá Khuyên, nhưng là trong số những người Phá Khuyên cũng phần mạnh yếu. Nhưng nếu Bích Tiêu này thật sự tiếp cận được với cô gái váy trắng, hơn nữa được cô gái váy trắng chỉ điểm, như vậy tất cả đều sẽ nghịch chuyển, là một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với Thiên Khí tộc. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Thiên Yếm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bích Tiêu nhìn thấy một màn này, hơi nhíu lại, tính nhầm rồi. Nàng ta biết, một khi nàng rời khỏi tiểu tháp này, Thiên Yếm nhất định sẽ giết chết nàng ta bằng mọi giá. Nàng ta không sợ Thiên Yếm, nhưng nếu Thiên Yếm này thật sự không ngại bất cứ điều gì, nàng ta có khả năng sẽ chết. Dù sao, nơi này là địa bàn của Thiên Yếm. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nàng ta thật không ngờ Diệp Huyên hiểu đạo lý như vậy, nhưng những lời này vô tình lại mang đến tai họa cho nàng ta. Thiên Yếm đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, vua dựa dẫm, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Sau khi Thiên Yếm rời đi, Diệp Huyên nhìn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu cô nương, nàng ta có lẽ sẽ không để cô còn sống mà rời khỏi vùng đất lưu đày này. Bích Tiêu mỉm cười, xem ra ta tạm thời chỉ có thể đi theo Diệp công tử rồi. Nói xong, nàng ta khẽ cười, Diệp công tử nhất định không được cự tuyệt, bằng không ta có thể sẽ thật sự bị người phụ nữ xấu xa kia ức hiếp. Diệp Huyên cười nói, vậy Bích Tiêu cô nương hãy ở trong tiểu tháp của ta đi. Bích Tiêu hơi khom lưng, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, ta tu luyện đây. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, tiếp tục lĩnh hội. Bích Tiêu nhắc nhở nói, ngươi có thể dùng truyền thừa ta cho ngươi, như vậy ngươi muốn đạt tới Phá Khuyên sẽ đơn giản hơn một chút. Diệp Huyên mở mắt, hắn nhìn quyển trục trong tay, một lát sau hắn mỉm cười, ta muốn tự mình thử xem. Tự mình thử, Thanh Nhi có thể tự Phá Khuyên, Niệm Tỷ cũng có thể tự Phá Khuyên, hắn vì sao không thể chứ? Hắn muốn tự mình thử xem. Có đôi khi con đường tự mình đi không giống với con đường của người khác, lúc trước hắn vẫn luôn dùng truyền thừa của người khác, nhưng hiện tại hắn muốn tự mình thử. Bích Tiêu nghe lời Diệp Huyên nói, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng ta không nói thêm gì, lặng lẽ rời đi. Thời gian ở trong này và bên ngoài không giống nhau, Bích Tiêu nhẹ giọng nói, thời gian trôi qua. Người này thế nhưng có thể áp chế thời gian trôi, khả năng nghịch thiên như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta sao có thể tin. Dường như nghĩ đến cái gì, Bích Tiêu ra ngoài tiểu tháp, bên ngoài tháp, nàng ta gặp phải Thiên Yếm. Thiên Yếm không hề rời đi, nàng ta không dám động vào Diệp Huyên, nhưng nàng ta không có chút kiêng nể gì với Bích Tiêu này. Bích Tiêu nhìn Thiên Yếm, Thiên Yếm, ta cảm thấy lúc trước có một câu ngươi nói rất đúng, ngươi nói năm đó sở dĩ Thiên Khí tộc bại là bởi vì tự phụ, nhưng đến bây giờ ngươi vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ bài học này. Thiên Yếm mặt không chút biểu cảm, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Bích Tiêu lắc đầu, không dám. Thiên Yếm, theo ta được biết, Diệp công tử lúc trước vốn là muốn hợp tác với ngươi, nhưng ngươi lại rất khinh thường việc hợp tác với hắn. Vì sao khinh thường? Bởi vì ngươi cảm thấy hắn không có tư cách hợp tác cùng ngươi, hoặc là nói, hắn không xứng bàn điều kiện với ngươi. Vì thế, ngươi không chỉ coi thường hắn, còn nhục mạ hắn. Thiên Yếm đột nhiên cắt lời Bích Tiêu, ngươi đừng có ở đây nói vuốt đuôi, ta hỏi ngươi, nếu người phía sau hắn không xuất hiện, ngươi liệu có đi theo nịnh bợ hắn không? Bích Tiêu trầm lặng. Thiên Yếm châm chọc nói, ngươi hiện tại nịnh bợ hắn như vậy, còn không phải bởi vì biết phía sau hắn có một vị đại lão siêu cấp, nếu không, Bích Tiêu ngươi sẽ nhìn thẳng vào một con kiến đến Phá Khuyên vẫn chưa làm được sao? Bích Tiêu lắc đầu cười, Thiên Yếm, ngươi lầm rồi, thực ra, ngươi đã đánh giá thấp Diệp công tử rồi. Thiên Yếm mặt không chút biểu cảm, ta đã đánh giá thấp hắn sao? Hay là Bích Tiêu ngươi đã đánh giá hắn quá cao? Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, khi ta và ngươi ở cảnh giới này, ngươi có nắm chắc có thể thắng hắn không? Vì sao ngươi dùng cảnh giới hiện tại của ngươi đi đánh giá cảnh giới hiện tại của hắn? Khi ngươi ở cảnh giới như hắn, thật sự xuất sắc hơn hắn sao? Thiên Yếm không nói gì. Bích Tiêu tiếp tục nói, ngươi vốn có sự lựa chọn tốt hơn, ví dụ như lựa chọn làm bạn với hắn. Nếu thật sự như vậy, ngươi nên hoảng sợ đã là chúng ta rồi. Đáng tiếc, ngươi không làm như vậy, cho nên hiện tại là ngươi hoảng sợ. Thiên Yếm nhìn thoáng Bích Tiêu, ta là không dám giết hắn, nhưng người đứng sau hắn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện sợ chúng ta. Hơn nữa, theo ta đoán, sở dĩ người đứng sau hắn để hắn ở đây là bởi vì muốn rèn luyện hắn. Nói cách khác, chỉ cần ta không giết hắn, ta sẽ không có chuyện gì. Nếu ta gây chút khó khăn cho hắn, người đứng sau có thể sẽ càng vui hơn. Nói xong, nàng ta dựng một ngón tay lên, một mức độ, chỉ cần ta nắm chắc chừng mực, ta sẽ không có chuyện gì, ngươi nói xem. Nghe vậy, Bích Tiêu híp mắt lại, Thiên Yếm cười nói, ngươi tốt nhất cả đời ở trong tiểu tháp của hắn. Nói xong, cơ thể nàng ta dần trở nên hư ảo. Bích Tiêu trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu cười, xoay người rời đi. Trong tháp nhỏ, Diệp Huyên đang ngồi im, Phá Khuyên, giờ phút này, hắn đã muốn hiểu được như thế nào là Khuyên. Cái gọi là Khuyên kỳ thực chính là vô cảnh, nói chính xác hơn, chính là cảnh giới. Người trên thế gian tu luyện cảnh giới, lại không ngờ rằng, cũng bị cảnh giới trói buộc, bởi vì cảnh giới giống như một cái khung, đóng khung con người vào trong đó, hoặc là nói, tu đạo, cuối cùng cũng bị đạo trói buộc, làm thế nào để thoát ra khỏi cái khung này. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn đã hiểu thế nào là Khuyên, nhưng hiện tại, có một vấn đề, đó chính là làm thế nào mới có thể phá cái khuyên này. Diệp Huyên rơi vào trầm tư, hiểu giới dễ, phá khuyên khó. Thời gian dần dần trôi đi, không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên nhăn mày lại, bản thân vì sao phải tự mình phá khuyên, vì sao không nhờ Thanh Nhi giúp mình phá khuyên. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy kiếm Thanh Nguyên ra, một lát sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, kiếm Thanh Nguyên trong tay hắn bắt đầu rung lên kịch liệt. Phá khuyên, tự mình phá khuyên là một cách, nhưng để cho người khác giúp mình phá khuyên cũng là một cách, hoặc là nói, trực tiếp đi vào trong giới của người khác, cũng chính là đi vào trong một giới khác càng mạnh hơn. Theo hắn thấy, cho dù phá khuyên, cũng sẽ ở trong giới của người khác. Nếu đã như vậy, vì sao bản thân không tìm một khuyên lớn, sau đó tự mình nhảy vào? Mà trên thế gian này, khuyên của Thanh Nhi chắc chắn là rất lớn. Nếu bản thân có thể tiến vào khuyên của nàng, cho dù là người phá khuyên sợ rằng cũng không thể làm gì được mình. Dù sao, đây là khuyên của Thanh Nhi cơ mà. Nghĩ vậy, Diệp Huyên có chút hưng phấn. Giờ phút này, hắn đã có mục tiêu, không hề mơ màng. Mà việc tiếp theo hắn cần làm chính là làm sao tiến vào khuyên của Thanh Nhi. Thực ra cũng không khó, bởi vì hắn có kiếm Thanh Nguyên, hắn có thể nhờ vào kiếm Thanh Nguyên tiến vào trong khuyên của Thanh Nhi. Người khác phá khuyên, Diệp Huyên hắn lại là mượn khuyên. Đây thực ra đã là một cách tu luyện hoàn toàn mới. Đương nhiên, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể tu luyện, bởi vì hắn có khuyên có thể mượn. Tư duy quyết định độ cao. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Nguyên trong tay, kiếm Thanh Nguyên hơi rung động. Ngay sau đó, kiếm Thanh Nguyên trực tiếp hóa thành vô số kiếm quang, mà dần dần những kiếm quang này lại hội tụ thành cô gái váy trắng. Thanh Nhi, giờ phút này, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn hiện ra những cảnh tượng Thanh Nhi từng xuất hiện. Thanh Nhi, đạo của nàng là gì? Diệp Huyên cũng không biết. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đi theo con đường của Thanh Nhi. Điều hắn muốn làm, rất đơn giản, chính là tiến vào trong khuyên của Thanh Nhi. Mà muốn đi vào trong khuyên của Thanh Nhi, nhất định phải làm được hai điểm. Thứ nhất, phải có trung gian. Hắn không thể chỉ muốn là có thể trực tiếp tiến vào. Thứ hai, Thanh Nhi không phản đối. Trung gian. Hắn đương nhiên có, đó là kiếm Thanh Nguyên. Kiếm Thanh Nguyên do Thanh Nhi đích thân tạo ra, trong đó ẩn chứa sức mạnh của chính nàng còn có đạo của nàng, dùng kiếm Thanh Nguyên làm chung, không còn gì thích hợp hơn. Về phần điểm thứ hai, Thanh Nhi sao có thể phản đối hắn? Trong tháp, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, những hình ảnh Thanh Nhi trước đây hiện lên từng chút một trong đầu hắn. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua, Thanh Nhi ngưng tụ từ kiếm quang ở trước mặt hắn đột nhiên hóa thành từng điểm kiếm quang biến mất vào giữa hai chân mày hắn. Khi điểm kiếm quang cuối cùng tiến vào cơ thể Diệp Huyên, Diệp Huyên chợt mở mắt, khoảng thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức vỡ tan. Lúc này, tiểu tháp hoảng hốt, tiểu chủ, người đừng làm bừa. Diệp Huyên giang tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng gạt một cái, khoảng thời không bị hắn làm vỡ tan trực tiếp được phục hồi lại. Lúc này, tiểu tháp nói, tiểu chủ, người tiến vào trong khuyên của thiên mệnh tỷ tỷ rồi sao? Diệp Huyên khẽ nhếch khóe miệng, một nụ cười nổi lên, dần dần, nụ cười này từ từ mở rộng. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người cười thật tục, Diệp Huyên. Khuyên. Diệp Huyên không thèm để ý tiểu tháp, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, hắn hiện tại quả thực đã vào trong khuyên của Thanh Nhi rồi, mà sau khi tiến vào khuyên của Thanh Nhi, hắn đột nhiên phát hiện, khuyên này, lớn đến mức hắn không cảm nhận thấy điểm cuối, lúc trước, hắn cũng ở trong khuyên, nhưng so với Thanh Nhi, giống như là, không đúng, căn bản không thể so sánh, sau khi hắn tiến vào khuyên của Thanh Nhi, cảm giác của hắn chính là, một mình hắn đặt mình vào chỗ sâu trong vũ trụ mênh mông, khuyên này vô biên vô hạn, không có điểm cuối, phá khuyên, nghiêm khắc mà nói. Hắn hiện tại không tính phá khuyên, hắn chỉ là rời khỏi vòng tròn nhỏ của mình, sau đó, tiến vào một vòng tròn lớn vô địch. Đương nhiên, Giờ phút này thực lực của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có thực lực, kiếm đạo cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật sự không phải cùng một cấp bậc. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện ở trong tay hắn. Giờ phút này kiếm Thanh Huyên lại phát sinh biến hóa, kiếm do người mà mạnh. Sau khi hắn thoái biến, kiếm Thanh Huyên thực ra cũng sẽ biến hóa theo. Hiện tại hắn và kiếm Thanh Huyên đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Bích Tiêu xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, ánh mắt Bích Tiêu vô cùng kinh ngạc. Người đột phá rồi. Diệp Huyên gật đầu, Bích Tiêu mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyên nhìn về phía Bích Tiêu, Bích Tiêu cô nương, giao đấu một chút. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, người xác định? Diệp Huyên cười nói, xác định. Bích Tiêu gật đầu, được. Nói xong hai người rời khỏi tiểu tháp, đi đến một thời không thần bí chưa xác định. Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên, ra tay đi. Diệp Huyên vung tay áo lên, suy, một thanh kiếm chém thẳng về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu chắp hai ngón tay chỉ về phía trước, một mảnh kiếm quang vỡ tan. Ngay sau đó Bích Tiêu lập tức bị chấn động bay ra xa đến mấy nghìn trượng. Không chỉ như thế, nàng ta mới vừa dừng lại, hai ngón tay của nàng đã bị đứt tận gốc. Ngẩn người, Bích Tiêu trực tiếp ngẩn người, như này là sao? Xa xa, Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước được, kiếm Thanh Nguyên vốn đã được Thanh Nhi cải tạo lại, đặc biệt là mũi kiếm, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí Thanh Nhi tạo ra. Tuy thực lực của Bích Tiêu mạnh, nhưng không có nghĩa là nàng ta có thể xem thường kiếm Thanh Nguyên. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi và kiếm của ngươi khiến ta rất kinh ngạc. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Bích Tiêu trầm giọng nói, tuy rằng ngươi hiện tại là phá khuyên nhân, nhưng trong tình huống bình thường, với thực lực hiện tại của ngươi, vẫn là không thể gây thương tổn cho ta, bởi vì ta là họa khuyên nhân, theo lý thuyết mà nói, kiếm của ngươi không thể phá quy tắc của ta, mà mới vừa rồi, kiếm của ngươi không chỉ phá quy tắc của ta, còn làm ta bị thương. Nói xong, nàng ta nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, là thanh kiếm này của ngươi. Diệp Huyên cười nói, vậy ta thử không dùng kiếm, thế nào? Bích Tiêu gật đầu, được. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên đã biến mất, hắn bước lên phía trước, một bước bước ra, một tia kiếm quang trượt lóe qua, xa xa, tay phải Bích Tiêu đưa ra trước, sau đó nắm chặt, cái nắm này, nàng ta thế nhưng đã trực tiếp nắm lấy kiếm quang của Diệp Huyên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng ta liền thay rồi, kiếm quang vỡ tan, Bích Tiêu bị lùi ra xa mấy trăm trượng, mà nàng ta còn chưa dừng lại, Diệp Huyên bỗng nhiên chỉ tay, sau đó từ xa cắt chéo một đường về phía Bích Tiêu, suy, một tia kiếm quang chém thẳng xuống từ đỉnh đầu Bích Tiêu, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Bích Tiêu nheo mắt, nàng ta mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng áp tay xuống, trong nháy mắt, một kết giới thần bí xuất hiện xung quanh nàng ta. Thời không quanh người Bích Tiêu khẽ rung lên, tia kiếm quang kia lặng lẽ biến mất, mà Bích Tiêu lại không bị sao cả. Nhưng vào lúc này, từng đạo kiếm quang giống như mưa lớn chém về phía Bích Tiêu, kiếm khí như mưa, rầm rầm rầm rầm, từng đạo kiếm quang không ngừng vỡ tan, Bích Tiêu lùi rồi lại lùi. Khi kiếm quang cuối cùng bị phá nát, Bích Tiêu đã lùi ra xa cả chục nghìn trượng, nàng ta vừa dừng lại. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước, ngay sau đó, một thanh kiếm chém thẳng đến trước mặt Bích Tiêu. Bích Tiêu bị đánh lùi cả chục nghìn trượng trong nháy mắt, nhưng là, Diệp Huyên vẫn như trước không thể phá kết giới của nàng ta. Diệp Huyên không ra tay nữa, bởi vì một kiếm vừa rồi, hắn đã dốc hết sức rồi. Xa xa, Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên, sâu trong đôi mắt lộ ra chút ngưng trọng, giờ phút này trong lòng nàng ta vô cùng chấn động. Tuy rằng Diệp Huyên không thể phá kết giới của nàng ta, nhưng Diệp Huyên đã đánh cho nàng ta lùi xa mấy chục nghìn trượng, theo lý mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Diệp Huyên đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, ngươi đây là phòng ngự gì? Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên, kết giới đạo pháp của riêng ta, một năng lực đặc biệt riêng của họa khuyên nhân, đây không phải thứ người dưới họa khuyên có thể phá, bởi vì đạo pháp ẩn chứa trong đó đã vượt xa thời không chi đạo. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta có thể dùng kiếm Thanh Huyên thử một chút không? Bích Tiêu suy nghĩ, gật đầu, có thể. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên lập tức biến mất. Trước mặt Bích Tiêu, một thanh kiếm đột nhiên chém tới. Thời không trước mặt Bích Tiêu chợt trở nên lồi lõm. Ngay sau đó, một lực lượng thần bí đột nhiên vỡ tan. Bích Tiêu bị chém bay xa cả chục nghìn trượng. Phá rồi, xa xa. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên trở về tay hắn. Hắn nhìn về phía Bích Tiêu ở xa xa, vẻ mặt Bích Tiêu vô cùng nghiêm túc. Ngươi cộng thêm thanh kiếm này, đã đủ để có thể đối kháng với phá khuyên nhân. Lúc này đây, trong lòng nàng ta tựa như sông cuộn biển gầm, khủng bố, đây là cảm giác lúc này của nàng ta, cho dù ở trụ nguyên giới, thiên tài yêu nghiệt nhất cũng không thể lấy phá khuyên đối kháng với họa khuyên nhân. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, nhưng Diệp Huyên có thể, đương nhiên, phải cộng thêm thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, nhưng mà, cho dù không có thanh kiếm này, Diệp Huyên thực ra cũng đã có thể đối kháng với họa khuyên nhân, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, mà nếu thêm kiếm Thanh Huyên thì lại hoàn toàn khác, cộng thêm kiếm Thanh Huyên, Diệp Huyên có cơ hội giết được phá khuyên nhân. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, thiên yếm kia là họa khuyên nhân, nàng ta mạnh hơn ngươi, Bích Tiêu gật đầu, mạnh hơn ta nhiều. Diệp Huyên có chút tò mò, có thể nói rõ hơn không? Bích Tiêu cười nói, bất kể là phá khuyên hay là họa khuyên, đều chia làm trong và ngoài, nội khuyên và ngoại khuyên, ta và Thiên Yếm đều là họa khuyên nhân, nhưng nàng ta là nội khuyên, ta là người ngoại khuyên. Ngoài điều đó ra, đạo pháp của mỗi một họa khuyên nhân đều không giống nhau, ví dụ như có họa khuyên nhân là kiếm tu, mà sức chiến đấu của kiếm tu trời sinh đã mạnh hơn. Dù sao, độ mạnh yếu của sức chiến đấu của một người có rất nhiều nhân tố. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lại hỏi, ta hiện tại có thể đối đầu với Thiên Yếm không? Bích Tiêu hơi do dự, lắc đầu, khó. Diệp Huyên cười nói, không sao, từ từ luyện. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, đến trụ nguyên giới không? Diệp Huyên nhíu mày, trụ nguyên giới. Bích Tiêu vẫn là lắc đầu, không thể, bởi vì thiên khí tộc không chỉ có nàng ta là họa khuyên nhân, ở thiên khí tộc, thực lực của nàng ta không thể nghi ngờ là cực mạnh, nhưng mà những người khác cũng không yếu, đặc biệt vị chiến thần thiên khí của thiên khí tộc, sức chiến đấu của người này vô cùng khủng bố. Diệp Huyên có chút tò mò, chiến thần thiên khí. Bích Tiêu gật đầu, một người vô cùng mạnh, năm đó người này dựa vào sức của một mình đối kháng với 6 vị cường giả họa khuyên mà không thua. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, có đánh lại muội muội của ta không? Bích Tiêu biểu cảm cứng đờ, nàng ta lắc đầu cười khổ, Diệp công tử, câu hỏi này của ngươi, Thiên Yếm ở trước mặt muội muội ngươi đến sức đánh trả cũng không có, chiến thần thiên khí này đối mặt với muội muội ngươi, vậy chẳng phải nộp mạng sao? Diệp Huyên. Bích Tiêu cười nói, Diệp công tử, có hứng thú đến trụ nguyên giới không? Diệp Huyên nói, ngươi có cách đối phó với người phụ nữ kia? Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên, nếu Diệp công tử muốn đi, ta sẽ nghĩ cách đối phó với người phụ nữ kia. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Bích Tiêu cô nương, là ngươi muốn quay về trụ nguyên giới đúng không? Bích Tiêu chớp chớp mắt, đương nhiên, chúng ta tiện đường. Diệp Huyên cười ha ha, Bích Tiêu cô nương, ngươi thật thú vị, lúc trước ta nhận lợi từ ngươi, ta cảm thấy vô cùng bất thụ lộc, nếu Bích Tiêu cô nương có chuyện gì cần ta giúp, ta nguyện cống hiến sức lực. Cô gái này thật xấu, rõ ràng là tự nàng ta muốn trở về. Bích Tiêu cười nói, vậy mong Diệp công tử đưa ta một đoạn. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hai người rời khỏi tiểu tháp. Bích Tiêu ngẩng đầu nhìn, nàng ta phất tay áo, phía chân trời một đường hầm thời không xuất hiện. Bích Tiêu chỉ đường hầm thời không kia, ta vào trong đó là có thể đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy vì sao ngươi không mở đường hầm thời không ở trước mặt mình, sao phải mở ở xa như vậy? Bích Tiêu cười ha ha, Diệp công tử, điểm chú ý của ngươi thật thú vị, ta nói với ngươi, ta mở ở đâu cũng không có tác dụng gì, bởi vì người phụ nữ kia sẽ cố tiến vào đó ngăn cản ta, chỉ có người ngăn trở nàng ta mới có thể bình yên rời đi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta chỉ có thể ngăn cản một cường giả họa khuyên. Bích Tiêu gật đầu, đủ rồi. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên phóng lên cao. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước đường hầm thời không kia, chính là Thiên Yếm. Thiên Yếm nhìn Bích Tiêu, muốn trở về. Bích Tiêu cười nói, đúng vậy. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn Thiên Yếm, đấu lại lần nữa. Vừa dứt lời, thân thể hắn run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên bắn nhanh về phía chân trời. Phía chân trời, Thiên Yếm híp mắt lại, tay phải nàng ta trụm ngón tay lại. Kiếm quang kia trực tiếp bị kẹp lại, nhưng ngay sau đó, đồng tử mắt nàng ta chợt co rụt, vội vàng buông ra, lùi về sau mấy nghìn trượng, mà khi nàng ta dừng tay, máu tươi từ từ chảy ra giữa hai ngón tay nàng ta. Nhìn thấy một màn này, Thiên Yếm híp mắt lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, phá khuyên. Diệp Huyên không nhiều lời, kiếm thanh nguyên trong tay hắn đột nhiên biến mất, Thiên Yếm đánh một quyền ra, kiếm thanh nguyên lập tức bị ngăn cản. Diệp Huyên đang muốn ra tay tiếp, lúc này, Thiên Yếm bỗng đưa tay ra trước, sau đó thuận thế bắt lấy chuôi kiếm thanh huyên. Trong giây lát, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó chém mạnh một kiếm xuống, tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Huyên vậy mà không hề né tránh, để mặc nhát kiếm kia chém lên đỉnh đầu hắn. Khi kiếm thanh huyên chạm đến đỉnh đầu Diệp Huyên, Thiên Yếm nhèo mắt định lùi lại, bởi vì nàng ta đã cảm giác thấy điều bất ổn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông lên, chân phải đạp về phía bụng Thiên Yếm, mà gần như là cùng lúc, Thiên Yếm lập tức vứt bỏ kiếm thanh huyên, tay phải đập mạnh ra, bịch bịch. Cùng với hai âm thanh trầm dục vang lên, Thiên Yếm và Diệp Huyên cùng bị bay ra ngoài. Diệp Huyên bay xa cả chục nghìn trượng, mà Thiên Yếm chỉ bị lùi lại chưa đến nghìn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, thân xác hắn đã không còn, một quyền vừa rồi đã trực tiếp làm nổ tung thân xác hắn, mà cú nâng gối kia của hắn lại không thể phá thân xác của Thiên Yếm. Bên kia, Bích Tiêu cũng dừng lại, một người đàn ông đứng chắn trước mặt nàng ta, người đàn ông đầu tóc bạc phơ, hai tay đặt sau lưng, cường giả họa khuyên, hai người đều không động thủ, thiên khí tộc này thật không bình thường nha. Quan trọng nhất là Thiên Yếm này, trong nháy mắt vừa rồi, hắn lựa chọn cứng rắn đối đầu với đối phương, đã chịu thiệt lớn rồi, sức mạnh của đối phương mạnh hơn hắn, cứng rắn đối đầu với đối phương, chỉ có thể là hắn chịu thiệt. Thiên Yếm lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi làm ta cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngươi thế nhưng đạt tới phá khuyên, không chỉ như thế, sức chiến đấu còn dũng mãnh như thế. Nói xong, Nàng ta quay đầu nhìn về phía Bích Tiêu, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho là dựa vào vua dựa dẫm này có thể giữ mạng sống sao? Bản thân hắn còn phải dựa vào người khác, làm sao cho ngươi dựa vào? Bích Tiêu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, hai chữ ở giữa chân mày ngươi thật là đẹp mắt, Diệp Huyên. Cô gái này là định bắt lấy điểm này cả đời không buông. Nghe thấy lời của Bích Tiêu, vẻ mặt Thiên Yếm trượt nặng nề, nàng ta nhìn người đàn ông tóc trắng ở phía xa, ngăn vua dựa dẫm này lại, nói đến đây, nàng ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, đừng giết hắn. Nói xong, nàng ta quay người đi về phía Bích Tiêu, nữ nhân, lát nữa ta sẽ xé nát miệng ngươi. Bích Tiêu cười nói, đến đi. Dứt lời, thân thể nàng ta đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó, trong cơ thể nàng ta đột nhiên xuất hiện một gốc cây, Thiên Yếm nheo mắt, cổ thụ thần hoang. Bích Tiêu khẽ cười, không có chút bản lĩnh, thì sao ta có thể đến đây? Thiên Yếm, ta ở trụ nguyên giới đợi ngươi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, sau này gặp lại. Vừa nói xong, nàng ta quay người đi vào đường hầm thời không kia, còn Thiên Yếm cũng không hề ngăn cản. Diệp Huyên ở bên cạnh nhìn Thiên Yếm, trong lòng có chút hiếu kỳ, cô gái này sao lại không ngăn cản Bích Tiêu? Là do thần hoang cổ thụ kia. Lúc này, Bích Tiêu đã hoàn toàn biến mất trong đường hầm thời không kia. Thiên Yếm quay người nhìn Diệp Huyên, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy. Diệp Huyên quay người rời đi. Lúc này, người đàn ông tóc trắng lại chắn trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng quay người bước nhanh đến trước mặt Thiên Yếm. Hắn giang hai tay, nào, giết ta đi. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Diệp Huyên lại gần Thiên Yếm, nghiêm túc nói, ta muốn chết. Lúc này, người đàn ông tóc trắng ở bên cạnh siết chặt tay phải, lập tức đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Người này vừa mới bế quan đi ra, vì vậy cũng không biết được những chuyện trước đó. Người đàn ông tóc trắng kia đánh quyền tới, còn Diệp Huyên thì lại không tránh không né. Một quyền này nếu bị đánh trúng, hắn nhất định sẽ bị diệt cả thần hồn. Ngay khi nắm quyền của người đàn ông tóc trắng kia chạm vào đầu Diệp Huyên, Thiên Yếm lại vung tay áo. Người đàn ông tóc trắng lập tức bị đánh bay ra ngoài càng nghìn trượng. Người đàn ông tóc trắng nhìn Thiên Yếm khó hiểu. Thiên Yếm không giải thích, nàng ta nhìn Diệp Huyên, giơ ngón tay cái, người hay lắm. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhún vai, cũng xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi, người đàn ông tóc trắng kia đi đến trước mặt Thiên Yếm, khẽ cúi người, cổ tế ti, tại sao không giết người này? Vẻ mặt Thiên Yếm vô cảm, giết hắn rồi, thiên khí tộc ta cũng chẳng còn nữa. Người đàn ông tóc trắng kinh ngạc, sao có thể? Thiên Yếm quay đầu nhìn người đàn ông tóc trắng, Thiên Khuyết, đừng động đến hắn. Nói xong, nàng ta quay người, biến mất nơi xa. Thiên Khuyết trầm mặc. Sau khi quay về Đạo Linh Cung, Diệp Huyên lập tức đi vào tháp nhỏ, vẻ mặt Diệp Huyên có phần khó coi. Thần sắc mất rồi, trận đánh với Thiên Yếm trước đó, phương diện ý thức chiến đấu và sức mạnh của hắn hoàn toàn bị đè bẹp, đối phương dùng vết thương đổi lấy mạng hắn, không thể không nói, hắn và Thiên Yếm này vẫn còn chênh lệch không hề nhỏ, trừ khi dùng huyết mạch chi lực cộng thêm kiếm thanh nguyên, có lẽ có thể đánh một trận thật sự, thế nhưng thất bại lần này cũng thu hoạch được rất nhiều, mỗi lần chiến đấu đều có đạt được gì đó, bởi vì mỗi lần thất bại, hắn có thể tìm ra điểm bất ổn của bản thân. Diệp Huyên bắt đầu tu luyện thân xác, một ngày sau, thân xác Diệp Huyên được khôi phục. Hắn rời khỏi tháp nhỏ, vừa ra khỏi tháp nhỏ thì A Đạo Linh đã xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt A Đạo Linh vô cùng nghiêm trọng, Thiên Mộ chi địa xảy ra chuyện lớn rồi. A Đạo Linh thấp giọng nói, ta nghi ngờ có thể cô gái kia muốn tiêu diệt dị giới này rồi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta đi xem thử. Vừa dứt lời, hắn lập tức đi đến Thiên Mộ chi địa. Lúc này, cả thiên khí tộc đều đang tập hợp trước đàn tế, còn Thiên Yếm thì đang đứng trên đàn tế, hai tay nàng ta làm dấu tay kỳ lạ, miệng liên tục nhẩm gì đó. Diệp Huyên đến cũng khiến các cao thủ thiên khí tộc chú ý. Nhìn thấy Diệp Huyên, vẻ mặt các cao thủ thiên khí tộc đều trở nên phức tạp, vua dựa dẫm lại đến rồi. Đối với Diệp Huyên, đương nhiên bọn họ chỉ hận không thể nhai thịt uống máu, nhưng bọn họ lại không dám ra tay. Cô gái mặc váy trắng kia là ác mộng của toàn bộ người thiên khí tộc. Ngày hôm đó, chỉ cần Diệp Huyên gật đầu, kiếm kia rơi xuống, thiên khí tộc đã từng lẫy lừng vô địch sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Thiên Yếm trên đàn tế mở mắt ra, nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm chằm chằm, ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Thiên Yếm vô cảm, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi muốn tiêu diệt vùng đất lưu đài này, thì ta nhắc nhở ngươi một chút, nơi này có liên quan đến Thanh Nhi, nếu ngươi tiêu diệt nơi này, ta không cam đoan nàng ấy có xuất hiện hay không. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi chỉ biết lấy nàng ta ra đe dọa ta sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, vậy ngươi có thể nể mặt ta không? Đừng tiêu diệt nơi này. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy mặt mũi ngươi đủ dùng sao? Diệp Huyên vung tay, vậy ngươi tiêu diệt đi. Ngươi tiêu diệt, Thanh Nhi chắc chắn sẽ xuất hiện, ngươi có muốn cuộc một trận hay không? Dùng mạng của toàn bộ người trong tộc ngươi để cược, nếu nàng ấy xuất hiện, lần này ta chắc chắn sẽ gật đầu. Gật đầu? Vẻ mặt Thiên Yếm lập tức trở nên khó coi, hay nên nói là có chút hung tợn. Khi đó, cô gái váy trắng hỏi Diệp Huyên, có muốn tiêu diệt thiên khí tộc không? Nếu hắn gật đầu, thiên khí tộc sẽ biến mất khỏi thế gian này. Chuyện này đối với thiên khí tộc mà nói, quả thực là sỉ nhục to lớn. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt đầy sát ý không hề che giấu. Diệp Huyên cười nói, Thiên Yếm cô nương, ngươi muốn giết ta sao? Thiên Yếm châm chọc nói, ta nào dám chứ? Vua dựa dẫm. Diệp Huyên nhìn người thiên khí tộc xung quanh, mấy người thiên khí tộc này đều đang nhìn Diệp Huyên, ánh mắt bọn họ cũng mang theo sát ý không che giấu. Thấy vậy, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, lúc này hắn chợt phát hiện, chuyện hắn không nhúng tay vào thiên khí tộc, hình như là một sai lầm. Ngay lúc này, một cô gái thiên khí tộc ở bên cạnh đột nhiên đi ra, cô gái trông giống với Thiên Yếm chừng 6-7 phần. Cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ cười, Diệp công tử, thiên khí tộc chúng ta sẽ không tiêu diệt vùng đất lưu đày này. Diệp Huyên nhìn cô gái đang nói, ngươi là, cô gái cười nói, Thiên Yếm là tỷ tỷ ta tên Thiên Cơ. Nói rồi, nàng ta đi đến bên cạnh Thiên Yếm, nắm lấy tay Thiên Yếm sau đó nói, Diệp công tử, ngươi và chúng ta, vốn không thù không oán, sở dĩ ồn ào đến mức như hiện tại, thật ra chỉ là hiểu nhầm, mà bây giờ, hiểu nhầm đã được giải quyết rồi, chúng ta không nên tiếp tục đối chọi. Diệp công tử không muốn thế giới này biến mất, thiên khí tộc ta nguyện ý nể mặt Diệp công tử, chúng ta chắc chắn sẽ không tiêu diệt vùng thế giới này, sẽ không có ý coi Diệp công tử là kẻ thù, chuyện này, Diệp công tử có thể hoàn toàn yên tâm. Diệp Huyên cười nói, ngươi và tỷ tỷ ngươi hình như không giống nhau. Thiên Cơ khẽ cười, tính cách tỷ tỷ khá nóng nảy. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm đang im lặng, sau đó quay người rời đi, không ai ngăn cản Diệp Huyên. Ngay sau đó, Diệp Huyên đã biến mất nơi chân trời phía xa. Sau khi Diệp Huyên rời đi, mọi người trong sân đều nhìn Thiên Cơ, có một vài người thiên khí tộc có phần không vui. Vừa nãy Thiên Cơ tỏ ra yếu thế với Diệp Huyên, chuyện này khiến bọn họ rất không vui. Thiên Cơ khẽ nói, trước mắt cứ dừng ở đây, hắn cũng không muốn can dự vào chuyện giữa chúng ta và thần hoang tộc. Mà thiên khí tộc chúng ta lại không ngừng đối địch với hắn. Ta muốn hỏi người trong tộc chúng ta xem, nếu hắn thật sự cùng với thần hoang tộc đối phó với chúng ta, lúc đó chúng ta nên làm sao? Nói đến đây, nàng ta đột nhiên giống giận, nên làm sao? Tiếng quát đã thay đổi hẳn sự dịu dàng lúc trước, nên làm sao? Tiếng quát như tiếng sấm rền vang. Thiên Cơ lạnh lùng nhìn các cao thủ thiên khí tộc xung quanh, các ngươi nhìn hắn, ánh mắt đầy sát ý. Ta hỏi các ngươi, hắn có nằm ở đây, các ngươi có dám giết hắn không? Dám không? Mọi người im lặng. Thiên Cơ nói tiếp, cho đến hiện tại, chúng ta đều không chịu thừa nhận một sự thật, hay nói cách khác, mọi người vẫn luôn trốn tránh sự thật này. Là sự thật nào chứ? Chính là, thiên khí tộc ta căn bản không phải đối thủ của người ta. Cả thiên khí tộc ta ở trước mặt cô gái váy trắng, chẳng qua chỉ cần một kiếm thôi. Nếu đã vậy, chúng ta có tư cách gì đi làm kẻ địch của Diệp Huyên? Sắc mặt mọi người có phần khó coi, kể cả Thiên Yếm. Thiên Cơ khẽ lắc đầu, chúng ta không đánh lại được cô gái váy trắng, nhưng không lại không ngừng đối đầu với Diệp Huyên này. Ta thật sự không hiểu, chúng ta làm vậy để làm gì? Bởi vì kiêu ngạo của thiên khí tộc ta, nhưng thiên khí tộc ta ở trước mặt cô gái váy trắng thì có tư cách để kiêu ngạo sao? Trụ nguyên giới từ trước đến nay người mạnh nhất bất quá cũng là người trong tranh, còn cô gái váy trắng kia thì sao? Thực lực của nàng ta ít nhất cũng trên cả người trong tranh. Nói rồi, nàng ta lại nhìn mọi người trong sân, thứ cho ta nói thẳng, thiên khí tộc ta trước mặt cô gái kia, e là cũng chỉ như đám kiến mà thôi. Nếu không phải nàng ta muốn rèn luyện Diệp Huyên này thì lúc đó thiên khí tộc ta đã bị tiêu diệt rồi. Trong sân, yên lặng như tờ. Lúc này, Thiên Cơ nhìn sang Thiên Yếm, tỷ tỷ, ta biết tỷ không phục, cũng khó chịu Diệp Huyên kia, nhưng tỷ phải hiểu rõ một chuyện, chúng ta đúng là không thể đắc tội hắn, một khi hắn thật sự gia nhập với thần hoang tộc, thì lúc đó chúng ta sẽ rất bị động, đừng gây chuyện với tên này nữa. Thiên Yếm chậm rãi nhắm hai mắt, thật ra, những gì Thiên Cơ nói, sao nàng ta lại không biết được, nhưng nàng ta thật sự khó chịu Diệp Huyên kia, một con kiến mà cứ hai lần ba bận khiêu khích nàng ta, hắn dựa vào đâu mà khiêu khích mình chứ, hắn có tư cách gì khiêu khích mình, cô gái váy trắng. Thiên Yếm đột nhiên mở mắt ra, Thiên Cơ, muội nói đúng. Nói rồi, nàng ta nhìn đường hầm thời không nơi trên trời kia, nàng ta mở lòng bàn tay, sau lưng, đàn tế kia đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếp đó, đàn tế kia đột nhiên nổ tung xuất hiện một kinh khủng cột sáng đen phóng thẳng lên trời, cột sáng đen này đi thẳng vào trong đường hầm thời không kia. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ánh mắt Thiên Yếm trượt lóe lên chút hung tàn, đi, vừa nói xong, nàng ta lập tức biến thành một luồng sáng đi vào trong đường hầm thời không kia theo cột sáng đen. Sau lưng nàng ta là vô số cao thủ thiên khí tộc, cả tộc rời đi, còn đàn tế kia đang không ngừng hấp thụ linh khí cả thiên mộ chi địa này, nhưng nó lại không hấp thụ linh khí bên ngoài thiên mộ chi địa, vì nếu hấp thụ linh khí ngoài thiên mộ chi địa thì cả dị thế giới sẽ không còn. Không lâu sau, toàn bộ cao thủ thiên khí tộc đã biến mất, dị thế giới cũng khôi phục lại bình thường. Tại Đạo Linh Cung, Diệp Huyên nhìn về hướng thiên mộ chi địa, hắn biết một trận chiến sắp sửa bắt đầu. Khi nhìn thấy Diệp Liên, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Diệp Liên chỉ còn lại linh hồn, phải biết rằng Diệp Liên là đi theo Niệm Tỷ, chẳng lẽ Niệm Tỷ xảy ra chuyện rồi? Lúc này, Diệp Liên run giọng nói, ca ca, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên nặng nề, hắn vội nói, đừng gấp, từ từ nói. Diệp Liên lại lập tức nắm lấy tay Diệp Huyên, đi cứu An Tỷ Tỷ và Tú Văn Tỷ Tỷ. Nói xong, nàng ấy lập tức đưa Diệp Huyên xoay người rời đi. Diệp Huyên vội mở lòng bàn tay, kiếm thanh nguyên tiến vào trong thân thể Diệp Liên, sau đó bắt đầu nuôi dưỡng linh hồn cho Diệp Liên. Trên đường, Diệp Huyên thấp giọng nói, Liên Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Niệm tỷ đâu? Muội đừng nói với ta là Niệm tỷ có chuyện rồi. Trong lòng hắn, chỉ cần ba người Thanh Nhi không ra tay thì Niệm tỷ chắc chắn là vô địch. Diệp Liên muốn nói lại thôi, Diệp Nguyên không khỏi nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Liên nhẹ giọng nói, không thấy Niệm tỷ nữa. Diệp Nguyên thấp giọng nói, là sao? Diệp Liên lắc đầu, muội cũng không biết, hôm đó sau khi Niệm tỷ đưa mọi người đến trụ nguyên giới, không biết tỷ ấy đã phát hiện ra gì, sau đó nói ra ngoài một chuyến nhưng vừa đi thì không hề quay lại. Trụ nguyên giới, Diệp Nguyên lại nhíu chặt mày, hắn không ngờ được mấy người Niệm tỷ lại đi đến trụ nguyên giới. Diệp Liên nói tiếp, sau khi Niệm tỷ đi, muội và mọi người tìm tỷ ấy khắp nơi, sau đó mọi người gặp được Cổ Tinh tộc, thiếu tộc trưởng Cổ Tinh tộc muốn theo đuổi An tỷ tỷ từ chối, vì vậy hắn ta vẫn luôn gây rắc rối cho mọi người, cứ nhằm vào muội và mọi người. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Nguyên thoáng chốc trở nên u ám. Lúc này, Diệp Liên lại nói, trong một lần mâu thuẫn, An tỷ tỷ và Văn Tú tỷ tỷ ngăn bọn lại, sau đó bảo muội đi trước. Nói rồi, nàng nhìn Diệp Nguyên, bọn họ người đông, Niệm tỷ lại không có mặt, thực sự muội và mọi người không địch nổi. Diệp Nguyên thấp giọng nói, Văn Tú và Tiểu An không sao chứ? Diệp Liên lắc đầu, muội không biết. Nói rồi, nàng vội nói tiếp, chúng ta phải mau đi thôi. Diệp Nguyên đột nhiên đưa kiếm Thanh Nguyên cho Diệp Liên, nhớ lại chuyện về trụ nguyên giới đi. Diệp Liên có phần không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Kiếm Thanh Nguyên trong tay Diệp Liên dần dần chuyển động. Một lúc sau, Diệp Nguyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên quay về trong tay hắn. Hắn nhìn Diệp Liên, quay về tháp nhỏ. Vừa dứt lời, hắn lập tức đưa Diệp Liên vào trong tháp nhỏ. Diệp Nguyên cầm kiếm Thanh Nguyên, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau đó, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Chớp mắt, Diệp Nguyên đã biến thành một luồng sáng biến mất. Mục tiêu là trụ nguyên giới. Diệp Nguyên dùng kiếm Thanh Nguyên một đường xé rách thời không, cũng may bây giờ thực lực hắn đủ mạnh, nếu không, xé rách như vậy, hắn cũng khó mà chịu đựng nổi, bởi vì quá xa. Trên đường, sắc mặt Diệp Nguyên vô cùng nặng nề, mà hai mắt hắn lại xuất hiện sắc đỏ như máu. Tại trụ nguyên giới hôm nay, đoàn kết đến khác thường, bởi vì thiên khí tộc đã xuất hiện. Đối với thiên khí tộc, các thế lực lớn của trụ nguyên giới đương nhiên sẽ không quên, năm đó, gần như là toàn bộ các thế lực trụ nguyên giới liên thủ với nhau mới đuổi được thiên khí tộc kinh khủng này ra khỏi trụ nguyên giới. Là đuổi đi, chứ không phải tiêu diệt, khí đó, dù là các chủng tộc liên thủ, cũng không tiêu diệt được thiên khí tộc. Ở trụ nguyên giới, có 6 chủng tộc lớn siêu cấp, lần lượt là thần hoang tộc, lê tộc, thiên uyên tộc, mông tộc, cổ tinh tộc, cùng với thạch tộc. Tuy trụ nguyên giới có rất nhiều chủng tộc, nhưng 6 tộc này là mạnh nhất, cũng là những tộc đứng đầu. Hôm nay, sau khi thiên khí tộc xuất hiện, vốn dĩ tộc trưởng 6 tộc đang tranh đấu nội bộ lại lần nữa tề tựu tại sảnh đường, ký kết hiệp ước liên minh công thủ, dưới sự dẫn dắt của 6 tộc. Các chủng tộc còn lại cũng lần lượt gia nhập, trụ nguyên giới hiện tại đã đoàn kết như lúc trước, trong một ngọn núi nơi nào đó. Sau khi tiếng động vang lên, một cô gái điên cuồng lùi ra sau, nàng ta vừa lùi thì thời không sau lưng nàng ta lập tức bị nghiền nát chôn vùi. Cô gái chính là An Lan Tú. Ở bên cạnh An Lan Tú, còn có Trương Văn Tú, mà trước mặt hai cô gái, có ba nam một nữ đang đứng. Người đàn ông dẫn đầu chính là thiếu tộc trưởng Cổ Tinh tộc, Cổ Nam. Hai người đàn ông bên cạnh hắn ta lần lượt là thiếu tộc trưởng Thần Hoang tộc, Thần Thanh và thiếu tộc trưởng Thạch tộc, Thạch Thiên, còn cô gái còn lại là đại tiểu thư của Lê tộc, Lê Huân Nhi. Sau lưng bốn người, còn có 16 cao thủ siêu cấp đứng đó. 16 người này, có 15 người là Phá Khuyên, một ông lão áo đen đứng đầu là cường giả Họa Khuyên. Người vừa ra tay tấn công An Lan Tú, chính là người này. Lúc này, Cổ Nam dẫn đầu nhìn An Lan Tú, khẽ cười, An cô nương, ngươi là cô gái đầu tiên từ chối ta, nhưng ngươi càng từ chối ta, ta lại càng có hứng thú với ngươi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta thích cảm giác chinh phục như vậy. Thần Thanh của Thần Hoang tộc ở bên cạnh cười nói, Cổ Nam huynh, không thể không nói, người rất có mắt nhìn, cô gái này đúng thật rất thú vị, nhưng mà, cô gái này lại có thể dùng thực lực của Phá Khuyên chống chọi lại Họa Khuyên, nghĩ ra thì thân phận không đơn giản đấy. Ông lão Họa Khuyên đứng đầu cũng nói, thiếu tộc trưởng, cô gái này đúng là không hề bình thường, nếu người muốn cưỡng ép trói nàng ta về, ta sợ sẽ dẫn đến một vài thị phi không tốt. Cổ Nam cười nói, ở trụ nguyên giới này, không có người mà 6 tộc lớn chúng ta chọc không nổi, mà ra khỏi trụ nguyên giới. Nói đến đây, hắn ta khẽ nhếch miệng, ra khỏi trụ nguyên giới, các thế lực thế giới cấp thấp bên ngoài ở trước mặt 6 tộc lớn chúng ta, ngay cả kiến cũng chẳng bằng, tự cao, không ai nghĩ rằng Cổ Nam tự cao, ở trụ nguyên giới, chính là trung tâm vũ trụ đã biết trước mắt, nơi này, văn minh võ đạo chính là điều tối cao nhất trước hiện nay, ra khỏi trụ nguyên giới, những thế giới khác trong mắt 6 tộc lớn, cũng giống như người nguyên thủy. Cổ Nam lại nhìn An Lan Tú, hắn ta cười nói, nếu An cô nương gả cho ta, với thiên phú của cô nương, lại thêm tài nguyên của nhà họ Cổ ta, cô đừng muốn đạt đến Phá Khuyên, cũng không phải không thể. Ở phía xa, An Lan Tú chẳng buồn quan tâm đến Cổ Nam, nàng nhìn ông lão Phá Khuyên đứng đầu kia, tiếp đi, vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên biến mất. Vù, một thanh trường thương đâm đến trước mặt ông lão như tia chớp, ông lão khẽ nhíu mày, ông ta dùng cánh tay đỡ ngang. Sau khi tiếng động vang lên, ông lão lập tức lùi ra xa gần trăm trượng, Thấy vậy, mấy người cổ nam ở bên cạnh cũng nhíu chặt mày, bọn họ cũng là phá khuyên, nhưng bọn họ chắc chắn không đỡ nổi ba chiêu của ông lão này, nhưng An Lan Tú này lại có thể đánh lùi được ông lão, đây đúng là có phần nghịch thiên. Ông lão họa khuyên kia liếc nhìn An Lan Tú, ánh mắt có chút nghiêm trọng, đúng là yêu nghiệt. Vừa nói xong, ông ta lao về trước, một quyền đánh vào An Lan Tú. Ở phía xa, vẻ mặt An Lan Tú bình tĩnh, trường thương trong tay đâm mạnh ra, mũi thương chợt lóe lên hàn mang, vô số lực lượng ngưng tụ tại một điểm, ầm ầm, tiếng động vang dội, một vùng thương mang nổ tung như núi lửa. An Lan Tú và ông lão đồng thời lùi mạnh về sau, An Lan Tú lùi sâu vào trong khoảng thời không, quá yêu nghiệt, đây là cảm giác lúc này của ông ta, nếu cô gái này đạt đến họa khuyên, sợ là trong những người cùng cấp thì không ai là đối thủ của nàng cả, mà họa khuyên yêu nghiệt nhất hiện tại của trụ nguyên giới, e rằng cũng không bằng cô gái này. Ở phía xa, An Lan Tú chậm rãi nhắm hai mắt, trường thương trong tay nàng dao động dữ dội. Lúc này, Cổ Nam bỗng nói, Tam Thúc, có thể hạ được nàng ta không? Ông lão nhìn Cổ Nam, thấp giọng nói, cô gái này không đơn giản, có thể ngươi không thể hàng phục được. Cổ Nam cười lớn, Tam Thúc, ngươi đang nói đùa sao? Một cô gái mà thôi, ta lại không hàng phục được. Ông lão nhíu mày, cháu trai này của mình quả là có hơi tự cao rồi. Cổ Nam lại nói, Tam Thúc, nhớ rõ, chớ có giết nàng ta, nhất định ta sẽ biết nàng ta thành người phụ nữ của mình. Nói rồi, hắn nhìn An Lan Tú phía xa, ánh mắt đầy hưng phấn, chinh phục kiểu phụ nữ này mới có cảm giác thành tựu. Ông lão nhìn Cổ Nam, sau đó quay đầu nhìn An Lan Tú, nào, để ta xem người ông nghiệt đến đâu. Vừa nói xong, ông ta đang định ra tay thì lúc này, An Lan Tú ở phía xa đột nhiên biến mất. Ông lão nheo hai mắt, ông ta lao lên trước, điểm tay, đối chọi, thương đến, ầm, trường thương của An Lan Tú lập tức bị một điểm này của ông lão ngăn lại, nhưng sau đó, tay phải An Lan Tú lại buông trường thương, nàng thuận thế lao về trước, đầu gối đá vào bụng ông lão. Ông lão nheo mắt, tay trái ông ta đè xuống, ầm, một tiếng động vang lên, ông lão lập tức bị đánh bay liên tục lùi ra sau, mà lúc này, tay phải An Lan Tú nắm lấy trường thương, sau đó phóng người lên, một thương đâm xuống đầu ông lão, vù, thời không xé rách, ông lão đột nhiên ngẩng đầu, tay phải hắn xoay mạnh, chớp mắt, thời không trước mặt ông ta đã biến thành một lốc xoáy đen. Khi trường thương của An Lan Tú đâm vào lốc xoáy đen, thì lốc xoáy đen đột nhiên bùng nổ sức mạnh kinh người, thoáng chốc, trường thương của An Lan Tú lập tức bị lốc xoáy đen nấp chừng. Ánh mắt An Lan Tú thay đổi, thân hình nàng khẽ run, lóe lên về sau, lùi đến nghìn trượng, mà khi nàng vừa dừng lại, một tàn ảnh bỗng xuất hiện sau lưng nàng, vẻ mặt An Lan Tú thay đổi, quay mạnh người lại, hai tay đỡ lấy, ầm, An Lan Tú lập tức bị sức mạnh kinh người đánh bật cả nghìn trượng, nàng vừa dừng lại thì thân xác lập tức vỡ nát, mà trước mặt nàng không xa, là một người đàn ông trung niên đang đứng, hai vị họa khuyên, Trương Văn Tú vội xuất hiện bên cạnh An Lan Tú, nàng ta thấp giọng nói, không sao chứ, lúc này linh hồn An Lan Tú có chút hư ảo, rất yếu, đối mặt với một họa khuyên, nàng còn có thể đối phó, nhưng hai người thì nàng không thể làm được gì. Lúc này, Cổ Nam kia đột nhiên nói, An cô nương, ngươi hà tất phải như vậy chứ? An Lan Tú thẳng thừng bỏ qua Cổ Nam, nàng nhìn hai người đàn ông trung niên trước mặt, tay phải dần siết chặt, thấy An Lan Tú lại không quan tâm đến mình, Cổ Nam nheo hai mắt, thích giả vờ cao ngạo đúng chứ? Đợi, đợi gì? Ngay lúc này, một âm thanh hung tợn đột nhiên vang lên trong sân, vẻ mặt ông lão và người đàn ông trung niên kia thoáng chốc thay đổi, sau đó, bọn họ nhìn sang Cổ Nam, lúc này, một thanh niên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Cổ Nam, mà Cổ Nam còn chưa kịp phản ứng thì giữa trán đã bị một thanh kiếm đâm tới, người đến chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên thoáng chốc đã không chế được Cổ Nam, ông lão kia nheo hai mắt, đừng động đến hắn. Cổ Nam nhìn Diệp Huyên trước mặt, người là ai? Diệp Huyên nhếch miệng cười, vẻ mặt vô cùng hung tợn, dám nhòm ngó người phụ nữ của ta, còn phá hủy thân xác muội muội ta, là thiên diệp cho người cái gan chó đó sao? Vừa dứt lời, hắn đâm mạnh một kiếm dưới háng Cổ Nam. Á, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên ở hiện trường, tuy Cổ Nam cũng là phá khuyên nhân, nhưng chỗ đó lại là nơi yếu ớt nhất của đàn ông, dù có là hắn ta thì cũng không chịu nổi cơn đau nhức ấy, đương nhiên còn có cả sự nhục nhã ở mặt tâm lý. Thấy Diệp Huyên ra tay, ông lão kia híp mắt lại định ra tay, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm vào cổ họng Cổ Nam, phụt, một luồng máu tươi bắn ra. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nếu ngươi giết hắn ta thì cổ tinh tộc ta chắc chắn sẽ diệt thập tộc nhà ngươi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.